Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 100, Đao Trảm Nhất Phẩm. Hình côn thiêu đốt tất cả tinh khí thần mà mình có thành cương nguyên rồi đổ dồn vào bảo đao được. Vua bàn ở trong tay. Trên bảo đao hiện lên một đường cương nguyên màu đỏ tươi. Chiêu thức cuối cùng của huyết chiến đao pháp huyết chiến bát phương. Trong nháy mắt, trạng thái của hắn đạt đến cực hạn, một lần nữa trói buộc được Cố Dương. Chết đi, trong khoảnh khắc, bảo đao trong tay hắn, bất chấp tất cả lao tới Cố Dương. Hắn không chỉ thiêu đốt tu vi tích lũy cả đời của mình, mà còn là tính mạng và tinh thần để dồn hết cho lần tấn công này. Đao còn chưa đến, Cố Dương đã cảm nhận được mùi máu tanh nồng nặc, sát ý đắt sợ kia dường như đã ngưng tụ lại, mạnh mẽ kìm hãm đè chặt hắn. Hắn có chút nóng máu. Hắn không biết tại sao kẻ kia lại muốn giết hắn đến như vậy. Đường đường là nhất phẩm, vậy mà không tiếc sử dụng cấm thuật để đồng quy vu tận. Thật vô lý, tuy nhiên, muốn giết được hắn thì không dễ như thế đâu. Việc liên quan đến sống còn, Cố Dương không chần chừ. Vận chân nguyên trong cơ thể đạt đến giới hạn, quanh người bùng lên ngọn lửa đỏ rực giống như cương khí hộ thể. Nguyên khí thiên địa cũng điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Được hắn dồn hết vào bên trong đao. Cùng lúc đó, bảo đao trong tay hình côn tỏa ra một luồng ánh sáng rực rỡ. Ngay lúc này, đao của hình côn đã lao đến. Đao của Cố Dương đỡ lấy đòn tấn công. Keng, bỗng nhiên, trong không trung lóe lên luồng ánh sáng chói mắt, khiến đám người vây quanh muốn mù con mắt. Luồng ánh sáng vô cùng khủng bố tỏa ra mọi hướng. Trong nháy mắt, cổng thành kiên cố ngay bên cạnh bị phá hủy. Trên tường thành cũng xuất hiện rõ mồn một hai vết đao. Mặt đất lúc đó cũng chấn động. Trong khoảnh khắc, đất đá bay mù trời, bụi mù tung bay, cản trở tầm nhìn của tất cả mọi người. Chết rồi sao? Trận chiến kinh thiên động địa này khiến mọi người được mở mang tầm mắt. Hiếm thấy trận chiến thảm khốc nào diễn ra trong nháy mắt như vậy. Đạt đến cảnh giới nhất phẩm, thông thường mà nói, trong lúc tấn công, chắc chắn sẽ thăm dò tỉ mỉ thực lực của đối phương. Không có chuyện mới tấn công đã sử dụng sát chiêu, huống chi hầu hết nhất phẩm trong khi tấn công, ngay cả khi một bên bị đánh bại. Muốn trốn thoát thì bên còn lại dù muốn kết liễu đối phương cũng rất khó. Trừ khi thực lực của hai bên khác biệt quá lớn. Có điều, chẳng cường giả nhất phẩm nào lại ngốc đến mức muốn đối chiến với người có thực lực hơn mình. Đại Chu hiện giờ đã nhiều năm không xuất hiện trường hợp cường giả nhất phẩm nào chết trong lúc đối chiến. Lần gần đây nhất là từ 5 năm về trước, một vị cường giả nhất phẩm trong quân đội trên chiến trường bị vô số cường giả của man tộc Thảo Nguyên vây giết từ 18 năm trước. Sau trận chiến của Vũ gia, người chết la liệt, các danh gia vọng tộc đều thấy sợ hãi, do đó đạt đến trình độ nhất phẩm rất ít khi phát sinh ra tranh chấp. Giống như ngày hôm nay, cường giả nhất phẩm hình côn này, không tiếc sử dụng cấm thuật đồng quy vu tận chỉ để giết một tên võ giả nhị phẩm. Quả là chuyện hiếm thấy, khiến mọi người không thể hiểu nổi. Điều mọi người ở hiện trường quan tâm nhất chính là Cố Dương có chết hay không. Sắc mặt Trần Thế Lân trắng bệnh. Mắt hắn vẫn còn bị ảnh hưởng bởi luồng sáng vừa rồi. Chỉ có thể nhìn thấy một tấm màn màu trắng. Tay của hắn cũng bất giác chạm lên chuôi kiếm. Có chút run rẩy, đau vừa rồi. Hắn không chống đỡ nổi. Nếu như là hắn bị chém một đao kia, hắn chết thẳng cẳng là cái chắc. Đây chính là nhất phẩm hàng đầu mà Ô lão nhắc tới sao? Sự kiêu ngạo, tự tin của hắn, của một tên nhất phẩm trẻ tuổi nhất, vừa bị đao vừa rồi của hình côn đánh cái bịch xuống đất. Một lát sau, thị lực của hắn được hồi phục, cuối cùng cũng có thể thấy được kết quả của trận chiến này. Dường như không thể tin nổi những gì xảy ra trước mắt. Ô lão ở bên cạnh nhắm chặt mắt lại, khóe mắt tuôn ra dòng máu, sắc mặt có chút lo sợ. Vừa rồi, hắn trực tiếp quan sát trận đấu của hai người, sử dụng đồng thuật lên đến cực hạn, lại nhìn thấy thứ không nên nhìn khiến mắt bị tổn thương. Đồng thuật khổ luyện mấy chục năm lại bị phế đi. Hắn lẩm bẩm, thì ra là như thế. Kết quả của trận chiến này, hắn đã biết, xe ngựa của Thờ gia đỗ bên đường có vẻ không bị tổn hại gì. Hai mắt Tào Y Y mở trừng trừng, có cương khí của Như Cầm ở bên cạnh bảo vệ, dường như nàng không bị thương tích gì, chẳng qua khi nhìn thấy bảo đao nhuốm máu chém về phía Cố Dương. Sắc mặt nàng trở lên lo lắng, há hốc mồm, muốn nói gì đó nhưng đã trễ mất rồi. Sau đó, nàng không nhìn thấy gì nữa. Không, sắc mặt nàng trắng bệnh, đột nhiên nàng hét lên. Tức giận nói, tại sao ngươi không cứu hắn? Tại sao hả? Như Cầm ngồi ở bên cạnh, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt vô cùng kinh ngạc và lo lắng. Bị Tào Y Y gắt gỏng, nàng lập tức ngoái đầu lại, nhìn dáng vẻ của nàng lúc này, ánh mắt lộ vẻ ưu tư. Nàng nhẹ nhàng nói, hắn không chết. Cái gì cơ? Tào Y Y sững sờ, người nhìn đi, Như Cẩm chỉ ra ngoài. Tào Y Y nhìn bên ngoài cửa sổ, lúc này, bên ngoài cũng đỡ khói bụi, có thể mờ mờ nhìn thấy một bóng người ở đó. Đó chính là Cố Dương, hắn còn đang di chuyển, chậm chậm bước ra ngoài. May quá, đôi mắt Tào Y Y rưng rưng, thì thào nói, ta biết ngay mà, hắn không dễ dàng chết như vậy được, kể cả có chết, cũng phải chết dưới tay của ta. Giọng nàng ấm áp mà điên cuồng khiến người ta không khỏi lạnh gáy. Đến cả Như Cầm cũng phải dùng mình. Quả nhiên, Tào gia chả có lấy một mống bình thường. Nàng nói, chân nguyên của hắn bây giờ chắc đã cạn rồi, muốn bắt hắn đến đây không? Không cần, Tào Y Y từ chối thẳng thừng. Giờ mà bắt hắn đến đây, hắn nhất định không phục. Ta muốn đợi đến khi hắn hồi phục rồi thì tự tay xử lý hắn. Hạ gục sự kiêu ngạo và tự tin của hắn, Như Cầm nghe được lời này của nàng, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Y Y, ngươi, Tào Y Y cười ha ha, người tàn khốc vô tình như phụ thân, đến cả mẫu thân còn không hạ thủ lưu tình, nhưng lại chiều chuộng ta hết mực, không phải muốn ta toàn tâm toàn ý trở thành vật chứa của thứ kia sao? Ta đồng ý rồi, phụ thân không phải sẽ rất vui sao? Như Cầm kinh ngạc nhìn nàng, trong lòng có chút tư vị khó tả. Đối với mưu đồ của chủ nhân, nàng cũng đoán được vài phần, chỉ là nhiều năm trôi qua, đối với vị tiểu thư trước mắt này cũng có chút tình cảm. Thứ đồ kia nguy hiểm như nào, nàng rất rõ, muốn chịu được sức mạnh đó, nếu không cẩn thận chắc chắn sẽ chết. Trong tửu lâu, Lâm Lượng bần thần, nhắm chặt hai mắt, khóe mắt tuôn ra dòng lệ, uy lực của đao vừa rồi, hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Cách xa như vậy mà hắn vẫn cảm nhận được uy lực. Một đao này, chỉ sợ đến cả thúc phụ cũng không chống đỡ nổi. Thúc phụ của hắn, chính là cao thủ số một của Lâm gia Giang Châu. Chắc là hắn chết rồi nhỉ. Sau khi bớt sợ, Lâm Lượng nghĩ đến chuyện chính. Lúc này, thị lực của hắn đã được hồi phục. Mắt nhìn về phía trước, chỉ nhìn thấy khói bụi mù mịt. Có một bóng người đang chậm rãi di chuyển. Tim hắn đập nhanh, trong khoảnh khắc, miệng đắng lưỡi khô. Vậy mà hắn vẫn còn sống. Điều này, sao có thể như vậy được? Dường như Lâm Lượng không dám tin vào mắt mình. Khi đòn tấn công kia ập đến, hắn đã nghĩ chắc chắn là sẽ chết. Vậy mà Cố Dương lại đỡ được, vẫn còn sống nhăn răng. Lẽ nào một cường giả nhị phẩm lại có thể mạnh hơn cường giả nhất phẩm là mình? Không, tuyệt đối không thể được. Nhất định trên người hắn có thứ gì đó bảo vệ. Lâm Lượng nhanh chóng kiếm một lý do. Đột nhiên, hắn phát hiện ra dáng người của Cố Dương có chút lảo đảo. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ manh động, nếu tấn công hắn một đao nữa, hắn đương nhiên không chống đỡ nổi, nếu như lúc này ra tay, hắn nhất định sẽ chết. Nghĩ tới đây, Lâm Lượng kích động, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Hắn đưa tay định rút kiếm ra, đột nhiên, hắn trông thấy Cố Dương bất ngờ dừng lại, hình như đang nhìn về hướng này. Trong khoảnh khắc, tim hắn như ngừng lại. Không được, lợi dụng người ta đang gặp khó khăn, việc gì ta phải làm vậy? Lâm Lượng thu tay lại, bưng chén rượu lên làm một hơi hết sạch, nhưng tay hắn không tự chủ được, cứ run lẩy bẩy, sau đó, hắn quay người rời đi, rất nhanh không thấy bóng dáng đâu. Ở phía bên này, Cố Dương thu hồi ánh mắt, vừa rồi hắn cảm nhận được luồng sát khí có chút quen thuộc. Bèn quay đầu lại nhìn, có vẻ hắn đã dọa kẻ kia phải bỏ chạy rồi, hắn cũng không để tâm nữa. Lúc này, nhìn Cố Dương rất thảm, toàn thân đẫm máu, bị thương không hề nhẹ. Đao vừa rồi uy lực quá khủng khiếp, vượt ngoài khả năng chống đỡ của Thôn Thiên Thức, khiến hắn bị nội thương không hề nhẹ. Tuy nhiên, lúc này thân thể của hắn đã cực kỳ cường hãn, chút tổn thương này không lấy được mạng của hắn. Nguy hiểm hơn chính là, chân nguyên của hắn đã cạn, như ngọn đèn cạn dầu vậy. May mắn thay, hắn đã sớm chuẩn bị, biết là khi vào thành sẽ gặp cường giả nhị phẩm. Hắn trước đó đã tiến vào mô phỏng một lần, sau trận chiến, hắn lập tức nhận được phần thưởng. Chân nguyên của nội thể lập tức được hồi phục, chẳng qua vết thương trên người vẫn còn. Điều này cũng chứng minh một việc, phần thưởng nhận được từ hệ thống không thể hồi phục được vết thương. Sự mệt mỏi đau đớn lúc này toàn bộ đều là vở kịch của Cố Dương. Hắn muốn xem có kẻ nào lợi dụng lúc này để tấn công hắn không. Hắn bước đến cường giả nhất phẩm trước mặt, đối phương đã đầu lìa khỏi xác. Thôn Thiên Thức là võ học của thần thông cảnh, đã vượt qua phạm trù của võ công bình thường, càng đánh càng mạnh. đòn tấn công của đối phương bị hắn thâu tóm sức mạnh gần 3 phần. Kết hợp với chân nguyên của bản thân hắn, trong nháy mắt lập tức phá hủy đao pháp của đối phương. Một đao chém bay đầu, người có mặt ở hiện trường, chỉ có duy nhất hai người có thể nhìn rõ quang cảnh trận chiến. Một là Ô Lão, hai là Như Cầm, chấn động mà hai người này cảm nhận được cũng là lớn nhất. Lúc này Cố Dương nhìn thi thể của cường giả nhất phẩm kia, lắc đầu, mắng xuống một câu, tên điên. Hắn chỉ có thể lý giải chuyện này là ác ý của thế giới phức tạp này. Cũng là bởi vì hắn trộm gần 100 vạn lượng bạc của Tứ Hải Tiền Trang. Cho nên cường giả nhất phẩm này mới nổi khùng lên, nhất định phải giết hắn bằng được. Dù sao mấy chuyện như này, hắn gặp cũng không phải lần một lần hai. Cố Dương quay đầu nhìn Lị Lị và Tiền Hy Vân cách đó không xa. Nói, đi thôi, ta đưa ngươi đến Tiền Phủ, may có Lị Lị che chở. Cho nên Tiền Hy Vân không có một vết thương. Chẳng qua lúc này nàng vẫn chưa hoàn hồn khi thấy Cố Dương một đao xử nhất phẩm. Khi nghe thấy lời của hắn, nàng không khỏi nuốt nước bọt, ánh mắt lộ rõ sự kính sợ. Dựa vào cảnh giới nhị phẩm mà giết chết nhất phẩm, rốt cuộc đây là chuyện quái gì đây? Chương 101, Tu La Kiếm Thánh, phế vật. Ở trong phủ đệ xa hoa nọ, một người trung niên phúc hậu chính miệng phát ra hai từ vừa rồi. Sắc mặt vô cùng âm trầm, đường đường là nhất phẩm lại bị một tên nhị phẩm đánh chết ngay tại chỗ. Làm xấu hết mặt mũi của nội vệ. Bên trong bóng tối phía sau hắn, một âm thanh lành lạnh truyền tới, bọn họ sẽ nhanh chóng đến Nhạn Đông Hồ, có cần phái hai người còn lại tới chặn đầu không? Lần này, nội vệ phái ba người đầu bảng đến, Hình Côn chết rồi, nhưng vẫn còn lại hai người, nếu bọn họ cùng động thủ thì chắc chắn sẽ ngăn cản được. Mí mắt Trang Công Công rủ xuống, suy nghĩ một hồi, nín lại cơn giận, lắc đầu nói, kẻ này tuyệt đối không đơn giản. Không nên kéo thêm kẻ địch cho nương nương, cứ bí mật quan sát, thăm dò thái độ rồi quyết định tiếp. Một cường giả nhị phẩm có thể giết chết cường giả nhất phẩm ngay tại chỗ. Đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Trang Công Công hiểu rõ thực lực của Hình Côn. Chính bởi như vậy, hắn càng phải tìm hiểu rõ thanh niên mang tên Cố Dương này. Rốt cuộc thực lực của hắn đáng sợ đến mức nào? Bất kỳ ai cũng phải kinh sợ. Thiên tài võ đạo đáng sợ như vậy, rốt cuộc là đến từ đâu? Ánh mắt hắn đăm chiêu, điều động hết nhân lực, điều tra kẻ này, ta muốn biết mọi thứ về hắn. Rõ, người trong bóng tối đáp, sau đó không thấy tam hơi nữa. Nhạn Đông Hồ là thắng cảnh của Trung Châu Thành, chẳng qua không biết từ khi nào, nơi đây trở thành cấm địa, không ai dám tự ý lại gần. Tất cả mọi người ở Trung Châu đều biết, ở đây có một vị kiếm thánh, còn là thần thông cảnh, cường giả tuyệt đỉnh, lúc này, dưới sự chỉ dẫn của Tiền Hy Vân. Cố Dương đã đến Nhạn Đông Hồ, trên đường không gặp bất kỳ kẻ địch nào. Cuối cùng Cố Dương cũng biết, Tiền Hy Vân lấy đâu ra tự tin đoạt lại Tứ Hải Tiền Trang với con riêng bỗng dưng xuất hiện của Tiền. Ra, hóa ra nàng cũng quen biết vị kiếm thánh này. Tu La Kiếm Thánh, hơn 200 năm trước là sát thần tiếng tăm lừng lẫy. Trong truyền thuyết, vị kiếm thánh này hễ xuất chiêu là đầu rơi máu chảy. Giết người mọi lúc mọi nơi, cũng vì vậy mà có không biết bao nhiêu kẻ địch. Đây cũng là lý do nàng được người đời gọi là Tu La. Nghe nói, nàng còn từng giết một nhân vật quan trọng của Thẩm gia. Bị thần thông cảnh của Thẩm gia truy sát khắp nơi. Về sau, nàng bước vào thần thông cảnh, giao chiến mấy trận với thần thông cảnh của Thẩm gia. Sau khi cho Thẩm gia ăn mấy đòn, bọn họ mới không dám tìm nàng tính toán nữa. Sau khi đột phá thần thông cảnh, Tu La Kiếm Thánh lập tức bế quan. Những câu chuyện về nàng cũng dần trở thành truyền thuyết. Cố Dương không ngờ rằng thần thông cảnh của Tiền gia lại là một kiếm thánh giết người nổi danh. Cũng không hiểu sao Tiền gia lại có quan hệ với nàng. Nhưng mà Cố Dương cảm thấy nếu như Tiền Hy Vân định nhờ vả vị kiếm thánh này, vậy thì có lẽ sẽ phải thất vọng. Nếu như vị kiếm thánh này đáng tin thật, làm sao Tiền gia lại rơi vào tình thế như ngày hôm nay? Tiền Hy Vân bên cạnh hồ, quỳ cái bịch, hai tay dâng một miếng ngọc bội cổ lên, cung kính hô lớn, hậu nhân Tiền gia, cầu kiến kiếm thánh. Một lúc sau, chỉ nhìn thấy trên mặt hồ có một người mặc đồ trắng bay tới giống như đi trên không trung vậy. Nhoáng một cái đã bay qua mấy chục mét, nhẹ nhàng đáp xuống bờ hồ. Nữ tử mặc đồ trắng kia thoạt nhìn thì rất trẻ, chẳng qua sắc mặt lạnh lùng, cả người như khối băng, toát ra khí tức ớn lạnh. Ánh mắt nàng đổ dồn về phía miếng ngọc bội Tiền Hy Vân cầm trên tay. Sau đó lạnh nhạt nói, năm đó sư tôn bị thương nặng, nhận được sự cứu giúp của tổ tiên Tiền Thị. Mới có thể biến nguy thành an, sư tôn tặng tấm ngọc bội này cho ân nhân cứu mạng. có căn dặn về sau có thể thỉnh cầu nàng 3 điều. Đến tận ngày này chỉ còn lại 1 điều. Hãy nói ra thỉnh cầu của ngươi. Lúc này Cố Dương mới biết, mối quan hệ của Tiền Gia và Tu La Kiếm Thánh còn có sự việc này. Càng không ngờ là, vị Kiếm Thánh giết người nổi danh này lại có ơn tất báo như vậy. Tiền Hy Vân nói, tiểu nữ muốn thỉnh cầu Kiếm Thánh đoạt lại cơ nghiệp của Tiền Gia. Sắc mặt của nữ tử Bạch Y không có bất kỳ thay đổi nào. Nàng nói chuyện này sư tôn cũng bất lực, sắc mặt Tiền Hy Vân trắng nhợt, lại đổi một yêu cầu khác. Vậy xin Kiếm Thánh hãy giúp đỡ ta. Nữ nhân áo trắng nhìn nàng một lúc, nói, 1 năm, ta có thể bảo vệ ngươi trong vòng 1 năm. Đa tạ, Tiền Hy Vân cắn răng đồng ý, nàng cũng không dám hy vọng quá nhiều. Tuy rằng thời gian 1 năm ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để làm nhiều việc. Tiếp đến, nữ tử Bạch Y quay sang nhìn Cố Dương, ánh mắt sắc lạnh, đột nhiên có chuyển biến. Ngươi rất mạnh, Cố Dương khiêm tốn đáp, cô nương quá khen rồi. Nữ tử này là đệ tử của Tu La Kiếm Thánh, chỉ là đứng tại chỗ cũng khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Thực lực của nàng cao hơn rất nhiều cường giả nhất phẩm vừa rồi. Nữ tử Bạch Y nói, sư tôn muốn gặp ngươi. Cố Dương sửng sốt, không ngờ rằng vị Tu La Kiếm Thánh này lại muốn gặp hắn. Xin mời, nữ tử Bạch Y nói xong thì nhảy lên một cái, mũi chân chạm trên mặt hồ, nhẹ nhàng lướt về một hòn đảo nhỏ giữa hồ. Cố Dương không chút do dự đi theo. Là phúc thì không phải là họa thì muốn tránh cũng không được. Nếu như cường giả thần thông cảnh thật sự muốn gây bất lợi cho hắn, hắn chạy cũng không thoát. Trên hòn đảo có một thôn trang, nhìn kiến trúc thì vô cùng cổ kính. Cố Dương đi theo phía sau nữ tử Bạch Y, hướng về kiến trúc lớn nhất trong đó. Trong lòng vô cùng thấp thỏm, đây là lần đầu tiên hắn gặp một cường giả thần thông cảnh. Trong Ngô phòng, mỗi lần gặp thần thông cảnh đều không phải là chuyện tốt. Hầu hết đều không thấy mặt của đối phương là đã ngỏm luôn. Nữ tử Bạch Y dừng lại trước một căn phòng, cung kính bẩm báo, sư tôn, người đã dẫn đến rồi, cho hắn vào. Bên trong vang lên giọng nói già nua, tiếng cửa đẩy cót két vang lên. Nữ tử Bạch Y nói, xin mời. Bên trong gian phòng không có lấy một tia sáng. Khi bước vào, Cố Dương cảm nhận được một luồng khí tức lạnh lẽo. Cuối cùng hắn cũng có thể nhìn rõ người trong phòng là một lão bà đầu tóc bạc phơ, cơ thể gầy yếu xanh xao, đôi mắt đục ngầu, còn có khí tức yếu ớt toát ra từ thân thể. Không cần nói cũng biết, sinh mệnh của người trước mắt sắp đến hồi kết. Cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì Cố Dương cũng không thấy mối liên hệ giữa lão bà sắp gần đất xa trời này với vị Tu La Kiếm Thánh nổi danh kia. Điều này khiến hắn khá sốc, trong lòng kinh ngạc không nói lên lời. Cho dù là cường giả thần thông cảnh từng tung hoành giang hồ, để thiên hạ phải kính cẩn nghiêng mình, cũng không tránh khỏi sức mạnh của thời gian. Lão bà nhìn thấu sự kinh ngạc của hắn, lạnh nhạt nói, thần thông cảnh cũng chỉ là người phàm, đến được pháp lực cảnh cũng chỉ có 300 tuổi mà thôi. Cố Dương cũng định thần lại, thi lễ, vãn bối Cố Dương, bái kiến tiền bối. Tuy rằng lão bà này sớm muộn gì cũng chết, nhưng chí ít vẫn là cường giả thần thông cảnh, hắn không dám thất lễ. Đến lúc này, hắn cũng hiểu ra nhiều chuyện, tại sao Tiền Gia lại lâm vào cảnh này. Đó là bởi vì Tu La Kiếm Thánh sắp chết, không thể bảo vệ Tiền Gia được nữa. Ngươi không phải là người của Thẩm Gia. Cố Dương giật mình, vãn bối họ Cố, đương nhiên không phải người nhà Thẩm Gia. Ta chỉ là tò mò và thắc mắc rốt cuộc kẻ nào có thể luyện Phượng Vũ Cửu Thiên đến nhị phẩm đỉnh cấp. Lão bà chế nhạo, Thẩm Gia coi môn công pháp này như bảo bối. Mỗi thế hệ đều chọn ra đệ tử xuất chúng nhất luyện công pháp này. Đến tận bây giờ vẫn không có kẻ nào đạt nhất phẩm. Nếu như cái lão già Thẩm Gia kia biết sự tồn tại của ngươi, chắc tức đến hộc máu. Cố Dương sớm đã dự liệu, công pháp của mình sớm muộn cũng có người phát hiện ra. May thay, vị Kiếm Thánh trước mắt này có thù oán với Thẩm Gia, nếu không thì rắc rối to. Hắn chắp tay nói, kính mong tiền bối vì vãn bối mà giữ kín chuyện này. Lão bà đột nhiên hỏi, ngươi có biết vì sao ta muốn gặp ngươi không? Xin tiền bối chỉ điểm, ta muốn làm một giao dịch với ngươi. Lão bà không đợi hắn hỏi đã nói luôn, ta sắp chết rồi, chỉ có một điều không yên tâm, chính là tiểu đồ đệ của ta. Ta muốn cho nàng đi cùng ngươi, để ngươi bảo vệ nàng. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ truyền lại bí pháp thần công cho ngươi. Cố Dương cảm thấy kỳ lạ, nữ đệ tử bên ngoài kia của tiền bối thực lực hơn xa vãn bối. Vì sao không giao phó cho nàng ta? Nàng sắp bị cuốn vào thế sự của Tiền Gia, thập tử nhất sinh, ở bên cạnh nàng càng không an toàn. Vậy cũng không chắc, rắc rối của Cố Dương cũng không ít hơn Tiền Hy Vân là bao. hắn lại hỏi, vì sao lại là vãn bối? Lão bà nói, người chắc chắn cũng vì chuyện của Tiền Hy Vân, giết người của nội vụ, có thể thấy người là người giữ chữ tín, không hổ danh là kiếm thánh, quả là có mắt nhìn. Cố Dương ngầm tán thưởng. Lão bà lại nói, chỉ cần ngươi đồng ý, không cần biết ngươi muốn gì, chỉ cần ta có, ngươi cũng có được. Cố Dương thốt lên, ta cần tiền. Chương 102, thành giao. Tiền, dù là tu la kiếm thánh trải qua nhiều chuyện suốt 300 năm qua, nhưng nghe thấy yêu cầu của Cố Dương cũng không khỏi giật mình. Hắn không muốn bí pháp thần công, cũng không muốn thần binh lợi khí hay thần đan dược diệu. Cho dù cái hắn muốn là mỹ nữ, lão bà còn có thể hiểu. Đằng này thứ hắn muốn lại là tiền, dựa vào thực lực của hắn, thứ như tiền mà còn phải đòi hỏi sao? Nhưng mà lão bà chỉ giật mình đôi chút, sau đó lập tức truyền lệnh, băng giao, mang tất cả khế đất vào đây. Vâng, bên ngoài vang lên tiếng trả lời, giọng nói vừa rồi chính là của nữ tử Bạch Y, hóa ra nàng tên là băng giao. Một lúc sau, nữ tử Bạch Y bước vào, trong tay bưng một dương gỗ tinh xảo, đặt lên trước mặt lão bà, rồi đi ra ngoài. Lão bà nói, ở trong đây là khế đất của Nhạn Đông Hồ, còn có vài cổ phần, chút ngân phiếu, ngươi xem đủ không? Cố Dương cũng không khách sáo, mở dương ra, cầm đồ bên trong lên xem, đều là ngân phiếu giá trị lớn, mỗi phiếu trị giá 10 vạn lượng, tổng cộng của 7 tờ, tính ra là 70 vạn lượng, còn có khế đất của các vị trí xung quanh Nhạn Đông Hồ, còn có cổ phần của một vài cửa tiệm. Lão bà nói, khế đất và cổ phần có thể đổi lấy bao nhiêu tiền thì dựa vào ngươi. Thành giao, Cố Dương tiêu sái nhận lời. Hắn là người thức thời. Bây giờ, nếu hắn nói không thì có lẽ hôm nay hắn không thể rời khỏi căn phòng này. Đừng thấy lão bà trước mắt này có thể chết bất cứ lúc nào mà coi thường. Đây là một vị kiếm thánh. Cho dù chỉ còn một hơi thở thoi thóp cũng không thể xem nhẹ. Dù sao đồng ý còn nhận được chút lợi lộc, thế cũng là quý hóa lắm rồi. Đột nhiên, lão bà ho mấy tiếng, có vẻ đã yếu đi vài phần. Lão bà lấy một miếng ngọc giản ra, thều thào nói, đây là tu la kiếm pháp, truyền lại cho ngươi. Ngươi ra ngoài cửa chờ đi, ta có vài câu muốn nói với Mộng Linh. Cố Dương cầm lấy miếng ngọc giản, hành lễ một cái, rời khỏi gian phòng bị bủa vây bởi khí tức mục nát này. Ra đến bên ngoài, trong lòng hắn có chút lăn tăn. Cho dù ngươi là cường giả của thần thông cảnh, kiếm thánh nổi danh, đến cuối cùng ngươi cũng không thắng được sức mạnh của thời gian. Rồi cũng đến ngày già yếu, trừ khi có thể tu tới bất lậu cảnh, tu đến bất lậu cảnh có thể sống lâu ngàn năm, thậm chí còn có thiên nhân cảnh, tuổi thọ dài dằng dặc. Đương nhiên, dựa vào tư chất của bản thân hắn, muốn tu đến thiên nhân cảnh căn bản không thể, còn phải dựa vào hệ thống, cho nên vẫn phải nghĩ cách kiếm tiền đã. Một lát sau, Cố Dương rời khỏi đảo giữa hồ, quay về nơi ban đầu. Nhìn thấy Tiền Hy Vân, lấy ra khế đất và cổ phần ra nói, Tiền cô nương, ngươi xem hộ ta từng đây đáng giá bao nhiêu tiền. Tiền Hy Vân cầm lấy khế đất và cổ phần xem, ánh mắt bất ngờ, nhưng lại không dám hỏi, chỉ dám nói, đây là Nhạn Đông Hồ, năm đó quan phủ tặng cho kiếm thánh, đoán chừng không ai dám mua. Cố Dương suy nghĩ, vẫn là không nên nói việc tu la kiếm thánh sắp chết nói cho nàng. Chỉ gật gù, Từ Hy Vân tiếp tục nói, năm cổ phần này, đã lâu rồi, có 3 cửa tiệm đã đóng cửa, chỉ còn lại 2 tiệm vẫn kinh doanh, hơn nữa kinh doanh rất phát đạt, mỗi tiệm có thể đổi được ít nhất 100 vạn lượng. Cố Dương nghe thấy vậy, vô cùng hài lòng, thế này không lỗ, tính ra được 270 vạn lượng, tuy rằng phải trả giá, nhưng mà chẳng qua chỉ là giúp kiếm thánh tu la chăm sóc đệ tử. Dù sao mấy người kiểu như này bên cạnh hắn cũng nhiều, thêm người nữa cũng không sao. Hắn nói, xem ra ta nên ở lại Trung Châu thêm mấy ngày nữa. Đợi gần nửa giờ, cuối cùng 2 đệ tử của tu la kiếm thánh cũng xuất hiện. 2 người đều khoác lên mình bạch y, đại đệ tử băng giao lạnh lùng như băng, còn tiểu đệ tử Mộng Linh kia lại hồn nhiên ngây thơ. Nàng tầm 10 tuổi, có chút ngây ngô, ánh mắt lanh lợi, lướt nhìn 3 người rồi dừng lại trên mặt Cố Dương. Ngươi là Cố Dương, sư tôn dặn ta về sau đi theo ngươi, ta là Hàn Mộng Linh. Ngươi có thể gọi ta là Linh Nhi. Ấn tượng đầu tiên của Cố Dương về nàng không tồi, nhìn cũng không phải nha đầu khó dạy bảo. Hắn cười thân thiện nói, xin chào. Hàn Mộng Linh quan sát hắn, lại hỏi, ngươi không dùng binh khí sao? Thứ ta dùng là đao. Trong trận chiến vừa rồi, đao của Cố Dương vì không chịu được chân nguyên khổng lồ của hắn nên đã bị phá hủy. Hàn Mộng Linh kích động nói, đao pháp của ngươi thế nào? chúng ta đàm luận chút đi. Trời ơi, đây là ngựa sao? Ta chưa từng được thấy nó bao giờ. Tại sao mắt của nàng ta lại màu xanh dương? Nàng ta thật kỳ lạ. Nhiều người quá, nhìn xem, cái người kia mập quá. Cố Dương không ngờ rằng nha đầu này lại nói nhiều như vậy. Trên đường đi nhìn cái gì cũng thấy tò mò, như chưa từng ra ngoài vậy. Nói díu ra rít rít không dứt. Trái lại sư tỷ của nàng lại lạnh lùng, suốt quãng đường không nói một lời. Đôi sư tỷ muội này, tính cách hoàn toàn là hai thái cực. Khi đám người Cố Dương đến tiền phủ, một nam tử đã đứng chờ ở đó từ lâu. Hắn chính là đứa con riêng không biết từ đâu chui ra của Tiền gia Tiền Hy Dương. Muội muội vất vả rồi, nghe nói các ngươi ở cổng thành gặp phải nguy hiểm, không vấn đề gì chứ? Đạ tạ quan tâm, hai huynh muội chưa từng gặp mặt, mà diễn như thân thiết lắm. Tiền Hy Dương thi lễ với Băng Giao, diện kiến Dư cô nương. Dư Băng Giao gật đầu, coi như chào hỏi. Tiền Hy Dương quay đầu nhìn Cố Dương, khách khí nói, diện kiến Cố công tử, khách quý tới nhà, ta lấy làm vinh hạnh. Tiền công tử khách khí quá, Cố Dương đáp. Hàn Mộng Linh đứng phía sau hắn nhỏ nhẹ nói, người này đẹp trai quá. Tiền Hy Dương nhìn nàng hỏi, người này là? Hàn Mộng Linh lườm hắn cái, liên quan gì đến ngươi? Tiền Hy Dương ngạc nhiên, nàng thì thầm, sư tôn nói rồi, đẹp trai toàn là đồ không ra gì. Cố Dương bật cười, cười xong có chút ngượng ngùng. Bọn họ ở trong tiền phủ, Tiền Hy Vân và Dư Băng Giao ở cùng nhau, Cố Dương, Lị Lị và Hàn Mộng Linh ở cùng nhau, hai nơi cách nhau không xa, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Mấy ngày sau, dưới sự giúp đỡ của Tiền Hy Vân, Cố Dương liên hệ với cổ đông của hai cửa tiệm kia, muốn bán lại số cổ phần mình có, chẳng qua tiến hành không suôn sẻ lắm, bởi lẽ trong đó chỉ có một vài người đồng ý gặp mặt. Xem ra hầu hết mọi người đều không coi trọng Tiền Hy Vân, hoặc là không muốn cuốn vào cuộc chiến của Tiền gia. Chuyện này hơi rắc rối, bởi lẽ nếu như không thể bán ra, vậy thì hai cổ phần này chỉ là đồ bỏ đi. Cố Dương cũng không muốn vì chuyện này mà tốn thời gian. Trung Châu bây giờ là một mớ hỗn độn, Tiền gia chính là trung tâm của mớ hỗn độn này. Thời gian hắn ở đây chờ đợi, sớm muộn cũng bị liên lụy. Đây cũng không phải điều hắn mong muốn. Trong khi hắn đang suy nghĩ xem có nên bỏ 200.000 lượng này hay không thì ngay trong đêm hôm đó, hạ nhân của Tiền gia đến bẩm báo là có người xin gặp. Những ngày gần đây, người muốn gặp hắn không ít, đều là ngưỡng mộ thực lực của hắn. Cứ như trong một đêm, hắn bỗng nhiên trở thành thần tượng của Trung Châu Thành. Trận chiến ở cổng thành đã truyền đi xa. Kỳ tích của Cố Dương một đao chém chết nhất phẩm quá hấp dẫn khiến hắn được nhiều người săn đón. Tuy nhiên, người có thể khiến Tiền gia thay mặt thông báo lại chẳng có lấy một ai. Cố Dương cảm thấy tò mò, lập tức nhận lời gặp mặt. Sau khi gặp lại thấy kỳ lạ hơn, người đến bái kiến hắn lại là một danh kỹ hoa khôi nổi tiếng nhất Trung Châu Thành, Nguyên Chân Chân. Trung Châu là khu vực phát triển thương nghiệp mạnh nhất Đại Chu, sinh ra vô số phú thương. Bởi vì thương nghiệp phát triển mạnh, cho nên cũng tự phát triển ngành giải trí, địa vị không khác sông Tần Hoài một kiếp trước cổ đại là bao. Chọn hoa khôi là sự kiện lớn tổ chức thường niên của Trung Châu Thành, thu hút các công tử nhà giàu đến vung tiền. Những hoa khôi được chọn ra mỗi năm tự nhiên nhận được sự săn đón của mọi người. Rất nhiều người muốn gặp còn không được. Hiện giờ, một hoa khôi lại tự chủ động đến tìm Cố Dương. Chuyện này nhìn thế nào cũng thấy lạ. Cố Dương nói, mau mời Nguyên cô nương vào. Một sông Tần Hoài là một con sông nổi danh với những kỹ nữ nổi tiếng ở thời cổ đại Trung Quốc. Chương 103, bản đồ tiên môn thượng cổ. Vẫn trong tòa phủ đệ xa hoa đó, một người trung niên phúc hậu ngồi trên ghế thái sư đang xem tình báo trong tay. Nội dung bên trên không dài nên hắn nhanh chóng đọc xong. Hắn nhíu mày nói, điều tra mấy ngày nay mà chỉ được có chút vậy thôi sao? Trong bóng tối chỉ có sự im lặng, người trung niên phúc hậu đó dùng sức xoa mày rồi khẽ lẩm bẩm. Lần đầu tiên xuất hiện là ở Thiên Thủy Thành, bên cạnh Liên Sơn. Liên Sơn, động tác trên tay hắn bỗng nhiên dừng lại, sau đó nói, bảo người đi điều tra tất cả tình báo về Liên Sơn. Lúc này, trong bóng tối vang lên một tiếng trả lời. Vâng, người trung niên phúc hậu vẫn cứ nhắc mãi. Tô Thanh Chỉ, Từ Nhược Mai, Sở Tích Nguyệt, xem ra người này thích nữ sắc. Vậy thì dễ thôi, trong lòng hắn nhanh chóng có tính toán. Buổi tối cùng ngày, trong Trung Châu Thành, Nguyên Chân Chân hoa khôi đang nổi danh đi tới trước tiền phủ đưa bái thiếp xin được gặp Cố Dương. Nguyên Chân Chân vốn là người của giáo phường Ti Một của thần đô, sau đó lại được một thanh lâu ở Trung Châu mua về bằng một số tiền lớn làm đại diện thanh lâu. Ở đại hội hoa khôi năm nay còn lấy được vị trí đầu. không ai biết thân phận thật sự của nàng là gián điệp của nội vệ. Nàng vốn dĩ là quan viên phạm tội, bị đưa tới giáo phường ti, nếu không có nội vệ sắp xếp thì sao có thể thoát khỏi giáo phường ti. Không biết nội vệ đã giải bao nhiêu gián điệp như nàng ra ngoài để nghe ngóng tin tức. Nguyên Chân Chân khoác một chiếc áo choàng, sau khi vào phòng khách mới cởi áo choàng ra để lộ ra diện mạo thật sự. Trong lòng Cố Dương cảm thấy có hơi thất vọng khi nhìn thấy người thật. Tuy nàng đã rất xinh đẹp, khí chất cũng không hề tầm thường, nhưng mà so với mấy người trên hồng nhan bảng vẫn kém một chút. Không thể không nói, hồng nhan bảng không hổ danh là đỉnh cao của giá trị nhan sắc ở thế giới này. Trong số những nữ nhân mà hắn từng gặp, quả thật mấy người trên hồng nhan bảng có thể nói là nghiền ép những nữ nhân khác. Hoa Khôi trước mắt đẹp thì đẹp đó, nhưng so với Tô Thanh Chỉ thì thiếu mất vài phần kiêu ngạo. So với Tào Y Y thì thiếu vài phần quyến rũ, so với Từ Nhược Mai thì thiếu vài phần lạnh lùng, so với Sở Tích Nguyệt lại thiếu vài phần xinh đẹp, nhưng tất nhiên Cố Dương sẽ không biểu hiện ra cảm xúc của mình ở trên mặt. Hắn tò mò hỏi, Nguyệt cô nương, không biết ngươi tìm ta là có chuyện gì? Nguyên Chân Chân chịu huấn luyện ở một nơi như giáo phường ti từ nhỏ, lại ở một nơi như thanh lâu nên đã quá quen với việc nghiền ngẫm suy nghĩ của nam nhân. Nàng vừa nhìn vào ánh mắt của nam nhân trước mặt đã nhạy bén phát hiện ra hắn không hứng thú với mình, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy kỳ lạ, không phải nói rằng người này yêu thích sắc đẹp sao? Suy nghĩ trong đầu Nguyên Chân Chân nhanh chóng thay đổi, nhưng trên mặt vẫn không để lộ ra bất cứ điều gì. Nàng sửa sang y phục rồi hành lễ, thật ra thiếp thân là được người khác nhờ tới đây để hỏi công tử vài câu. Nàng bỏ qua những thủ đoạn quyến rũ ban đầu mà nói thẳng ý đồ mình đến đây. Không phải trước kia nàng chưa từng gặp nam nhân nào làm lơ vẻ đẹp của mình. Dùng những thủ đoạn đó sẽ chỉ làm đối phương càng thêm phản cảm thôi. Ồ, quả nhiên Cố Dương nghe thấy nàng nói vậy thì lập tức có hứng thú. Hắn hỏi, không biết cô nương nhận sự nhờ vả của ai? Nguyên Chân Chân nói với vẻ mặt khó xử. Công tử đừng làm khó thiếp thân. Thôi được rồi, ta không hỏi, công tử thật sự định nhúng chân vào vũng nước đục của Tiền gia sao? Cố Dương nghe vậy cũng đoán được nàng do ai phái tới. Nghĩ thầm cuối cùng cũng tới rồi. Hắn cười tủm tỉm hỏi, cô nương định đến đây can ngăn sao? Thiếp thân chỉ là một nữ tử phong trần, cũng không có tư cách này, chỉ là tới để thăm dò ý của công tử thế nào thôi. Cố Dương cảm thấy nàng thật sự là một người kỳ lạ. Thế mà lại nói thẳng nhiệm vụ của mình ra như vậy. Hắn hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy sao? Mấy ngày nay đại tiểu thư Tiền gia vẫn luôn liên hệ với người của hai thương hội. Hình như muốn bán cổ phần của hai thương hội này, thiếp thân to gan đoán nàng chạy đi chạy lại như vậy là vì công tử đúng không? Cố Dương khen, ngươi rất thông minh, hắn cũng không phủ nhận, bởi hành động của Tiền Hy Vân không thể lừa được người khác. Thế giới này không thiếu người thông minh, có thể đoán được cũng không kỳ lạ. Nguyên Chân Chân nhân cơ hội nói, nếu công tử bằng lòng rời khỏi Trung Châu Thành, thiếp thân bằng lòng giới thiệu mối cho công tử, bảo đảm có thể cho công tử một giá cả phù hợp. Cố Dương lắc đầu, điều kiện này không đủ, ta và Tiền cô nương là đồng bạn cùng trải qua sống chết. Ý của công tử là, phải thêm tiền, hắn đòi tiền, trong tòa phủ đệ xa hoa đó, người trung niên phúc hậu cảm thấy ngoài ý muốn sau khi nhận được câu trả lời của Nguyên Chân Chân. Trong mắt hắn, dường như chuyện này đang cho hắn một bậc thang, với võ giả mà nói, tiền bạc là thứ vô dụng nhất, nhưng mà hắn lại cảm thấy khá khó giải quyết. Lý do vị nào đó trong cung muốn mạo hiểm ra tay với Tiền gia trong khi vị kiếm thánh kia vẫn chưa chết chính là vì số bạc của Tứ Hải Tiền Trang. Chi nhánh của Tứ Hải Tiền Trang trải rộng toàn bộ Đại Chu. Trong kho của mỗi chi nhánh đều có một số lượng bạc khổng lồ. Đó là một khối tài sản cách dù khó có thể tưởng tượng nổi. Nương nương vốn muốn điều động một phần bạc trong kho ra. Nhưng lão già chết tiệt kia lại ngăn cản. Chuyện này là lý do hắn phải chết. Bây giờ Tiền gia và Tứ Hải Tiền Trang đều rơi vào tay nội vệ. Tiền gia và số bạc cất trong kho của Tứ Hải Tiền Trang Trung Châu Thành đều đã bị rời đi. Nói cách khác, hiện tại hắn hoàn toàn không có tiền. Phải làm thế nào để thỏa mãn Cố Dương kia đây? Đúng là đau đầu, nương nương vừa mới hạ lệnh là hắn không cần phải dây dưa với Cố Dương. Miễn làm hỏng chuyện lớn, có thể thấy rằng, ngay cả nương nương cũng rất kiêng kỵ người này. Hắn sâu xa nói, xem ra chỉ có thể lấy tiền ở nơi khác. Những thứ khác thì Trung Châu Thành không có nhiều, nhưng người có tiền thì rất nhiều. Hai ngày sau, Cố Dương đã bán cổ phần của hai thương hội kia, tổng cộng được 300 vạn lượng. Hắn chưa bao giờ giàu như bây giờ, cho nên tâm trạng rất vui vẻ. Đổi số tiền này ra rồi lại bán thương hội kia của Tiền Hy Vân đi là dư để đột phá tới nhất phẩm. quả nhiên Nguyên cô nương làm việc rất đáng tin. Sau khi tiền tới tay, Cố Dương rất tán thưởng với hiệu suất làm việc của Nguyên Chân Chân. Cổ phần vốn chỉ trị giá 200 vạn lượng lại bán được 300 vạn lượng. Giá cả này cũng là thành ý của thế lực sau lưng nàng. Nguyên Chân Chân nói, mong công tử sẽ tuân thủ lời hứa. Cố Dương cười nói, yên tâm, nói cho người sau lưng ngươi rằng đêm nay ta sẽ đi. Hắn vốn dĩ không muốn ở lại Trung Châu Thành quá lâu. Mấy ngày nay hắn nhìn Tiền Hy Vân gặp khó khăn khắp nơi. Cũng biết phần nửa là nàng không đấu lại vị ca ca kia. Dựa vào tính cách của Tiền Hy Vân thì sao có thể để yên. Cuộc chiến sau này sẽ chỉ càng ngày càng kịch liệt. Cố Dương cũng không muốn bị cuốn vào. Duyên phận của hắn và Tiền Hy Vân cuối cùng cũng chỉ là 300 vạn lượng mà thôi. Cố Dương đang định cáo từ thì đột nhiên nghe thấy Nguyên Chân Chân nói. Thiếp thân muốn dùng thân phận cá nhân để làm một cuộc giao dịch với công tử. Ồ, hắn cảm thấy thú vị bèn hỏi. Giao dịch gì? Nguyên Chân Chân lấy một thứ ra rồi nói. Đây là một tấm bản đồ gia truyền của thiếp thân, được lưu truyền từ thời đại thượng cổ tới nay. Gia phụ dùng mười mấy năm, tìm đọc vô số điển tịch. Cuối cùng cũng tra ra được vị trí đánh dấu trên bản đồ. Theo gia phụ phỏng đoán, đây hẳn là vị trí của một tông môn trong tiên môn thượng cổ. Tông môn trong tiên môn thượng cổ, Cố Dương cảm thấy khá thú vị, nhưng điều hắn càng tò mò là, ngươi muốn dùng tấm bản đồ này để đổi cái gì? Nguyên Chân Chân nói, thiếp thân có một đệ đệ hiện giờ là người làm một số việc lặt vặt ở võ viện thần đô. Chỉ xin công tử hãy dẫn hắn ra khỏi thần đô, thoát khỏi thân phận hèn kém. Truyền cho hắn một chút võ công để có thể bảo vệ bản thân. Thiếp thân đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Ngươi không sợ ta cầm đồ của ngươi rồi mặc kệ đệ đệ ngươi à? Công tử đưa đại tiểu thư Tiền gia tới Trung Châu Thành. Hành hiệp trượng nghĩa, giết chết nhất phẩm đã truyền khắp thiên hạ từ lâu. Thiếp thân tin công tử. Vậy nên là nổi tiếng một chút vẫn có ích lợi. Cố Dương nói, được rồi, ta sẽ giúp ngươi làm chuyện này. Tên của đệ đệ ngươi là gì? Chuyện này với hắn mà nói không phải là chuyện gì khó khăn. Dù sao hắn cũng phải tới thần đô một chuyến. Đạ tạ công tử, hắn tên là Viên An. 5 năm trước vào võ viện, trên cánh tay trái còn có một nốt ruồi đỏ. Nàng nói xong bèn đưa tấm bản đồ đó vào tay Cố Dương. Cố Dương nói lời giữ lời. Ngay trong ngày hôm đó đã dẫn Lị Lị và Hàn Mộng Linh rời khỏi Trung Châu Thành. 3 người mỗi người cưỡi một con ngựa biến mất trên đường lớn. Hắn vừa đi, rất nhiều người trong Trung Châu Thành đều thở phào nhẹ nhõm. Quy vừa vũ, trên đường trở về, Cố Dương không ngừng lấy ngân phiếu ra đổi thành ngân lượng rồi nạp tiền vào trong hệ thống. Nhưng mà lúc này hắn lại cảm thấy không đúng lắm. Hình như Tứ Hải Tiền Trang bắt đầu thiếu ngân lượng. Khi hắn muốn đổi mấy vạn lượng, quản sự tiền trang nhà nào cũng nói phải đợi 2 ngày. Có vấn đề, 10 ngày qua, hắn chạy mười mấy nơi cuối cùng cũng chỉ đổi được hơn 6 vạn lượng. Vô lý. Tính cả số tiền ta đổi lúc trước với số tiền khoảng thời gian trước trộm tổng cộng cũng chỉ mấy trăm vạn lượng, sao có thể đào rỗng Tứ Hải Tiền Trang được? Cố Dương cảm thấy rất có vấn đề. Hắn cảm thấy hơn nữa có thể chính là do cuộc nội đấu bên trong Tiền gia. Lần này, Cố Dương không thể ngồi yên được. Vì lỡ như Tứ Hải Tiền Trang đóng cửa thì số ngân phiếu này sẽ thật sự biến thành những tờ giấy không có giá trị. Hắn không vội vàng hội họp với nhóm người Sở Tích Nguyệt mà vòng đường xa chạy tới mấy nhà tiền trang khác, mất 1 tháng mới đổi được toàn bộ 370 vạn lượng ngân phiếu thành bạc. Nạp tiền vào trong hệ thống, số tiền trong hệ thống đã lên tới 390 vạn. Chẳng qua Cố Dương vẫn hơi lo lắng, không ngờ ta còn chưa lên nhất phẩm đã bắt đầu thiếu tiền. Xem ra sau này lấy tiền tốt nhất là phải lấy bạc thật, không lấy ngân phiếu. Sau khi số dư đủ đầy, ngay đêm đó, tắm gội rồi, thắp hương cầu nguyện xong, Cố Dương mở máy mô phỏng ra. Dự định một hơi đột phá cảnh giới nhất phẩm, có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tốn 10 vạn tiền tài. Có, 22 tuổi, ngươi đã ở tu vi nhị phẩm, ở Trung Châu Thành, ngươi một đao giết chết nhất phẩm hình côn làm thiên hạ khiếp sợ. Được tôn là cường giả đứng đầu nhị phẩm, 1 tháng sau, dịch nhất người đứng đầu thiên kiêu bảng tới khiêu chiến ngươi. Sau 10 chiêu, thấy mình sắp chết dưới đao của ngươi, sống chết ngay trước mắt. Hắn đột phá tới cảnh giới nhất phẩm, dùng tuyệt học vô cực chuyển sinh của thiên thánh môn giết chết ngươi tại chỗ. Hưởng thọ 22 tuổi, chương 104, không nói võ đức. Trong lần mô phỏng đầu tiên, Cố Dương vốn định bói một quẻ để xem thử xem sau khi có được nhiều lợi như thế thì sẽ rước lấy những phiền phức như nào. Được lắm, lập tức chạm mặt với một người mà hình như là vai chính của thế giới này. Người đứng đầu thiên kiêu bảng, đột phá giữa tuyệt cảnh, giết ngược hắn, đây không phải là hào quang của nhân vật chính à? Dịch Nhất, nhị phẩm, xuất thân từ Thiên Thánh Tông, đây là tất cả thông tin mà Từ Nhược Mai biết về người này. Thậm chí người này là nam hay nữ cũng không rõ, có thể nói là cực kỳ bí ẩn. Nếu không phải là trên Thiên Kiêu bảng có tên của người này thì cả Đại Chu cũng không biết ở Thiên Thánh Tông tồn tại một thiên tài tuyệt thế như vậy. Thiên Thánh Tông là một trong 6 môn phái lớn, cũng là môn phái thần bí nhất trong 6 môn phái đó. Danh tiếng của môn phái này có thể so với danh tiếng của 9 danh gia vọng tộc. Nhưng mà nếu nói môn phái này từng có chuyện gì nổi danh không thì hình như lại không có. Cũng không có ai biết sơn môn của Thiên Thánh Tông ở đâu. Rất ít khi nghe nói có truyền nhân của môn phái này xuất hiện. Ngay cả truyền nhân của kiếm cung như Từ Nhược Mai cũng không rõ Thiên Thánh Tông là môn phái thế. Nào, dường như điều duy nhất có thể chứng minh môn phái này tồn tại chỉ có nhất phẩm bảng và thiên kiêu. Bảng, dường như mỗi một thế hệ, trên nhất phẩm bảng và thiên kiêu bảng đều sẽ xuất hiện tên của người trong Thiên Thánh Tông. Giống như đây là một môn phái chỉ tồn tại trên bảng xếp hạng vậy. Ai ngờ một tháng sau, Dịch Nhất, người đứng đầu thiên kiêu bảng chưa bao giờ xuất hiện trên giang hồ, lại khiêu chiến hắn. Hay, mệt mỏi vì nổi tiếng, Cố Dương cảm thán, hắn trở thành người đứng đầu nhị phẩm, ngay cả truyền nhân của Thiên Thánh Tông cực kỳ thần bí cũng bị kinh động. Người đứng đầu thiên kiêu bảng kia tới khiêu chiến hắn, rõ ràng là coi hắn như một hòn đá kê chân, dùng hắn để đột phá tới nhất phẩm. Thiên tài như vậy, e rằng vừa đột phá tới nhất phẩm thì thực lực cũng sẽ vượt qua tên hình côn nội vệ kia. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 22 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 22 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ năm 22 tuổi. Cố Dương không suy nghĩ nhiều mà lập tức chọn 2. Ngay sau đó, trong đầu hắn đã có thêm một phần kinh nghiệm chiến đấu. Trận chiến này, hắn tấn công cực kỳ nôn nóng. Chân nguyên của đối phương rất mạnh mẽ. Kiếm pháp tinh thâm không thua hắn chút nào. Tới chiêu thứ 17. Hắn mới có thể cưỡng chế đối phương bằng thôn thiên thức, dường như sắp có thể lập tức giết chết đối phương. Thế nhưng sau đó, đối phương đột nhiên bùng nổ ra một sức mạnh đáng sợ, đánh tan thôn thiên thức của hắn, sau đó giết ngược hắn. Hắc lắc đầu một cách bất đắc dĩ, đúng là không nói đạo lý, loại tình huống này mà cũng có thể giết ngược, quả thật rất quá đáng. Sau khi Dịch Nhất kia đột phá tới nhất phẩm, chiêu thức hắn sử dụng hẳn là kiếm pháp cùng đẳng cấp với Diệt Thần Cửu Thức. Điều quan trọng hơn là, sau khi Dịch Nhất tới nhất phẩm, chân nguyên còn thâm hậu hơn hắn, nội công tu luyện cũng đồng nhất với kiếm pháp của đối phương. Uy lực rất mạnh mẽ, Cố Dương thi triển Diệt Thần Cửu Thức và thôi dục chân nguyên Phượng Vũ Cửu Thiên. Nhưng suy cho cùng không phải công pháp nguyên bộ thì chắc chắn uy lực sẽ giảm đi vài phần. Không đánh lại người ta cũng không có gì kỳ lạ, nguyên bộ công pháp của Diệt Thần Cửu Thức là Thiên Nguyên Trảm Thần Quyết. Chẳng qua công pháp này quá tà môn. Vừa nhìn đã thấy là không đứng đắn, hắn cũng không định luyện, không biết Phượng Vũ Cửu Thiên có chiêu thức nguyên bộ không. Cố Dương thầm nghĩ, hắn suy nghĩ một lúc, sau đó nghĩ ra một ý tưởng, lại mở máy mô phỏng ra thêm lần nữa. Một mình ngươi lặng lẽ đi tới Ngọc Châu, lẻn vào biệt viện của Thẩm Bạch Y, có được Ngọc Giản, đoạt được truyền thừa Phượng Vũ Cửu Thiên. Cùng lúc đó, ngươi cũng kinh động Thẩm Bạch Y, sau khi giết chết Thẩm Bạch Y, người tiếp tục diệt khẩu tất cả mọi người trong sơn trang. Cuối cùng rời đi, nửa tháng sau, Dịch Nhất, người đứng đầu thiên kiêu bảng xuất hiện trước mặt và khiêu chiến ngươi. Trong trận chiến kịch liệt, Dịch Nhất lâm trận đột phá tới cảnh giới nhất phẩm, giết chết ngươi ngay tại đó, hưởng thọ 22 tuổi, lại là hắn. Rõ ràng Cố Dương đã tách khỏi nhóm người Sở Tích Nguyệt chạy đến Ngọc Châu. Cuối cùng vẫn đụng phải Dịch Nhất này, người này tìm thấy hắn bằng cách nào? Mô phỏng kết thúc. Ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 22 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 22 tuổi. 3. Trí tuệ nhân sinh năm 22 tuổi. Hắn chọn 2 mà không cần suy nghĩ. Trong đầu Cố Dương lập tức có thêm công pháp Phượng Vũ Cửu Thiên tầng thứ 9. Có thể trực tiếp tu đến thần thông cảnh. Đáng tiếc, công pháp tầng thứ 9 lại không có võ kỹ. Ngoài trừ điều này ra thì hắn còn có thêm ký ức của hai trận chiến. Một là trận chiến giết Thẩm Bạch Y, cái còn lại là trận chiến với Dịch Nhất. Trận chiến với Dịch Nhất lần này hoàn toàn khác so với lần trước. Cố Dương chỉ dùng 9 chiêu đã ép Dịch Nhất tới đường cùng. Nhưng cuối cùng đối phương vẫn bùng nổ, lâm trận đột phá tới cảnh giới nhất phẩm. Có thể thấy đây không phải là một chuyện có xác suất nhỏ. Tích lũy của Dịch Nhất đã cực kỳ thâm hậu, chỉ thiếu một cơ hội là đối phương có thể đột phá tới nhất phẩm. Mà trận chiến với hắn chính là cơ hội đó. Nếu như vậy, ta trực tiếp niết bàn thì hắn hẳn sẽ không gây chuyện với ta nữa. Cố Dương thầm nghĩ trong lòng rồi mở mô phỏng lần thứ ba ra. Ngươi tìm một nơi không người bắt đầu niết bàn. Tu Vi quay trở lại cửu phẩm. Một tháng sau, Dịch Nhất người đứng đầu thiên kiêu bảng xuất hiện trước mặt ngươi. Sau khi nhìn thấy ngươi thì không nói một lời. Rút kiếm giết ngươi, hưởng thọ 22 tuổi. Không phải chứ, vậy mà cũng giết à? Cố Dương thấy khó hiểu. Cái tên Dịch Nhất này đúng là không có tí khí độ cao thủ nào. Đường đường là người đứng đầu thiên kiêu bảng. Thế mà ngay cả một cửu phẩm cũng giết. Quá đáng, hơn nữa. Hình như cái tên Dịch Nhất này có một kỹ xảo tìm người đặc biệt. Chạy trốn cũng không có tác dụng. Đánh thì không đánh lại. Trốn thì không trốn xong. Phiền phức lớn rồi. Mô phỏng kết thúc. Ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. Chọn một chắc chắn là không được. Nếu quay trở về cửu phẩm thì ngay cả chút năng lực chống lại nguy hiểm cũng không có. Chọn hai thì không cần thiết. Chẳng lẽ lại muốn có thêm ký ức bị một kiếm đâm chết à? Vậy nên Cố Dương chọn ba. Ngay sau đó, trong đầu hắn có thêm một đoạn ký ức khi gặp Dịch Nhất. Hắn rõ ràng nghe thấy trước khi đối phương rút kiếm đã nói mấy chữ. Phượng Vũ Cửu Thiên, hiển nhiên là Dịch Nhất nhìn ra công pháp tu luyện của hắn. Từ giọng điệu ngạc nhiên của đối phương, hình như đối phương cũng biết tới công pháp này. Chẳng lẽ lý do đối phương bắt buộc phải giết mình có liên quan tới công pháp này? Cuối cùng, trước khi hắn chết trong mô phỏng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Cái tên này không nói võ đức. Cố Dương suy nghĩ một lúc rồi mở máy mô phỏng ra thêm một lần nữa. Ngươi quay về Bình Quận Thành, tìm tới Lăng Linh còn chưa xuất quan và nói cho nàng biết ngươi gặp phải phiền phức. Nàng xuất quan trước thời hạn, cùng ngươi đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ. Nửa năm sau, Dịch Nhất người đứng đầu thiên kiêu bảng xuất hiện trước mặt các ngươi. Sau trận chiến kịch liệt, hắn lâm trận đột phá, giết chết ngươi, hưởng thọ 23 tuổi. Cố Dương nhìn đến đây, không khỏi hít sâu một hơi. Lần này thật sự phiền phức rồi, ngay cả năng lực tránh tai họa của Lăng Linh cũng không tránh khỏi sự truy tung của Dịch Nhất. Trốn được gần nửa năm đã bị hắn tìm tới cửa, quan trọng là thứ này lần nào cũng có thể bùng nổ rồi đột phá. Căn bản không có cách nào đánh bại, đây là lần đầu tiên Cố Dương gặp phải người khó chơi như vậy. Chủ yếu là thời gian của hắn quá ngắn, cho dù kéo thêm Lăng Linh cũng chỉ có thể trốn nửa năm. Cho dù dùng hết tất cả số lần cộng lại cũng chỉ có mười mấy năm. Chương 105, năm hung địa, ngươi theo đuổi Sở Tích Nguyệt, chẳng mấy chốc các ngươi đã bắt đầu yêu đương. Một tháng sau, người đứng đầu thiên kiêu bảng là Dịch Nhất xuất hiện, khiêu chiến với ngươi, ngươi chết, hưởng thọ 22 tuổi, quả nhiên là không ổn. Cố Dương xem xong kết quả của lần mô phỏng lần này, không khỏi thở dài, lần trước khi cường giả nhất phẩm của Lâm gia bị khiếp sợ chạy mất. Lúc ấy hắn đã đoán được, có lẽ ở gần có nhất phẩm của Sở gia đi theo. Mà người kia chính là người bảo vệ Sở Tích Nguyệt. Không thể không nói, mỗi người bảo vệ của đệ tử cốt cán của thế lực lớn, mỗi người đều là kẻ có lòng dạ sắt đá, thiết diện vô tư. Ngoại trừ sự an nguy của đệ tử nhà mình, người khác sống chết thế nào cũng không để tâm chút nào. Cho dù là tình lang của đệ tử nhà mình, hoặc là nói, đối với cường giả nhất phẩm của Sở gia, hận không thể cho tình lang của Sở Tích Nguyệt chết càng nhanh càng tốt. Dù sao giữa Sở Tích Nguyệt và Tần gia có hôn ước, con đường này không đi được. Người dẫn theo đám người Sở Tích Nguyệt đi đến Tĩnh Châu bằng tốc độ nhanh nhất. Khi đang lên kế hoạch cho Ô Hành Vân và Tĩnh Hải Vương gặp nhau, người đứng đầu thiên kiêu bảng Dịch Nhất xuất hiện, hưởng thọ 22 tuổi. Đáng tiếc, thời gian không kịp, con đường tìm kiếm sự bảo vệ của Tĩnh Hải Vương này cũng không đi được. Người đi đến Thần Đô, chủ động liên hệ với nội vệ, lấy việc gia nhập nội vệ làm cái giá, tìm kiếm sự bảo vệ của bọn họ. Hai năm sau, trong một lần ngươi đang chấp hành nhiệm vụ nào đó, người đứng đầu thiên kiêu bảng Dịch Nhất xuất hiện, hưởng thọ 22 tuổi, dùng sức mạnh của hoàng thất thì cùng lắm cũng chỉ có thể qua được 2 năm mà thôi. Hơn nữa, qua được 2 năm, đối với Cố Dương mà nói không có ý nghĩa gì. Đợi sau khi hắn niết bàn, thực lực giảm sút, nội vệ sẽ còn bảo vệ hắn ư? Đáp án dĩ nhiên là không rồi, cho nên con đường này cũng thế, không thể thực hiện được. Người dẫn theo Hàn Mộng Linh và Lị Lị quay lại thành Trung Châu, cầu kiến Tu La Kiếm Thánh, nhưng khi đến Nhạn Đông Hồ lại phát hiện nàng đã trở thành một cỗ thi thể. Người lấy Tu La Kiếm Pháp ra để tìm hiểu, nhưng mà không hiểu được nội dung chính, định bụng đến chỗ Hàn Mộng Linh thỉnh giáo thì mới biết nàng cũng không tu luyện loại kiếm pháp này. Chỉ có thể tự tìm hiểu. Một tháng sau, người đứng đầu thiên kiêu bảng là Dịch Nhất xuất hiện trước mặt ngươi. Hưởng thọ 22 tuổi, không ngờ Tu La Kiếm Thánh lại chết nhanh như vậy rồi. Hắn vốn muốn đến để xem có thể đạt được sự bảo vệ của bà ấy không. Muốn tìm chỗ dựa sao lại khó như vậy chứ. Xem ra, chỉ có thể nghĩ cách khác. Sau khi ngươi tụ họp với đám người Sở Tích Nguyệt, từ biệt Sở Tích Nguyệt, dẫn theo đám người Tô Thanh chỉ đi đến Tĩnh Châu ngồi thuyền rời bến. Rời khỏi Đại Chu, mấy tháng sau, một bóng người từ trên trời giáng xuống, chính là người đứng đầu thiên kiêu bảng Dịch Nhất, hưởng thọ 22 tuổi, thế này cũng được sao? Cố Dương nhìn thấy cách mà Dịch Nhất xuất hiện vô cùng vi diệu. Chạy đến trên biển cả mênh mông, đối phương vẫn có thể từ trên trời giáng xuống, sao có thể như vậy được? Có một điểm có thể chắc chắn là, sở dĩ Dịch Nhất có thể tìm được hắn, sau lưng nhất định có cường giả thần thông cảnh tương trợ. Nếu không, cảnh giới nhất phẩm lại không bay. Cho dù có biết là hắn ở chỗ đó, cũng không thể đuổi tới trên biển được. Trái tim của Cố Dương trùng xuống, chẳng lẽ thật sự là mọc cánh cũng khó chạy thoát ư? Không, cường giả thần thông cảnh cũng không phải là không làm gì được. Gia nhập nội vệ có thể khiến cho bọn họ có phải kiêng dè. Chờ đến 2 năm sau bọn họ mới có thể tìm ra cơ hội. Cho nên chỉ cần đi tới một nơi mà thần thông cảnh cũng tìm không thấy được. Cố Dương nghĩ tới đây, trong lòng thông suốt, rất nhanh. Hắn nảy ra một ý tưởng, ví dụ như hắn cứ đi qua những cấm địa nổi tiếng kia. Cuối cùng sẽ tìm được một nơi có thể trốn được tai mắt thần thông cảnh. Hắn liếc nhìn số dư còn lại của hệ thống, vừa vặn còn lại 300 vạn, còn có thể tiến hành 30 lần mô phỏng. Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Dương bỏ ngựa lại, mang theo Lị Lị và Hàn Mộng Linh rời đi, mỗi tay dẫn một người tới La Châu bằng tốc độ nhanh nhất. Lị Lị và Hàn Mộng Linh không hiểu gì. Cũng không biết vì sao hắn lại vội vã như vậy, nhưng lại chẳng có cơ hội để hỏi. Trên đường đi, tốc độ của Cố Dương đạt đến cực hạn, nhanh chóng hệt như tia chớp. 2 ngày sau, bọn họ lập tức chạy tới La Giang, bỏ thời gian nửa ngày tìm đến thuyền hoa trên sông, thành công tụ họp với đám người Sở Tích Nguyệt. Đám người Sở Tích Nguyệt nhìn thấy Cố Dương dẫn theo Lị Lị trở về. Còn thêm một tiểu cô nương ngây ngô khờ khạo đều cảm thấy kỳ lạ. Cố Dương không đợi các nàng hỏi đã cho người xếp phòng cho Lị Lị và Hàn Mộng Linh. Sau đó kéo Sở Tích Nguyệt và Ô Hành Vân sang một bên. Nghe ngóng xem Đại Chu có những cấm địa nào, nơi mà thần thông cảnh cũng không dễ dàng tiếp cận. Cấm địa, Ô Hành Vân ngạc nhiên nói, vì sao Cố Huynh lại hỏi chuyện này? Sở Tích Nguyệt nhìn ra hình như Cố Dương đang vô cùng vội vã. Chen lời, nếu nói nơi mà thần thông cảnh cũng không dễ dàng tiếp cận. Cũng chỉ có 5 hung địa kia, nơi thứ nhất. Ngư, nằm trung tâm nhất của Đại Chu. Trong truyền thuyết, nơi đây chính là đô thành của Hoàng Triều thời Thượng Cổ. Ở nơi này đã từng diễn ra một trận đại chiến, khiến nó trở thành phế tích, biến thành một tử địa. Nơi thứ hai, Tử Hồn Cốc, nằm ở cực tây của Đại Chu, quanh năm bao trùm bởi thi khí màu đen. Cho dù là thần thông cảnh khi vào trong đó, thời gian dài cũng sẽ bị nhiễm khí độc. Nghe đồn, nơi này chính là nơi đặt sơn môn của một trong 6 môn phái lớn Thiên Thi Tông. Nơi thứ ba, U Linh Hải, nằm ở bên bờ Nam Hải. Từ xưa tới nay, người đi vào trong đó không có một ai có thể sống sót ra ngoài. Không ai biết bên trong nơi đó có cái gì. Nơi thứ tư, Lôi Đình Nhai, nằm ở nơi cực đông của Đại Chu. Nghe nói, trên vách núi quanh năm sấm sét không ngừng. Trong vòng 100 dặm không có lấy một ngọn cỏ. Con người một khi đến gần sẽ có sấm sét kéo đến. Cho dù là thần thông cảnh, cũng khó có thể chịu đựng được. Nơi thứ năm, Thần Nguyên, đây cũng là hung địa thần bí nhất, vị trí cũng không cố định, có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào, một khi rơi vào trong đó thì sẽ không thể đi ra được. Cố Dương sau khi nghe xong, cảm thấy 5 hung địa này cũng chỉ có N khư là có thể lánh nạn được. 4 nơi khác hoặc là đến gần thì phải chết, hoặc là căn bản không biết ở chỗ nào. Hắn nói, còn có nơi nào khác không? Ô Hành Vân cũng nói mấy nơi, so với 5 hung địa thanh danh lớn nhất kia, mức độ nguy hiểm thấp hơn một chút. Đều là được ghi lại trên điển tích của võ viện. Cố Dương ghi nhớ tất cả lại. Cuối cùng Ô Hành Vân cười nói, thật ra vẫn còn 2 nơi. Một là Mộ Đao Vũ Gia, một nơi khác là Kiếm Cung. 2 nơi này trước kia cũng thuộc về cấm địa, về sau mới bị Vũ Gia và Kiếm Cung chiếm giữ. Cố Dương kinh ngạc, 2 nơi này có gì đặc biệt? Ô Hành Vân nói, nghe đồn là Mộ Đao và Kiếm Cung đều là cấm địa do tiên môn thượng cổ để lại. Đi vào trong đó sẽ phải qua một cuộc khảo nghiệm, thông qua được khảo nghiệm thì có thể nhận được 1 thanh thần binh. Nhưng chỉ cần thất bại thì nhất định sẽ chết, Đáng tiếc là hai nơi này người ngoài không có cách nào đi vào được. Cố Dương nói, không phải Vũ gia đã bị diệt rồi ư? Bây giờ mộ đao bị người nào chiếm? Ô Hành Vân nói, có lẽ là một vị cường giả của Hoàng thất. Cố Dương cũng nghe người khác nói, Vũ gia là bị Hoàng thất tiêu diệt, cho nên không cảm thấy kỳ lạ chút nào. Trong thiên hạ, có thực lực tiêu diệt Vũ gia căn bản không có mấy thế gia. Rất dễ dàng có thể đoán được, Lăng Linh chính là người sống sót cuối cùng của Vũ gia. Trước đó trong một lần mô phỏng, sau khi Lăng Linh đột phá thần thông cảnh có thể tạm coi là thành công. Thần thông cảnh sau đó ra tay giết chết nàng, chỉ để lại một câu dư nghiệt Vũ gia. Đó chính là minh chứng rõ ràng nhất. Ngoài ra còn công pháp nàng cho hắn tuyệt học Vũ gia Thiên Nguyên Trảm Thần Quyết, cũng là một minh chứng. Cố Dương tò mò hỏi, năm đó vì sao Hoàng thất phải tiêu diệt Vũ gia? Những ngày này sống với nhau, Ô Hành Vân sớm đã biết hắn thiếu hiểu biết ở rất nhiều phương diện. Về việc hắn hỏi câu hỏi như vậy cũng không cảm thấy kỳ lạ. Hắn nói, bởi vì một vị cường giả thần thông cảnh của Vũ gia giết chết Hoàng đế Đại Chu. Kể cả mười mấy nữ nhi của hắn và trên trăm vị phi tần trong hậu cung đều bị giết sạch. Trên trăm vị phi tần, trời đất, hắn kham nổi ư? Sự chú ý của Cố Dương đã tập trung đến một điều quái lạ khác. Ô Hành Vân tiếp tục nói, ngay khi chuyện này xảy ra, thiên hạ chấn động, sau khi giúp đỡ Tân Hoàng đăng cơ, Lạc Vương đã xuất ra phần đông cường giả của triều đình. Hướng thẳng đến Tĩnh Châu, san bằng Vũ gia thành bình địa, trận chiến ấy, đánh cho thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, cuối cùng, cường giả thần thông cảnh kia của Vũ gia bị đánh chết tại chỗ. Từ đó về sau 10 danh gia vọng tộc chỉ còn 9 danh gia vọng tộc trong thiên hạ. Đợi một chút, Lạc Vương này có thể giết chết một cường giả bất lậu cảnh sao? Cố Dương vô cùng kinh ngạc, hắn nhớ rõ từ Nhược Mai đã từng nói, 9 danh gia vọng tộc thiên hạ, sau mỗi thế gia đều có lão quái vật bất lậu cảnh tỏa chấn. Vũ gia có thể đặt ngang hàng với 9 danh gia vọng tộc thì chắc chắn cũng giống như vậy. Ô Hành Vân thở dài, nói, nếu không có Lạc Vương trấn áp thiên hạ, Triệu gia sao có thể giữ vững Giang Sơn? Sớm đã bị người ta lật đổ rồi. Nói như vậy, Hoàng thất chẳng những hơn về số lượng, vượt xa các thế lực lớn, ngay cả sức chiến đấu cũng là đỉnh cao nhất, chẳng trách có thể trở thành chủ nhân thiên hạ. Thế này mới hợp lý chứ. Ở một thế giới võ công cao cường, không có thực lực tuyệt đối thì sao có thể lập nên vương triều? Ô Hành Vân lại nói, nhưng mà ta từng nghe đồn rằng Lạc Vương đã chạm đến ngưỡng cửa thiên nhân cảnh, đang bế quan, không rảnh để ý tới chuyện thế tục. Chính vì thế, man tộc trên thảo nguyên mới bắt đầu dục dịch. Cố Dương còn muốn hỏi tiếp thì đột nhiên mới kịp phản ứng lại. Là mình đang hỏi Đại Chu có cấm địa nào, nhưng không ngờ là chủ đề lại đi lệch hướng. Hắn nhanh chóng đưa chủ đề trở lại về cấm địa. Hàn huyên hồi lâu, trong lòng hắn dần dần nảy ra ý tưởng. Sau khi đêm đến, Cố Dương ngồi ở trong phòng, lại mở hệ thống ra một lần nữa. Sau đó khởi động mô phỏng. Người một thân một mình rời khỏi La Giang, đi đến trung tâm Đại Chu, tới N Khư, chương 106, nhất phẩm. Người mới vừa vào khu vực ngoài N Khư đã gặp phải một người điên điên khùng khùng, lẩm bẩm nói mấy câu, sau đó đột nhiên đánh úp ngươi, ngươi chết, hưởng thọ 22 tuổi. Quả nhiên nơi đứng đầu trong số 5 hung địa không phải nói đùa. Cố Dương xem được kết cục như vậy thì chỉ có thể chuyển đổi mục tiêu, triển khai mô phỏng một lần nữa. Ngươi gặp phải một hung thú đáng sợ, bị xé sống, hưởng thọ 22 tuổi, ngươi kích động một cấm chế nào đó, lập tức thịt nát xương tan, hưởng thọ 22 tuổi, ngươi bị nhốt trong cấm chế, không tìm thấy đường ra, mấy tháng sau bị đói chết, hưởng thọ 22 tuổi, ngươi gặp phải sao chổi trời giáng, bị đập chết, hưởng thọ 22 tuổi, ngươi vừa đến gần mộ đao, một đường đao ý từ trên trời đến, chém giết ngươi, hưởng thọ 22 tuổi. Cả người Cố Dương đã tê dần, 5 lần mô phỏng liên tiếp, lần nào cũng chết một cách khó hiểu, cấm địa này thật sự quá nguy hiểm. Đến lần thứ sau, hắn nhìn nhắc nhở có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Hắn chậm chạp không lựa chọn, Cố Dương có một dự cảm, mấy cấm địa khác chắc cũng nguy hiểm giống vậy, có lẽ con đường này không thể đi được. Giờ phải làm sao? Hắn nhìn thoáng qua số dư, còn có 240 vạn, giờ khắc này dường như hắn rơi vào tuyệt cảnh. Không tìm thấy chỗ dựa, kẻ thù thì khắp nơi đều có, muốn tìm nơi nào mà thần thông cảnh cũng không cảm ứng được lại khó khăn đến vậy. Cố Dương thở dài, cẩn thận hồi tưởng lại tài nguyên bên người. Đúng rồi, đột nhiên, hắn nhớ tới một việc, lấy một chiếc khăn tay tơ tằm còn mang theo mùi hương từ trong lòng bàn tay ra. Lúc gặp Trung Châu Thành, Hoa Khôi Nguyên Chân Chân đã cho hắn chiếc khăn tay này. Nói là một phần bản đồ, vị trí đánh dấu là của tiên môn thượng cổ. Hắn cầm lấy, tiện tay nhét vào trong ngực, cũng không để ý, không phải vì hắn hoài nghi sự thật giả của bản đồ. Hoàn toàn bởi vì cảm thấy thực lực của bản thân không đủ mạnh. Cho nên tạm thời không có ý tưởng đi thăm dò tông môn tiên môn. Có lẽ có thể thử tới xem sao. Cố Dương mở khăn tay ra, cẩn thận nghiên cứu, bản đồ trên khăn tay rõ ràng mới vẽ. Chắc là Nguyên Chân Chân vẽ lại bằng trí nhớ. Trên đó đánh dấu vị trí bản đồ, hóa ra là ở Giang Châu, Thiên Trụ Sơn ngoài Giang Châu Thành. Cố Dương ghi nhớ bản đồ, sau khi xác nhận không có sai sót gì thì lại mở hệ thống ra một lần nữa. Có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao 10 vạn tiền tài. Có, 22 tuổi, ngươi đã là võ giả nhị phẩm, hạng nhất Tiềm Long bảng, một đao chém giết một cường giả nhất phẩm, được ca tụng là nhị phẩm đệ nhất. Sau khi tụ họp với đám người Sở Tích Nguyệt ở La Giang, ngày hôm sau, ngươi đã từ biệt các nàng, một thân một mình đến Giang Châu, mấy ngày sau đã đến Thiên Trụ Sơn, ngươi đến ngọn núi cao nhất của Thiên Trụ Sơn, căn cứ vào hai câu trên bản đồ, thông qua cấm chế của đỉnh núi, tiến vào trong một bí cảnh, ngươi tìm kiếm trong bí cảnh, thời gian dần trôi qua, ngươi phát hiện nơi này có không ít sinh vật cường đại, nhưng lại không chủ động công kích ngươi. Một tháng sau, ngươi tìm được một động phủ, ngươi dùng hết tất cả các cách, vẫn không cách nào mở được cánh cổng của động phủ này ra. Ngươi chỉ đành từ bỏ, ngươi bắt đầu tìm kiếm phương pháp rời khỏi bí cảnh này. Một tháng sau, ngươi đã thất bại, vì vậy, ngươi quyết định niết bàn, tu vi lui về cảnh giới cửu phẩm, ngươi tiềm tu trong bí cảnh, đói bụng ăn trái cây trong rừng, khát nước uống nước suối trên núi. Ngày qua ngày, năm qua năm, 4 năm sau, ngươi trở lại cảnh giới bát phẩm, 6 năm sau, ngươi tu luyện đến cảnh giới thất phẩm, 10 năm sau, ngươi tu luyện đến cảnh giới lục phẩm. Một tháng trôi qua, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một khe hở, một người xông vào bí cảnh, phát hiện sự tồn tại của ngươi, tiện tay dùng một kiếm đánh chết ngươi, hưởng thọ 43 tuổi, thành công rồi. Cố Dương thầm kích động, đúng là trời không tuyệt đường người, bản đồ Nguyên Chân Chân cho hắn là thật, nơi đó thật sự có một bí cảnh của tiên môn thượng cổ. Bí cảnh kia, kể cả thần thông cảnh của Thiên Thánh Tông cũng không tìm thấy. Không chỉ như vậy, hắn ở trong đó sống suốt 21 năm, so với lúc trước đi theo bên cạnh Lăng Linh thì hơn được hơn 3 năm. Với hắn mà nói, nơi đó chắc chắn là một bảo địa phong thủy đối với hắn. Và lại khi ở trong bí cảnh, tốc độ tu luyện của Cố Dương cũng nhanh hơn, vốn từ cửu phẩm lên bát phẩm cần 5 năm, hiện giờ chỉ cần 4 năm, vốn từ bát phẩm lên thất phẩm cần 7 năm, hiện giờ chỉ cần 6 năm, tốc độ nhanh hơn một chút. Đây là tình huống Tô Thanh chỉ không ở bên cạnh, rất có thể do nguyên khí trời đất trong bí cảnh sung túc hơn. Hoặc là nói trái cây nơi đó không phải vật phàm, nói tóm lại, đó là một nơi vô cùng thích hợp để tu luyện. Mô phỏng kết thúc. Ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 43 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 43 tuổi. 3. Bài học cuộc sống năm 43 tuổi. Ta chọn điều 1. Sau một khắc, Cố Dương cảm thấy chân nguyên khổng lồ trong cơ thể giảm xuống. Tu vi không ngừng lùi lại. Một cảm giác suy yếu cực độ khiến hắn có một cảm giác không an toàn mãnh liệt. Hắn hít sâu một hơi, đè cảm giác bất an này xuống. Mở hệ thống ra, tiếp tục mô phỏng. Ngươi dẫn theo Tô Thanh chỉ, đến Giang Châu, đến Thiên Trụ Sơn, thông qua cấm chế, tiến vào một bí cảnh, ở lại trong đó, từ đó về sau, ngươi và Tô Thanh chỉ dốc lòng tu luyện, 16 năm sau, ngươi đã tu luyện đến cảnh giới ngũ phẩm, lại 4 năm nữa, ngày nào đó, trên bầu trời xuất hiện một khe hở, một người xông vào bí cảnh, phát hiện ra sự tồn tại của các ngươi, tiện tay dùng một kiếm đánh chết các ngươi, hưởng thọ 43 tuổi, rất tốt. Ngũ phẩm, tiếp nào, tiếp theo, Cố Dương lần lượt mô phỏng, đến lần thứ 9, cuối cùng hắn trở lại cảnh giới nhị phẩm, một lần nữa tìm về được sức mạnh cường đại, trong lòng của hắn có một cảm giác yên tâm trước giờ chưa từng có. Cảm giác sau khi mất đi sức mạnh rồi tu luyện lại một lần nữa này chính là một kiểu tôi luyện bản. Thân, việc tu luyện Phượng Vũ Cửu Thiên phải trải qua 9 lần. Thật đúng là biến thái quá mà, tiếp đến nhất phẩm chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cố Dương không hề nghĩ nhiều, tiếp tục mô phỏng, ngươi và Tô Thanh chỉ ở trong bí cảnh dốc lòng tu luyện. 19 năm sau, ngày nào đó, Tô Thanh chỉ bước vào cảnh giới nhất phẩm, trong lúc vô tình mở được cánh cổng của động phủ kia. Tiến vào trong đó, nàng có được một công pháp truyền thừa băng phách huyền quang kiếm và một thanh băng phách thần kiếm. Lại một năm nữa, ngày nào đó, một người xâm nhập vào bí cảnh, phát hiện động phủ bị mở ra, đánh hai người, ngươi và Tô Thanh chỉ liên thủ, không địch lại đối thủ, chết trận tại chỗ, hưởng thọ 43 tuổi, không ngờ nàng còn đến nhất phẩm trước ta. Cố Dương kinh ngạc, thức mà Tô Thanh chỉ tu luyện là huyền nguyên công bình thường nhất. Thế nhưng nàng chỉ tốn 19 năm đã tu luyện đến nhất phẩm. Tư chất như vậy không khỏi quá nghịch thiên, không hổ là hạt giống tu đạo trong truyền thuyết thời đại thượng cổ. Đương nhiên cũng phải nhờ hắn hỗ trợ, nếu không phải hắn và nàng song tu mỗi ngày, nàng không có khả năng tu luyện tới nhất phẩm nhanh như vậy. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong số những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 43 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 43 tuổi. 3. Bài học cuộc sống năm 43 tuổi. Lúc này đây, Cố Dương hơi do dự, nhìn thoáng qua số dư, còn có 80 vạn. Hắn cắn răng, nghĩ thầm, nhìn xem may mắn của ngươi như nào. Hắn nói, ta chọn điều 2. Một lát sau, trong đầu hắn nhiều thêm một công pháp truyền thừa, chính là băng phách huyền quang kiếm. Cố Dương thở phào một hơi, thứ hắn đánh cược là Tô Thanh chỉ sẽ truyền lại môn truyền thừa này cho hắn. Nếu không, sẽ lãng phí vô ích lần mô phỏng này. Băng phách huyền quang kiếm, môn thần công tuyệt thế nhằm vào thiên nhân cảnh này. Quan trọng hơn cả, vô cùng phù hợp với thể chất của Tô Thanh chỉ. Đây là lý do vì sao nàng có thể mở được tòa động phủ này. Về sau, Cố Dương có thể truyền kiếm pháp này ngược lại cho Tô Thanh chỉ. Tốc độ tu hành của nàng nhất định sẽ nhanh hơn. Nếu nàng có thể sớm ngày đột phá đến thần thông cảnh, vậy càng tốt hơn, nhiều thêm một đòn đánh mạnh. Không đúng, là trợ thủ. Tiếp theo, Cố Dương mở mô phỏng lần thứ 17 ra. Sau khi ngươi và Tô Thanh chỉ đến bí cảnh, dốc lòng tu luyện, ngươi truyền băng phách huyền quang kiếm cho Tô Thanh chỉ. 10 năm sau, nàng bước vào cảnh giới nhất phẩm, mở động phủ ra, lấy băng phách thần kiếm kia. 10 năm qua đi, vào ngày nào đó, một người xâm nhập vào bí cảnh, phát hiện động phủ bị mở ra, hướng hai người các ngươi đánh tới. Tô Thanh chỉ đánh nhau với hắn, thế nhưng không hề rơi vào thế yếu. Đột nhiên, người nọ đổi hướng lao về phía ngươi. Tô Thanh chỉ lo lắng cho an nguy của ngươi, bị đối phương nắm lấy sơ hở, một kiếm đánh chết, ngươi chết, hưởng thọ 43 tuổi. Cố Dương xem đến một câu cuối cùng, cảm giác trong lòng khó chịu khó nói. Đến cuối cùng, hắn lại thành kẻ kéo chân sau. Tô Thanh chỉ bây giờ gặp cảnh khốn cùng. Đến 20 năm sau lại mạnh mẽ như vậy, đối mặt với một cường giả thần thông cảnh cũng không hề rơi vào thế yếu. Lúc đó, nàng cách thần thông cảnh cũng không xa. Đây đúng là trước khác nay khác mà. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. Lúc này đây không cần phải cân nhắc, trực tiếp chọn điều 1. Chân nguyên của Cố Dương lại một lần nữa tăng lên, nhưng lần này là tăng vọt, vượt xa lần trước đó. Hắn có một dự cảm, hắn sẽ nhanh chóng được đến nhất phẩm. Xem ra, sau khi tu vi của Tô Thanh chỉ vượt qua hắn, hắn cũng có thể có được lợi ích lớn. Tiếp nữa, lần mô phỏng thứ 18, 15 năm sau, người bước vào cảnh giới nhất phẩm, hưởng thọ 43 tuổi. Lúc nhìn thấy câu nhắn nhở kia, trong lòng Cố Dương không khỏi kích động, cuối cùng cũng đến nhất phẩm rồi. Thật sự chẳng dễ dàng chút nào, đây có thể nói đây là một lần khó khăn nhất. Suýt chút nữa hắn đã bị dịch nhất người đứng đầu thiên kiêu bảng kia đuổi giết đến lên trời không có đường, xuống đất không có cửa. Nếu không phải Nguyên Chân Chân cho hắn tấm bản đồ kia, hắn suýt chút nữa không còn đường để đi. Hiện giờ, tất cả đều đã qua. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 43 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 43 tuổi. 3. Trí tuệ nhân sinh năm 43 tuổi. Cố Dương không chút do dự, ta chọn 1, nhất phẩm, ta tới đây. Chương 107, con đường bằng phẳng. Ban đêm, vầng trăng khuyết cong như lưỡi liềm phản chiếu trên mặt sông êm dịu, bị dòng nước chảy kéo ra không còn hình dạng gì, thuyền hoa lững lờ xuôi dòng. Trong phòng nào đó, Sở Tĩnh Nguyệt đang tĩnh tọa luyện công đột nhiên giật mình tỉnh lại, hơi hoài nghi nhìn về phía nào đó. Ngay mới vừa rồi, nàng cảm ứng được khí tức của Cổ Dương đột nhiên suy yếu. Lòng nàng giật thon thót, đứng phát dậy, định đi qua xem. Đúng lúc này, một bàn tay đặt lên trên vai nàng. Đừng đi, hắn đang luyện công. Sở Tích Nguyệt nghe ra được đây là giọng Tiểu Di, ngẩn ra, luyện công, thứ hắn đang tu luyện chính là Phượng Vũ Cửu Thiên của Thẩm gia. Sở Tích Nguyệt nói, môn thần công tuyệt thế trăm năm trước bị ảnh đạo trộm mất. Không ngờ rằng hắn lại lấy được, nhưng mà hắn bị sao vậy? Chẳng lẽ tẩu hỏa nhập ma ư? Giọng nói trong bóng tối kia nói, không phải, môn công pháp Phượng Vũ Cửu Thiên này cực kỳ đặc thù. Mỗi lần đột phá một cảnh giới phải niết bàn một lần. Bắt đầu luyện lại từ đầu. Cái gì? Sở Tích Nguyệt không thể tưởng tượng nổi nói, chẳng phải có nghĩa là muốn tu luyện tới nhất phẩm phải trùng tu 9 lần hay sao? Công pháp như vậy, nàng mới nghe lần đầu. Không sai, hơn nữa môn công pháp này tu luyện cực kỳ chậm. Mỗi 1000 năm, các thế hệ Thẩm gia đều phải lựa chọn đệ tử xuất chúng nhất tu luyện môn công pháp này. Nhưng không một ai có thể tu luyện đến nhất phẩm. Lão quái vật Thẩm gia kia coi trọng môn công pháp này như thế. Bên trong nhất định có bí mật gì. Nếu hắn biết được một người ngoài mới ngoài 20 tuổi đã tu luyện môn công pháp này đến nhỉ? Phẩm có tức chết không đây? Trong giọng nói của nàng hàm chứa tràn đầy hả hê. Cuối cùng Sở Tích Nguyệt đã hiểu được. Mới vừa rồi Cố huynh vừa niết bàn sao? Không sai, một khi niết bàn, tu vi của hắn sẽ thụt lùi xuống cửu phẩm. Ái cha, không đúng, sao hắn lại là lục phẩm? Người trong bóng tối nói đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Khi nói chuyện, khí tức bên gian phòng kia lại một lần nữa tăng lên. Lần này, người trong bóng tối vô cùng ngạc nhiên. Ngũ phẩm, sao có thể như vậy? Từ khi Cố Dương niết bàn đến khi hắn khôi phục lại cảnh giới ngũ phẩm chỉ trong vài giây. Trong thiên hạ tuyệt đối không có ai có thể có tốc độ tu hành nhanh như vậy. Trong lúc nàng ngạc nhiên, khí tức bên kia lại bắt đầu không ngừng tăng lên. Gần như cách vài giây lại tăng lên một lần. Trong phòng không còn tiếng động, chỉ còn hai tiếng hít thở hơi nặng nề. Tứ phẩm, tam phẩm, nhị phẩm, khi Cố Dương lại đột phá đến nhị phẩm một lần nữa. Nữ nhân trong bóng tối đã ngẩn ngơ cả người. Chốc lát sau, khí tức của hắn đạt đến đỉnh phong. Ầm một tiếng, trong toàn bộ thuyền hoa, trước mắt mọi người xuất hiện một con phượng hoàng bay lượn. Toàn thân tắm ngọn lửa màu đỏ. Cảnh tượng này quá mức kinh hãi lòng người. Tất cả người chèo thuyền đều cho rằng gặp được thần vật. Ai nấy đều quỳ xuống, không dám nhúc nhích, chỉ có mấy người như Sở Tích Nguyệt, Ô Hành Vân, Từ Nhược Mai xuất thân từ thế lực lớn mới biết được cảnh tượng trước mắt có ý nghĩa như thế nào. Con Phượng Hoàng này chính là ý chí võ đạo của Cố Dương hiển hóa. Mà việc khiến nó hiển hóa ra đồng nghĩa với việc hắn đã chính thức bước vào cảnh giới nhất phẩm. Ô Hành Vân khiếp sợ, nhất phẩm, Từ Nhược Mai mê man, nhất phẩm. Hàn Mộng Linh thì thào tự nói, nhất phẩm, Lị Lị hưng phấn tới cực điểm, phần trăm, hắn tới nhất phẩm rồi. Sau khi dị tượng biến mất, trong phòng, Sở Tích Nguyệt khẽ nói, trong bóng tối, tiểu di Sở Ngân Tinh của nàng khiếp sợ đến nói không ra lời. Vậy đã nhất phẩm rồi, chẳng phải người ta nói rằng chưa từng có ai có thể tu luyện Phượng Vũ Cửu Thiên đến cảnh giới nhất. Phẩm sao, chẳng lẽ những truyền nhân các thời kỳ của Thẩm gia kia đều là thùng cơm à? Điều khiến cho nàng không cách nào tiếp nhận nhất chính là đối phương mới vừa vào nhất phẩm mà ý. Chí võ đạo đã linh động như thể sống lại, rõ ràng căn cơ đã ổn định đến trình độ cực kỳ thâm hậu. Sau này, con đường đến thần thông cảnh của hắn sẽ là một đường bằng phẳng. Sở Ngân Tinh bước vào nhất phẩm đã mấy chục năm, còn chưa ngưng luyện được ý chí võ đạo đến mức độ như vậy. Nàng kẹt ở bình cảnh trước mắt đã rất nhiều năm, nếu như không có cách nào đột phá bình cảnh này, có lẽ tu vi cả đời này của nàng cũng không tiến lên được nữa. Cho nên khi nhìn thấy một nhị phẩm dễ dàng bước vào nhất phẩm, sau đó vượt trên nàng, đả kích khổng lồ này, thật sự khó có thể hình dung. Sở Ngân Tinh hiểu rất rõ, cho dù hiện giờ Cố Dương có thực lực kém xa nàng, nhưng cho hắn một chút thời gian tích lũy, tu luyện cương nguyên, vượt trên nàng chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Người bị đả kích không chỉ có một mình Sở Ngân Tinh, Sở Tích Nguyệt và Ô Hành Vân mới chịu đả kích lớn nhất. 2 tháng trước, khi lần đầu tiên bọn họ gặp Cố Dương, hắn vẫn chỉ ở cảnh giới tam phẩm, nhưng đã một đao đánh bại hai người, gần như để lại bóng ma trong lòng bọn họ. Mấy ngày sau, Cố Dương đã đột phá đến nhị phẩm, như vậy còn có thể lý giải vì trước đó hắn đã tích lũy được. Hiện giờ, còn chưa đến 2 tháng, Cố Dương đã bước vào cảnh giới nhất phẩm, tốc độ tu hành như vậy thật sự hệt như thần thoại. Đừng nói bọn họ, kể cả những thiên kiêu trên thiên kiêu bảng kia, lâu nhất là Dịch Nhất xếp hạng đầu tiên cũng đã ở nguyên trên bảng 10 năm. Thiên kiêu bảng là một bảng đặc thù nhất trong phần lớn các bảng danh sách. Mặc dù có hạn chế tuổi, nhưng nếu quá tuổi cũng sẽ không xuống bảng. Xuống bảng chỉ có 2 tình huống, một là đột phá đến thần thông cảnh, hai là tử vong, xếp hạng trên thiên kiêu bảng là sắp xếp dựa theo thứ tự lên bảng. Cộng với việc một khi lên bảng, xếp hạng sẽ không thay đổi, trừ khi có người xuống bảng, nếu có ai chậm chạp không cách nào đột phá đến thần thông cảnh thì có thể sẽ ở trên bảng vài chục năm. 10 năm trước, lúc Dịch Nhất lên bảng là nhị phẩm, hiện giờ vẫn là nhị phẩm, rất nhiều công pháp tuyệt thế, khi cảnh giới càng cao, muốn đột phá lại càng khó khăn. Tương tự, một khi đột phá, căn cơ sẽ đánh càng vững chắc. Chính bởi vì như thế, trong thời gian 2 tháng, Cố Dương từ tam phẩm vượt qua nhị phẩm, bước thẳng vào nhất phẩm, đúng là nghe quá rợn người. Trên thuyền hoa, không ít người đều có cảm giác như đang ở trong mộng. Hầu như không thể tin được đây là sự thật. Trong mọi người, bình tĩnh nhất là Tô Thanh Chỉ và Trương Tiểu Hải. Hai người này theo Cố Dương lâu nhất, phát hiện ra động tĩnh thì mở to mắt nhìn thoáng qua. Rồi tiếp tục tu luyện, chuyện này đã không phải là lần đầu tiên, chẳng có gì đáng nói. Sau khi Phượng Hoàng kia bay về trong thân thể Cố Dương, hắn chậm rãi mở to mắt, trong đôi mắt lộ ra một tia sáng khiến người ta sợ hãi. Đây là nhất phẩm sao? Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình, chỉ thấy nơi lòng bàn tay ngưng tụ ra một luồng chân nguyên. Cảm nhận được sức mạnh khủng bố trong đó, sau khi đến nhất phẩm, chân nguyên trong cơ thể hóa thành cương nguyên, có thể thật sự được gọi là đánh đâu thắng đó, cho dù là bách luyện tinh cương cũng có thể phá hủy một cách đơn giản. Đến cảnh giới này có thể chân chính gọi là đại sát khí hình người. Kể cả rơi vào trong đội quân toàn thân giáp nặng, trước khi chân nguyên hao hết thì căn bản không ai có thể ngăn cản được. Nếu thật sự muốn chạy trốn, quân đội phổ thông căn bản không ngăn cản được. Điểm cường đại của nhất phẩm không chỉ vẻn vẹn vậy, Cố Dương không cần ngẩng đầu nhìn đã có thể rõ ràng nắm giữ được tình huống trong mấy thước chung. Quen, kể cả một con muỗi bay qua từ phía sau cũng có thể lập tức cảm ứng được. Hắn có cảm giác phạm vi mấy thước quanh thân chính là lĩnh vực của bản thân. Có thể tùy ý khống chế. Cố Dương khép bàn tay, tỉnh táo lại, chỉ như vậy còn chưa đủ. Hắn lại mở hệ thống ra một lần nữa, nhắc nhở lập tức bắn ra. Có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Một lần sử dụng, tiêu hao 50 vạn tiền tài. 50 vạn, Cố Dương hít sâu một hơi. Đúng là quá đáng, hắn mới chỉ là nhất phẩm. Nếu đến thần thông cảnh thì chắc lên tới 100 vạn hả? Tiếp tục như vậy, nếu hắn muốn đến thần thông cảnh thì có lẽ kim loại quý toàn thế giới đều không đủ cho hắn. Mà bây giờ số dư của hắn chỉ còn lại 60 vạn. Chỉ đủ sử dụng một lần này. Hắn thở dài, nói, có, thật ra hắn không có lựa chọn khác. Với thực lực hiện giờ của hắn, đương nhiên không sợ tên Dịch Nhất kia nữa. Mấu chốt là cường giả thần thông cảnh sau lưng Dịch Nhất kia. Nếu đối phương nhúng tay, phiền toái sẽ lớn hơn. 22 tuổi. Ngươi đã đến cảnh giới nhất phẩm, hạng nhất Tiềm Long bảng, chấn động thiên hạ. Ngươi từ biệt đám người Sở Tích Nguyệt, mang theo mấy người Tô Thanh Chỉ và Lị Lị đến thần đô, gia nhập nội vệ, trở thành phó thống lĩnh nội vệ. Từ đó về sau, ngươi tìm người luận bàn khắp bốn phía thần đô, không ngừng tôi luyện đao pháp, thường xuyên đi thỉnh giáo vị kiếm thánh kia, tu vi đao pháp càng ngày càng tiến bộ. 8 năm sau, Giang Châu sinh phản loạn, ngươi phụng mệnh đến thảo phạt. Chương 108, vượt qua ngưỡng cửa này. Một năm sau, trong trận quyết chiến cuối cùng với quân phản loạn, ngươi và Tô Thanh Chỉ liên thủ, giết chết chùm thổ phỉ tại chỗ, bình ổn phản loạn, ngươi lập nhiều công lớn, được phong làm Bình Giang Hầu, lên chức thống lĩnh nội vệ. 9 năm sau, ngươi nhận được mệnh lệnh, dẫn theo 4 cường giả nhất phẩm tiến hành vây giết Lăng Linh hạng nhất nhất phẩm bảng. Trên đường, ngươi và Tô Thanh Chỉ đột nhiên đánh lén, chém giết cả 4 cường giả nhất phẩm, chạy đến tụ họp với Lăng Linh. Lăng Linh bắt đầu đột phá thần thông cảnh, lúc sắp thành công, biến cố bất ngờ ập đến, một cường giả thần thông cảnh tìm tới, ngươi và Tô Thanh Chỉ liên thủ chặn lại. Sau mấy giây, Lăng Linh chính thức bước vào thần thông cảnh, đánh lui vị cường giả kia. Sau đó ba người các ngươi cao chạy xa bay, cùng Nam Tần gia khởi binh phạt Chu, thế như trẻ tre. Lúc sắp đánh vào thần đô, Định Hải Thần Châm Lạc Vương của Đại Chu xuất hiện, bắt đầu trận chiến lớn kinh thiên động địa với lão tổ Tần gia Tần Vũ. Tần Vũ và Lạc Vương đều đã bước vào cảnh giới thiên nhân. Trận chiến lớn đánh đến mức trời đất đảo ngược. Đột nhiên, hai cường giả thiên nhân cảnh gia nhập vào trận chiến, dưới một đòn đánh cuối cùng của 4 vị thiên nhân, một phong ấn cổ xưa rung chuyển, mở ra một thông đạo dị giới. Từ đây, Vũ Hóa Môn đến từ thế giới động thiên kia xâm lấn trên quy mô lớn. ngươi và Tô Thanh chỉ cùng Lăng Linh trốn trên đảo nhỏ nào đó ở Đông Hải. 10 năm sau, Tô Thanh chỉ bước vào thần thông cảnh, Động Tĩnh kéo đệ tử Vũ Hóa Môn đến, các ngươi bị truy sát liên tiếp, mấy tháng sau, cuối cùng bọn họ cũng đuổi kịp, một trận đại chiến nổ ra, các ngươi đều chết trận tại chỗ, hưởng thọ 50 tuổi, không dễ dàng mà, cuối cùng vượt qua ngưỡng cửa 40 tuổi này, sống đến 50 tuổi rồi. Cố Dương thầm có chút vui mừng, nhưng mà Vũ Hóa Môn kia là cái quỷ gì? Thế giới động thiên, thế giới võ đạo đã nói đâu? Lần này thay đổi phong cách à? Kể cả bốn cường giả thiên nhân cũng không thể ngăn cản Vũ Hóa Môn sao? Thực lực của môn phái này mạnh tới mức độ nào vậy? Cố Dương không đoán ra được bao nhiêu tin tức có ích từ lần mô phỏng này. Thôi, không nghĩ nữa, dù gì đó cũng là chuyện của gần 20 năm sau. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo 50 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo 50 tuổi. 3. Trí tuệ nhân sinh 50 tuổi. Cố Dương không do dự, lập tức chọn 2. Hắn mô phỏng lần này chính là vì tôi luyện đao pháp. Gia nhập nội vệ cũng xuất phát từ mục đích này. Hoàng hậu kia còn có thể giúp hắn tỉnh giáo một cường giả thần thông cảnh. Thần đô có rất nhiều nhất phẩm, bằng vào thân phận phó thống lĩnh nội vệ cũng có thể tìm những người đó luận bàn. Không cần lo lắng bị hạ độc thủ, tuy bí cảnh bên Thiên Trụ Sơn tốt, cũng đủ an toàn, nhưng chỉ có hai người là hắn và Tô Thanh chỉ, xa rời thực tế, đao pháp tiến bộ có hạn. Sau một khắc, trong đầu Cố Dương tự nhiên xuất hiện thêm vô số chiêu thức võ công, còn có kinh nghiệm chiến đấu, hắn hoàn toàn đắm chìm trong biển tri thức võ học, tiến vào một cảnh giới quên cả người lẫn vật, thu hoạch lớn lần này vượt xa tưởng tượng của hắn. Không kể đến khi hắn ở trong nội vệ đã luận bàn với rất nhiều cường giả nhất phẩm. Sau khi rời khỏi nội vệ còn có cường giả thần thông cảnh là Lăng Linh này bên cạnh. Suốt 28 năm, đao pháp của hắn đã hoàn toàn lột xác, tiến vào một cấp độ mới. Cố Dương bế quan dòng giã 3 ngày, trong thuyền hoa không có bất kỳ ai đi quấy rầy hắn. Thậm chí khi mỗi người nói chuyện đều vô ý nhỏ giọng đi, sợ quấy nhiễu đến hắn. Thần đô, sau mấy ngày mưa dầm liên tiếp, cuối cùng cũng trời quang mây tạnh, sáng sớm, ngoài cửa võ viện, hai người trẻ tuổi khí thế bất phàm bước tới. Hai người đó đã tới từ một tháng trước, một là thế tử Tần gia Tần Thượng, người còn lại là Cố Vân Phi của Cố gia Thần Đô. Hai người nhìn bên cạnh bảng danh sách có không ít người đứng đó, trông có vẻ là hạ nhân các thế gia tới tìm hiểu tin tức. Cố Vân Phi giải thích, mấy tháng này thay đổi bảng mấy lần, có vài người rảnh rỗi nhàm chán nên phái hạ nhân tới đây trông chừng. Một khi trên bảng danh sách xuất hiện thay đổi thì có thể nhận được tin tức trước tiên. Tần Thượng bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là thế. Cố Vân Phi cười nói, bọn họ đang uổng phí công phu, dựa vào tần suất thay đổi danh sách trước kia. Thường thì 1-2 năm mới đổi bảng một lần, chính vì sự xuất hiện của một quái thai, cho nên trong mấy tháng ngắn ngủi, bảng danh sách đã thay đổi những 3 lần. Nhắc tới quái thai kia, sắc mặt Tần Thượng biến thành hơi phức tạp, dùng tu vi nhị phẩm lấy đao chém nhất phẩm. Một tháng trước, khi tin tức kia truyền đến thần đô đã dẫn tới chấn động cực lớn. Lần đầu tiên khi Tần Thượng nghe được chuyện này, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Bản thân hắn chính là nhị phẩm đỉnh phong, tu luyện công pháp gia truyền tuyệt thế, tự nhận thực lực bản thân đã gần đến nhị phẩm đỉnh phong. Hắn biết rõ giữa nhị phẩm và nhất phẩm chênh lệch lớn đến cỡ nào, nhị phẩm giết nhất phẩm, cũng chỉ có tổ tiên nhà hắn từng có chiến tích như vậy. Nhưng mà tổ tiên nhà hắn là ai chứ? Là cường giả thần thông cảnh đỉnh phong, nửa bước đạp đến thiên nhân cảnh, sao người khác có thể so sánh được? Sau khi Ô tiền bối của Hồng Lâu trở lại thần đô, chi tiết về trận chiến ấy mới truyền ra, Tần Thương không tin cũng phải tin. Hồng Lâu tiếng tăm lẫy lừng, nếu Ô lão đã tận mắt nhìn thấy, vậy thì tuyệt đối không thể là giả. Hắn mới ý thức được suy nghĩ trước đó của mình nực cười biết bao. Thật ra bản thân mình còn xa mới đến được nhị phẩm đỉnh phong. Chẳng qua cho dù như thế nào hắn cũng không thể nghĩ ra được làm thế nào mà tên Cố Dương kia ở cảnh giới nhị phẩm đã nắm giữ được một chiêu đao pháp cấp bậc thần thông cảnh. Gần đây có nhiều người nhắc đến cái tên Cố Dương ở trước mặt Tần Thượng, mỗi lần đều khiến hắn cảm thấy không được thoải mái. Cố Vân Phi chú ý tới thần sắc của hắn hơi tối tăm, tự biết nói lỡ miệng, vội vàng đổi chủ đề. Tần huynh muốn rời khỏi thần đô nhanh như vậy ư? Sao không ở lại thêm một thời gian nữa? Cố Vân Phi tự nhiên biết rõ vì sao Tần Thượng chán ghét Cố Dương kia như thế. Gần đây có tin tức truyền ra, Sở Tích Nguyệt và Cố Dương kia ở cùng trên một con thuyền. rõ ràng là một đôi tình nhân, là vị hôn phu của Sở Tích Nguyệt. Trong lòng Tần Thượng không chướng mắt Cố Dương kia mới là lạ. Tần Thượng nói, gia phụ có việc gọi, không thể không về, chuyến này, hắn tới nói lời từ biệt viện trưởng võ viện. Khi tới, hắn trước tiên đến thăm hỏi, khi đi cũng cố ý tới nói lời từ biệt, có thể thấy được địa vị của viện trưởng võ viện trong lòng hắn. Hai người đang tán gẫu, đột nhiên nghe được tiếng bàn tán, vô ý thức nhìn sang chỗ bảng danh sách kia, chỉ thấy một lão giả quen thuộc khập khiễng thẳng bước sang đây. Hắn chính là lão giả phụ trách đổi bảng, dưới nách kẹp một tờ danh sách mới, trong đầu hai người đều không hẹn mà cùng hiện lên một suy nghĩ. Không phải chứ, lại đổi bảng. Sau đó, chỉ thấy lão giả kia đi đến trước Tiềm Long bảng, lại là Tiềm Long bảng. Cố Vân Phi vô ý thức nói, không thể lại là hắn chứ. Tuyệt đối không thể, Tần Thượng vô ý thức đáp lại một câu, Tiềm Long phát sinh thay đổi, hoặc là thứ hạng của người nào đó tăng lên, hoặc cảnh giới tăng lên, hoặc là đã chết, người kia đã đứng đầu. Về phần cảnh giới tăng lên thì càng không có ai nghĩ đến phương diện này. Hắn đột phá đến nhị phẩm mới bao lâu chứ? Trừ khi hắn đã chết. Hai người đều nhìn chằm chằm vào lão giả què chân kia. Xem hắn chậm rãi gỡ bảng cũ xuống, sau đó bôi hồ dán, cuối cùng dán bảng mới lên. Với thị lực của bọn họ, cho dù cách hơn 10 thước cũng có thể thấy rõ chữ trên bảng. Cho nên bọn họ nhanh chóng nhìn quét qua. Chậc, thứ hạng không hề thay đổi. SSSS, Cố Vân Phi nói xong, đột nhiên hít vào một luồng khí lạnh. Trên bảng danh sách, thứ hạng không hề thay đổi gì. Thay đổi duy nhất chính là Cố Dương đứng đầu bảng. Tu vi biến thành nhất phẩm. Nhất phẩm, hắn đã nhất phẩm rồi. Tần Thượng nhìn chằm chằm vào bảng danh sách. Hai chữ nhất phẩm kia sao mà chướng mắt đến vậy? Trong phút chốc, hắn cảm thấy suy nghĩ của mình trống rỗng. Cuối cùng ngưng tụ thành một nghi vấn. Sao có thể chứ? Nơi trung tâm nhất thành đô, chính quyền trọng yếu của Đại Chu, Hoàng Cung, sở dĩ thần đô được gọi là thần đô. Chính bởi vì có Hoàng Cung này tồn tại. Trong sử sách, nơi đây chính là Hoàng Cung của các thời kỳ Hoàng Triều. Trung tâm Hoàng quyền chân chính, Vô Cực Điện là một trong những chủ điện của Hoàng Cung. Bên cạnh là một noãn các một, được gọi là Phượng Tê Các, là nơi Hoàng hậu xử lý chính vụ hàng ngày. Một hàng rèm châu thật dài ngăn cách trong ngoài. Sau rèm châu, một bóng dáng duyên dáng sang trọng ngồi trên một chiếc giường êm. Trong tay mở một tờ giấy, sau khi nhìn thoáng qua, nàng tiện tay vê thành bột phấn. Một lát sau mới mệt mỏi thở dài một tiếng. Nhất phẩm à, một noãn các, lầu các có lò sưởi. Chương 109, đòi nợ. 3 ngày sau, cuối cùng Cố Dương cũng đã ra khỏi phòng. Hắn vừa ra khỏi cửa thì đụng trúng tiểu thị nữ Chi Tinh. Nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói, Cố đại ca, cuối cùng ngươi đã xuất quan rồi. Tâm trạng của Cố Dương rất tốt. Vỗ đầu nàng nói, đúng vậy, có gì ăn không? Bụng ta sắp đói xẹp lép luôn rồi. Ta đi làm ngay. Chi Tinh nhanh chóng quay đi, nhưng vừa đi được mấy bước lại dừng. Quay đầu lại nói, Cố đại ca, mấy ngày nay tiểu thư rất lo lắng cho ngươi. Cố Dương mỉm cười, nghĩ đến trong mô phỏng nhiều lần như thế. Tô Thanh chỉ không oán không hối đi theo chính mình. Đồng sinh cộng tử, phần tình nghĩa này đúng là hiếm thấy. Ngay từ đầu, ấn tượng của hắn đối với vị đại tiểu thư này quả thật rất kém. Trong một lần mô phỏng, hắn còn chết dưới kiếm của nàng. Nhưng mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy, sau nhiều lần mô phỏng như thế, nàng cũng không rời không bỏ. Ở trong lòng Cố Dương đã xem nàng là đồng đội. Trong lòng hắn nghĩ, đã đến lúc làm rõ nhân quả giúp nàng. Hắn bước ra khoang thuyền, lập tức nhìn thấy hai người Sở Tích Nguyệt và Ô Hành Vân ở đối diện. Chúc mừng Cố huynh, Sở Tích Nguyệt và Ô Hành Vân đều chắp tay, trịnh trọng chúc mừng hắn. Đột phá đến cảnh giới nhất phẩm mới xem như là đã bước vào hàng ngũ đứng đầu thiên hạ. Thời đại hiện giờ, cường giả đạt cảnh giới thần thông cực kỳ hiếm hoi. Nhất phẩm đã là cường giả đứng đầu nhân gian, đủ để tung hoành thiên hạ. Bất cứ một thế lực nào có thể có nhiều hơn một cường giả nhất phẩm đều là chuyện tốt đáng chúc mừng. Nói chung đều sẽ mở tiệc rượu linh đình để chiêu cáo thiên hạ. Hắn chắp tay đáp lễ, cười nói, ta chỉ là đi trước các ngươi một bước mà thôi. Ta tin rằng các ngươi sẽ nhanh chóng bắt kịp. Cố Dương xuất quan là một chuyện vui. Chi Tinh và Trương Tiểu Hải cùng nhau nhanh chóng sắp xếp ra một bàn tiệc rượu. Bày trên bong tàu, tất cả mọi người trên thuyền đều đến ngồi quây quần bên nhau. Xem như là chúc mừng Cố Dương trở thành cường giả nhất phẩm. Cố Dương đảo mắt quét qua mọi người. Sở Tích Nguyệt, Ô Hành Vân, Từ Nhược Mai, Tô Thanh Chỉ, Lị Lị, Hàn Mộng Linh. Ngoài Hàn Mộng Linh ra, những người đang ngồi đây đều là đồng đội của hắn, trong mô phỏng đều từng có vướng mắc ân ân oán oán. Chi Tinh và Trương Tiểu Hải ở bên cạnh phụ trách rót rượu. Đáng tiếc, Lăng Linh không có ở đây, xem như là một chút tiếc nuối nho nhỏ đi. Cố Dương nâng ly lên, cạn một ly cùng những người đang ngồi ở đây. Không khí hôm nay cũng xem như là hòa hợp. Thật ra giữa mấy nữ nhân ở đây cũng không tính là hòa thuận. Đặc biệt là ba vị nữ nhân trên hồng nhan bảng là Sở Tích Nguyệt, Từ Nhược Mai và Tô Thanh Chỉ. Giữa bọn họ có chút đối chọi gay gắt mơ hồ. Cố Dương rất lo lắng trong khoảng thời gian hắn rời đi ba người các nàng sẽ đánh nhau. May mà các nàng còn để cho hắn mặt mũi. Không có chuyện gì xảy ra. Hơn một tháng đều sống yên ổn với nhau không gây ra chuyện gì. Hiện giờ, bọn họ có thể cùng nhau ngồi chung một bàn, cùng nhau uống một ly rượu, đã là một tiến bộ lớn. Cố Dương cũng không mong đợi có thể khiến các nàng gạt bỏ thành kiến, trở thành khuê mật gì đó. Kinh nghiệm sống kiếp trước nói cho hắn biết, đừng bao giờ tham gia vào chuyện giữa các nữ nhân. Rượu quá ba lần, Cố Dương nói, tiếp theo, ta định thay đổi tuyến đường đi tới Giang Châu. Đã đến lúc đi tìm Liễu gia tính sổ một phen. Tô Thanh Chỉ lập tức giật mình, quay đầu nhìn sang hắn, đôi mắt dần đỏ lên. Cả một chặng đường đi đến bây giờ, bọn họ đều đi ngược hướng với Giang Châu. Nếu muốn đi Giang Châu, phải quay ngược về lại. Sở Tích Nguyệt và Ô Hành Vân tất nhiên là không có dị nghị gì. Giang Châu, ba quận, Phượng Hoàng Thành, trong một tửu lâu, Dương Đắc Lợi đang uống rượu cùng mấy người. Lúc uống đến cao hứng đột nhiên nghe được bàn gần đó có người nhắc đến cái tên Cố Dương. Hai tháng gần đây, cái tên Cố Dương này có thể nói là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong các quán trà tửu lâu. Thanh danh lập tức tăng cao không gì sánh kịp, cho dù là lúc tam phẩm một đao đánh bại ba vị nhị phẩm, hay là lúc nhị phẩm một đao chém nhất phẩm, hoặc là trong thời gian ngắn ngủi hai tháng từ tam phẩm đột phá lên nhất phẩm. Mỗi một sự kiện đều mang tính truyền kỳ cực cao, nhưng tiềm thức của tất cả mọi người đều sơ suất bỏ qua một chuyện trong đó. Đó chính là chuyện Cố Dương đã đánh bại Liễu Chiết. Phượng Hoàng Thành là địa bàn của Liễu gia, Liễu Chiết là bộ mặt của Liễu gia, ít nhất ở ngoài sáng không ai dám nhắc đến chuyện này. Đột nhiên, một người ngồi cùng bàn ồn ào hỏi, Lão Dương, không phải lần trước ngươi nói ngươi biết Cố Dương sao? Có thật hay không? Dương Đắc Lợi cũng đã uống nhiều, lớn tiếng nói, ta quả thật biết một vị võ giả tên Cố Dương, hắn còn là ân nhân cứu mạng của Lão Dương ta đấy. Một câu này hấp dẫn sự chú ý của tất cả người trong tửu lâu. Có người đưa ra nghi ngờ, thật hay giả? Dương Đắc Lợi thấy nhiều người chú ý mình như vậy, càng cảm thấy đắc ý, nói, còn có thể giả sao? Lúc ấy, ta và Lão Cao, còn cả Lão Trương vào Liên Sơn thu lâm sản, ở nơi tên là Lưu Gia Thôn tìm một nhóm thợ săn trẻ tuổi dẫn đường. Trên đường đi đến Mương Vương Gia, ngươi đoán xem thế nào? Không ngờ lại gặp phải Tam Đương Gia của Quá Sơn Phong. Quỷ điều mạng, lúc đó, bọn ta đều cho rằng lần này nhất định sẽ phải chết thì vị thợ săn đó đột nhiên ra tay. Hung danh quỷ đòi mạng rõ ràng không thể chối cãi. Không ngờ không địch nổi một đao của hắn. Dương Đắc Lợi nói mà nước miếng tung bay. Đột nhiên cửa tửu lâu truyền đến một trận hỗn loạn. Tránh ra, đều tránh hết ra. Hai tên thuộc hạ thô lỗ đẩy người trong tửu lâu sang một bên tạo thành một lối đi. Sau đó, một đệ tử thế gia đi vào. Lập tức đi thẳng đến trước mặt Dương Đắc Lợi. Dùng ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn hỏi. Ngươi nói, ngươi biết Cố Dương. Cả tửu lâu yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều nhận ra vị đệ tử thế gia này chính là Lục công tử của Liễu gia, hoành hành ngang ngược nhất. Dương Đắc Lợi bị dọa như vậy, chút trách choáng say kia lập tức không cánh mà bay. Nghe thấy câu hỏi của Lục công tử, sắc mặt trở nên trắng bệch, lắp bắp nói, Lục công tử, ngươi hãy nghe ta nói, cái tên Cố Dương mà ta biết kia không phải là Cố Dương đó, bọn họ không phải là một người. Lúc này, trong lòng hắn hối hận đến xanh ruột, không nên chỉ vì khoe khoang, nói chuyện biết Cố Dương gia. Cố Dương từng đánh bại Liễu Chiết, chuyện này đối với Liễu gia mà nói là một chuyện vô cùng nhục nhã. Đường đường là thiêu kiêu chi tử lại bị người trên Tiềm Long bảng đánh bại. Liễu gia không đối phó được Cố Dương kia, muốn trừng phạt mình không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Hắn đã hoàn toàn đụng phải họng súng rồi, trong lòng Dương Đắc Lợi sợ hãi đến tột cùng. Đến cuối cùng nói cũng không nói lưu loát nổi, Liễu Vĩ đưa tay vỗ má của hắn, vẻ mặt hung ác độc địa nói, ngươi biết không, bản công tử ghét nhất là nghe được cái tên này, không ngờ ngươi không chỉ nhắc một lần, mà còn nhắc đến ba lần, ngươi thật sự rất to gan đấy. Đột nhiên, bên ngoài vang lên một giọng nói, cái tên Cố Dương này đã làm gì ngươi? Liễu Vĩ giận tím mặt, quay đầu nhìn lại, ai, dám quản chuyện của bản công tử. Trong tửu lâu, những người bị ánh mắt hắn nhìn tới đều lùi lui sau, sợ bị hiểu nhầm thành mình là người nói câu nói kia. Ngay lúc đó, người ở cửa tửu lâu lập tức dạt sang bên, để lộ ra một nam tử đang đứng ngoài cửa, vừa nhìn đã biết là người từ nơi khác đến. Khoảnh khắc Dương Đắc Lợi nhìn thấy người bên ngoài thì lập tức vừa mừng vừa sợ. Người ngoài cửa chính là Cố Dương đã cứu hắn và tính mạng mấy người buôn bán từ dưới lưỡi đao của quỷ đưa mạng vào mấy tháng trước. Hắn mừng chính là có thể gặp lại ân nhân cứu mạng. Sợ chính là ân nhân cứu mạng không biết trời cao đất dày này ngay cả Lục công tử Liễu gia cũng dám động đến. Dương Đắc Lợi chưa bao giờ liên hệ vị ân nhân cứu mạng này với cái vị Cố Dương trên Tiềm Long bảng kia với nhau. Người đứng đầu Tiềm Long bảng cách thế giới của hắn quá xa. Năng lực tưởng tượng của hắn có phong phú đi nữa cũng không thể sinh ra liên tưởng như thế. Liễu Vĩ là người xếp thứ 6 ở Liễu gia. Gia gia hắn là Liễu Trừng chết trong tay Tô Thanh Trì. Liễu Trừng vừa chết, hắn lập tức mất đi một chỗ dựa lớn vững chắc. Từ đó trở đi, cuộc sống của hắn không còn tốt nữa. Tâm trạng phiền muộn, lúc nãy ở cửa tửu lâu, nghe thấy có người ở bên trong khoe khoang có quen biết Cố Dương. Nhất thời trong lòng dâng lên một trận tức tối dị thường kỳ lạ. Nếu không phải do Cố Dương, gia gia hắn sẽ không chết. Gia gia hắn không chết, hắn sẽ không phải lưu lạc đến nông nỗi như hiện nay. Cho nên, Liễu Vĩ bèn xông vào tửu lâu, chuẩn bị xả một trận buồn bực trong lòng ra. Hiện giờ, nghe có người dám quản chuyện của hắn, chẳng khác nào lửa cháy đổ thêm dầu. Chỉ thấy nam tử ngoài cửa nhoẻn miệng cười lộ 8 cái răng. Nói, ta là Cố Dương, tên gì không tên, cố tình cứ phải là Cố Dương. Liễu Vĩ nghe thấy cái tên này, trong lòng sát ý sôi trào, giống như người trước mắt chính là kẻ thù không đội trời chung của Liễu gia bọn họ vậy. Vậy thì ngươi đi chết đi. Hắn quát một tiếng chói tai, rút bội kiếm ra, đột nhiên, thấy nam tử tên Cố Dương ngoài cửa phẩy một cái. Rắc, Liễu Vĩ chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn vọt tới. Gan bàn tay đau nhức, trường kiếm suýt chút nữa tuột tay rơi xuống. Rắc một tiếng, bảo kiếm trong tay hắn đã bị bẻ gãy ngay trung tâm. Một nửa rơi trên mặt đất, cả người hắn ngây ngốc nhìn chằm chằm nam tử ngoài cửa. Vẻ mặt hoảng sợ giống như nhìn thấy ma quỷ. Người trong tửu lâu nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, như đang nằm mơ. Phượng Hoàng Thành là địa phương nhỏ, không có nhân vật nào quá lợi hại, vị Liễu Vĩ lục phẩm này đã xem như là cao thủ rồi. Chuyện một cái phẩy tay cách 7-8 mét khoảng không đánh gãy lợi kiếm. Bọn họ cũng chỉ từng nghe trong truyền thuyết, người khiếp sợ nhất chắc là Dương Đắc Lợi, lúc nãy hắn còn lo lắng cho ân nhân, chỉ trong nháy mắt. Cố Dương lập tức bộc lộ tài nghệ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Chỉ thấy Cố Dương đi tới chỗ hắn, nở nụ cười tươi, nói, Lão Dương, lâu rồi không gặp, nụ cười trên mặt hắn vẫn giống như lúc trước, vô cùng thu hút. Dương Đắc Lợi kích động nói không ra lời, Cố công tử. Cố Dương lấy một tờ giấy nợ, nói, ta đến lấy tiền, số tiền này, phiền ngươi thanh toán, hả? Chương 110, Lão Gian Xảo, Ba Quận Thành, Đình Viện Liễu Gia. Trong một gian thư viện, hai lão giả ngồi đối diện nhau, nhìn phía sau núi, trên mặt đều có chút lo lắng. Từ sau khi Chiết Nhi thua người nọ thì nhốt mình lại sau núi. Đến giờ đã 2 tháng, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hai lão giả này là hai nhân vật quan trọng nhất Liễu gia hiện giờ. Liễu Hải và Liễu Dương, cùng với Liễu Trừng bị Tô Thanh chỉ giết kia là huynh đệ ruột. Được gọi là Tam Kiệt Liễu Thị, người nói chuyện là lão nhị Liễu Dương, Liễu Chiết là tôn tử của hắn. 2 tháng trước, Liễu Chiết đơn độc trở lại Liễu gia, một câu cũng không nói, lập tức trốn sau núi bế quan. Mấy ngày sau, bọn họ mới biết được, Liễu Chiết thua dưới tay người khác, ngay cả tam đệ của bọn họ cũng chết ở chỗ đó. Chỉ như vậy thì cũng thôi đi, nhưng 1 tháng trước, bọn họ nghe được một tin đồn, nói rằng Cố Dương đứng đầu Tiềm Long bảng ở Trung Châu Thành đã chém chết một cường giả nhất phẩm. Tại chỗ, tin tức này khiến trong lòng bọn họ kinh sợ. Chỉ cảm thấy ớn lạnh thấu xương, không ngờ Liễu gia lại trêu chọc phải một cường địch như vậy. Mà tất cả mọi chuyện đều có liên quan đến mầm tai họa Tô gia kia. Đúng là hồng nhan gây họa, hai huynh đệ bọn họ mới xem như biết được hàm nghĩa chân chính của những lời này. Trong lòng hai người bọn họ không chỉ hối hận, lúc đó nên giết chết nàng, tham niệm nhất thời lại để lại một mầm tai họa lớn như vậy. Nhưng giờ hối hận thì cũng đã muộn, trái lại Liễu Hải lại bình tĩnh hơn nhiều, an ủi nói. Nhị đệ đừng lo lắng, Chiết Nhi chưa từng làm chúng ta thất vọng. Liễu Dương không nói thêm gì nữa, chỉ là trong mắt vẫn có chút lo lắng. Từ sau khi Liễu Chiết được Đông Hải Kiếm Thánh thu làm đồ đệ, leo lên thiên kiêu bảng, hắn trở thành hy vọng lớn nhất để quật khởi Liễu gia. Nếu hắn vì ngã một cú mà không thể gượng dậy nổi, đối với Liễu gia chính là mầm tai họa, không ổn rồi. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng hô hoảng hốt, Liễu Hải nghe ra là giọng của nhi tử mình, nhướng mày, quát lớn, hô to gọi nhỏ còn ra thể thống gì. Lúc này, cửa bị đẩy ra, người đi vào là một nam tử trung niên với vẻ mặt hoảng sợ. Hắn nói, cha, có người đánh tới cửa, Tam ca bị một đao chém chết. Cái gì? Vẻ mặt Liễu Hải và Liễu Dương đều tái mét. Lão Tam là người duy nhất đạt cảnh giới tam phẩm trong đám con cháu thế hệ thứ hai của Liễu gia. Thực lực chỉ kém bọn họ một chút mà thôi, không ngờ lại bị một đao giết chết. Người tới ít nhất phải là nhị phẩm, ra tay tàn nhẫn như vậy, chắc chắn là kẻ thù của Liễu gia. Liễu Hải và Liễu Dương liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy kinh hãi trong mắt đối phương. Bọn họ đồng thời nghĩ đến một cái tên, Liễu Hải cũng là người đã từng trải qua sóng to gió lớn. Tóm lấy bả vai của nhi tử, quát lên, người lập tức đến sau núi, thông báo cho Chiết Nhi, lập tức rời đi, quay về Đông Hải, không đến cảnh giới thần thông thì tuyệt đối không được về. Dạ, người trung niên kia chưa từng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm khắc như vậy của phụ thân nên bị dọa sợ. Còn thất thần làm gì? Nhanh đi, Liễu gia chúng ta có thể vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt được hay không? Phải xem các ngươi rồi. Dạ dạ, người trung niên lúc này như vừa mới tỉnh mộng, chạy ra ngoài, Liễu Hải hít sâu một hơi, nói, đi, chúng ta đi gặp người đứng đầu Tiềm Long bảng kia một chút. Trong lòng hắn hiểu rõ, lúc này chính là thời điểm sinh tử tồn vong của Liễu gia. Nhưng chỉ cần Liễu Chiết còn, đối phương sẽ còn chút kiêng dè, lùi một vạn bước cho dù hôm nay toàn bộ người Liễu gia chết ở đây cũng phải bảo vệ Liễu Chiết. Hắn còn sống, Liễu gia sẽ không bị diệt sạch. Hôm qua Cố Dương đến Phượng Hoàng Thành chỉ là nhất thời hứng khởi. Nhớ đến mấy người buôn bán dẫn hắn rời khỏi Lưu gia thôn kia. Bọn họ còn thiếu tiền của hắn, mặc dù không nhiều nhưng cũng là tiền. Vừa lúc đụng trúng Lão Dương, thuận tay cứu, thu hồi tiền nợ, tổng cộng 65 lượng. Sau đó, hắn dẫn theo tên đệ tử Liễu gia kia, tịch thu cửa hàng của Liễu gia, được hơn 3 vạn lượng, chút tiền ấy không bằng số lẻ một lần sử dụng mô phỏng. Hôm nay, Cố Dương đi thẳng đến ba quận thành, nơi này là đại bản doanh của Liễu gia. Hắn dẫn theo hai người Sở Tích Nguyệt và Tô Thanh Trì, tránh mang theo quá nhiều người lại thành ra bản thân ức hiếp Liễu gia. Một người là nhân chứng, một người là khổ chủ. Cố Dương đến ngoài cửa Liễu phủ, nói rõ ý đồ đến với người gác cổng, ta là người đến đòi nợ. Bên cạnh truyền đến một tiếng cười lạnh lùng, dám đến Liễu gia dương oai, thật sự là chán sống rồi sao? Cố Dương nhìn sang, là hai người trung niên vừa từ ngoài trở về, nhìn quần áo đẹp đẽ quý giá thì biết là nhân vật quan trọng của Liễu gia. Hắn vừa định mở lời, chợt nghe đối phương lạnh lùng nói, đánh gãy chân, ném ra ngoài. Kế đó, hai gã thuộc hạ đi qua chỗ hắn, muốn trách chỉ có thể trách Sở Tích Nguyệt và Tô Thanh chỉ đều đã đeo mạng che mặt. Diện mạo của các nàng quá thu hút người khác lại không thích bị người khác vây xem. Vào trong thành thì lập tức dùng khăn che khuất khuôn mặt. Nếu không, hẳn là người Liễu gia có thể nói chuyện đàng hoàng. Hai gã thuộc hạ kia còn chưa đến gần, thân thể đột nhiên cứng đờ, cắm đầu ngã xuống đất. Lúc này người trung niên mới cảm thấy không ổn, biết được mình đã nhìn nhầm. Đột nhiên cổ họng chợt lạnh, một cây đao đã kề ngang trên cổ hắn. Người nam nhân kia đang đứng trước người hắn, hơi bất mãn nói, sao không chịu nghe lời ta nói cho hết chứ? Lập tức, trên trán hắn toát ra lớp mồ hôi tinh mịn, trong mắt vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ. Hắn cũng là tu vi tam phẩm, từ nhỏ đến lớn, ít khi gặp được địch thủ, ngoài tôn tử kia ra, hắn chưa từng phục ai. Lúc này, hắn ý thức được, hắn đã gặp phải một vị cường giả vô cùng đáng sợ. Ngay cả bóng dáng của đối phương hắn cũng chưa nhìn thấy. Khi đao đã kề lên cổ hắn, hắn cũng không có bất cứ phản ứng gì. Hắn run giọng nói, tiền, tiền bối, tha mạng. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh thấu xương truyền vào lỗ tai hắn. Giết hắn đi, xoẹt. Giây tiếp theo, hắn cảm thấy yết hầu chợt lạnh, nghe thấy tiếng máu từ trong mạch máu phun ra. Trước mắt phủ một màn xương máu, một tay hắn bụng cổ lại, quay đầu nhìn sang nơi truyền đến giọng nói, thấy được một nữ nhân đeo mạng che mặt, trong đôi mắt đó lóe lên cừu hận thấu xương. Là ngươi, hắn nhận ra cặp mắt kia, miệng mở ra muốn nói chuyện, nhưng trong yết hầu chỉ có thể phát ra tiếng ậm ừ. Máu không ngừng hộc ra, sớm biết, mắt hắn trợn tròn, chết không nhắm mắt, cảnh tượng này khiến những người Liễu gia có mặt ở đây sợ ngây người. Cố Dương nói, gọi chủ quản Liễu gia ra đây, tên trung niên còn lại kia hớt hải bỏ chạy, về phần mấy tên thuộc hạ kia đều đứng xa lắc xa lơ. Căn bản không dám đến gần, ngay cả Tam gia cũng bị người này một đao giết chết. Bọn họ làm sao có thể là đối thủ của người ta? Một lát sau, hai lão giả đi ra. Vừa đến, lão giả cầm đầu lập tức khom người nói, lão hủ Liễu Hải là gia chủ Liễu gia, gặp mặt công tử. Lúc mà Tô Thanh chỉ nhìn thấy hai người này, hận ý trong mắt càng thêm dày đặc hơn. Hai lão tặc này chính là đầu sỏ gây ra chuyện diệt môn Tô gia. Những người khác của Liễu gia đều là tay sai của hai người mà thôi. Nàng hận không thể lập tức xông lên, ngàn đao bầm thây hai người này, nhưng một tia lý trí cuối cùng trong não vẫn bảo nàng phải khắc chế lại. Tô Thanh chỉ biết, chỉ sợ hiện giờ Cố Dương chiêu chọc phải một cường giả cảnh giới thần thông. Nếu bây giờ giết hai lão tặc này, mối quan hệ giữa Cố Dương và Liễu Chiết chính là mối thù không đội trời chung. Không chết không ngừng, lỡ như sư phụ của Liễu Chiết ra mặt thay đệ tử, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Mối thù lớn này, sau này báo cũng không muộn, có thể giết một tên tam gia của Liễu gia, coi như là đòi lại một chút lãi. Hôm nay, Cố Dương đến đây là thay nàng xả một cơn giận, tất cả cứ dựa vào hắn làm chủ. Sở Tích Nguyệt đứng bên cạnh thấy Tô Thanh chỉ có thể kiềm chế hận thù trong lòng, cảm thấy có chút bất ngờ. Tất nhiên nàng nhìn ra được, quan hệ giữa nữ nhân này và Cố Dương rất đặc biệt. Cộng thêm thể chất băng cơ ngọc cốt đặc thù, theo góc độ nào độ mà nói, nữ nhân này chính là đạo lữ của Cố Dương. Chẳng qua tu vi hai người quá cách biệt, thay vì nói Cố Dương nhờ vào nàng luyện công, không bằng nói hắn đang giúp nàng tu luyện. Trên đời này cũng không phải chỉ có băng cơ ngọc cốt mới có thể cùng Phượng Vũ Cửu Thiên song tu. Sở Tích Nguyệt có chút tiếc nuối nghĩ, nếu không phải đã có hôn ước với Tần gia, nghĩ đến đây, nàng lắc đầu, không dám nghĩ tiếp nữa. Cố Dương cũng không biết tâm tư của hai nữ nhân sau lưng. Nhìn thấy gia chủ Liễu gia đến thì nói, hai tháng trước, ta quyết đấu với Liễu Chiết của quý phủ, đã lập giao kèo, nếu ta thắng, tất cả tài sản của Liễu gia sẽ thuộc về ta. Lời này vừa nói ra, Liễu gia lập tức ồn ào một phen, chỉ có Liễu Hải và Liễu Dương vẫn bất động thanh sắc. Quả nhiên là người đã gặp qua sóng to gió lớn. Cố Dương tiếp tục nói, vị sở cô nương sau lưng ta đây chính là nhân chứng. Nếu không đủ, ta còn có thể gọi Ô Hành Vân đến, ngày đó hắn cũng có mặt ở đó. Không cần, Liễu Hải càng khom lưng cúi thấp, dùng giọng khàn khàn nói, Liễu gia ta đã thua cược, ta lập tức triệu tập con cháu Liễu gia. Trong vòng 2 ngày rời khỏi 3 quận, quyết không mang theo bất cứ tài sản nào. Lập tức 4 phía lặng ngắt như tờ. Cố Dương thấy hắn nhanh chóng đồng ý, trong lòng rất bất ngờ, lão quỷ này, không ngờ hắn thật sự có thể quyết tâm dứt khoát như vậy. Vốn dĩ hắn nghĩ Liễu gia nhất định sẽ cự tuyệt, một khi Liễu gia dám phản kháng thì giết hết toàn bộ, Liễu Chiết cũng không thể nói gì. Hiện giờ Liễu gia đồng ý nhanh như vậy, hắn cũng không tìm ra cơ hội ra tay. Suy cho cùng, Cố Dương vẫn có chút kiêng dè Lan Xu bên cạnh Liễu Chiết. Hắn vừa vào nhất phẩm, công lực còn thấp, đối đầu với nữ nhân kia không hề nắm chắc toàn phần. Đúng lúc này, hậu viện truyền đến một tiếng hét, Cố Dương, một tiếng hét vang dội trong không khí, chiến ý 10 phần, chẳng ai khác ngoài Liễu Chiết. Nghe thấy giọng nói đó, vẻ mặt của Liễu Hải và Liễu Dương đều biến đổi. Chương 111, người thật can đảm, đỉnh núi phía sau. Liễu Chiết ngồi bất động trên một tảng đá, trong tay nâng bảo kiếm được sư tôn ban cho, mắt nhìn chằm chằm phía trước, đang ngưng thần suy nghĩ. Hắn giữ nguyên tư thế như vậy đã rất lâu, từ ngày ấy tua dưới đao của Cố Dương, hắn quay về Liễu gia với trạng thái như vậy, hắn vẫn luôn suy tư tìm tòi làm sao để phá được một đao đó của Cố Dương. Trong đầu của hắn tua đi tua lại mỗi một chi tiết của trận giao thủ ngày ấy. Âm âm, dường như hắn lại quay về Đông Hải. Nơi nào đó trên hải đảo, trước mắt là từng cơn sóng thần, trong tai lại lần nữa vang lên lời dạy bảo của sư tôn. Trong phút chốc, đao thế một đao kia của Cố Dương liền cùng cơn sóng thần trước mắt hợp thành một. Keng, sau 2 tháng, Liễu Chiết lần đầu tiên rút kiếm ra khỏi vỏ, trường kiếm trong tay đâm xuyên con sóng chập trùng, phá giải một đao kia của Cố Dương. Hắn mở to mắt, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lấy việc này thể hiện sảng khoái trong lòng. Cuối cùng hắn đã phá giải được một đao kia của Cố Dương. cũng khiến một kiếm phá tan ngàn tầng sóng nâng cao một bước. Đạt đến tầng thứ hai, lúc Liễu Chiết mở mắt, thấy một người co quắp ngồi trên đất, vẻ mặt hoảng sợ, là Ngũ Thúc. Hắn chậm rãi thu hồi kiếm, hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Người nọ vội nói, có người giết đến tận cửa, cha bảo ta thông báo cho ngươi, lập tức rời khỏi Liễu gia, quay về Đông Hải. Liễu Chiết rất thông minh, vừa nghe thì biết, tất nhiên là Cố Dương đã tìm tới cửa. Ha ha ha, hắn phát ra một trận cười to, ta đang lo không biết đi đâu tìm hắn, không ngờ hắn lại tự đưa mình đến cửa. Cố Dương, trong lòng Liễu Chiết dấy lên ý chí chiến đấu hừng hực. Một tiếng quát giận dữ này là tín hiệu khiêu chiến với đối phương. Vèo một cái, người đã biến mất tại chỗ. Người trung niên kia thấy hắn đi về hướng Liễu phủ, sắc mặt đột ngột thay đổi. Không ổn rồi, nhưng tốc độ của Liễu Chiết rất nhanh, hắn không cách nào đuổi kịp. Vẻ mặt hắn biến đổi mấy lần, cuối cùng hắn cũng chạy ngược hướng với Liễu phủ. Trong Liễu phủ, nhiều người nghe nói có người đến gây chuyện đều căm phẫn trào dâng chạy đến cổng lớn. Sau đó, khi nhìn thấy thi thể Tam gia nằm trên đất, lần này mọi người đều nổi giận, dám đến Liễu gia hành hung. Nhiều năm như vậy, đến tận bây giờ chỉ có Liễu gia giết người, đâu ra có người giết đến tận cửa. Cho đến lúc người ngoài cửa kia nói, đánh cược với Liễu Chiết, tiền đặt cược là tất cả tài sản của Liễu gia, tất cả người Liễu gia ở đây đều câm như hến. Cuối cùng bọn họ đã biết người trước mắt là ai, Cố Dương cường giả nhất phẩm đứng đầu Tiềm Long bảng. Đây chính là cường giả nhất phẩm, ngay cả thiên tài kiêu ngạo của Liễu gia cũng thua dưới tay đối phương. Nhưng thứ hắn muốn lại là toàn bộ tài sản của Liễu gia. Thật sự là khinh người quá đáng, Liễu gia ta đặt cược chịu thua, ta lập tức triệu tập con cháu, trong vòng 2 ngày rời khỏi 3 quận, quyết không mang theo bất cứ tài sản gì. Lúc bọn họ nghe thấy lời của gia chủ, gần như không dám tin vào tai mình, trăm năm cơ nghiệp của Liễu gia cứ như vậy chắp tay dâng cho người khác. Trong lòng mọi phẫn nộ, nghẹn khuất, không cam lòng, nhưng lại ngại uy nghiêm của gia chủ và uy danh của kẻ thù nên không dám đưa ra lời dị nghị gì. Lại đúng vào lúc này, sau ngọn núi bên kia, một tiếng gầm giận dữ vang vọng như sấm sét. Cố Dương, là Liễu Chiết, cuối cùng hắn cũng xuất quan rồi. Bầu trời Liễu gia lập tức vang lên một loạt tiếng hoan hô. Bọn họ cuối cùng đã nhìn thấy cứu tinh rồi, chỉ có vẻ mặt Liễu Hải và Liễu Dương là biến sắc. Thầm kêu không ổn, vừa muốn lên tiếng nhắc nhở, đột nhiên một trận áp bách cực lớn lao đến, không ngờ lại có thể ép bọn họ không thể động đậy được. Ngay cả nói cũng nói không được, bọn họ nhìn thấy khóe miệng Cố Dương trào ra một nụ cười đắc ý. Hai lão giả đã nhìn quen sóng to gió lớn lúc này cũng sinh ra sợ hãi từ đáy lòng. Tay chân lạnh lẽo, trong khoảng thời gian Liễu Chiết bế quan, bọn họ nghiêm cấm người khác đến quấy rầy hắn. Đến bây giờ hắn vẫn không biết chuyện Cố Dương đã đột phá đến nhất phẩm. Một khi hắn ra tay với Cố Dương, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lúc bóng dáng Liễu Chiết xuất hiện, vẻ mặt Liễu Dương đột nhiên đỏ lên, phá tan cương khí vô hình giam cầm quanh thân, dùng sức lực toàn thân quát. Chiết nhi, chạy mau, vèo, Liễu Chiết làm sao nghe vào tai lời người khác. Lúc này ngoài Cố Dương ra, không còn ai lọt vào mắt hắn, thua dưới đao của Cố Dương là sỉ nhục lớn nhất trong đời hắn. Chỉ có máu tươi của người này mới có thể rửa sạch được. Liễu Chiết đứng giữa không trung, cầm kiếm trong tay, khí thế giống như mặt trời lớn nhô lên cao, giọng hắn như sấm vang rền, nhận lấy một kiếm này của ta đây. Trong phút chốc, kiếm thế ngập trời chút xuống Cố Dương, khiến đất trời biến sắc, tất cả người của Liễu gia bên dưới đều chưa từng gặp kiếm pháp như vậy. Nhìn mà rung động như mê như say. Cố Dương ngẩng đầu, nhìn Liễu Chiết trên không, trong mắt có chút thưởng thức. So với 2 tháng trước, Liễu Chiết vẫn dùng một chiêu kiếm pháp đó, nhưng đã có biến hóa thoát thai hoán cốt. Đổi lại nếu là hắn trước đây cũng chưa chắc có thể phá được một kiếm trước mắt này. Không hổ danh là tuyệt thế thiên tài, chỉ 2 tháng đã khiến kiếm pháp nâng cao lên một tầng. Để biểu thị kính ý, Cố Dương quyết định xuất ra đao pháp mạnh nhất, thức thứ 8 diệt thần cửu thức vừa mới luyện thành, tay hắn nắm thanh đao. Phút chốc, những người ở đây cảm giác thiên địa mất đi màu sắc vốn có. Chỉ còn lại một màu trắng đen, không còn nghe thấy tiếng hoan hô nữa. Trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ mờ mịt, ngay cả hai cường giả tam phẩm Liễu Hải và Liễu Dương. Sự sợ hãi và tuyệt vọng trong lòng cũng giống như biến mất theo làn gió. Tất cả kiên trì hơn 10 năm qua giống như đều không có gì đáng kể cả. Hai người đều ý thức được bản thân không đúng, lại hoàn toàn không thể khống chế. Chẳng mấy chốc nội tâm biến thành một hồ nước lặng, yên lặng không có gợn sóng. giống như tất cả mọi chuyện trên thế gian này đều không thể khiến trong lòng sinh ra một chút lăn tan nào. Liễu Triết đang ở giữa không trung, ý chí chiến đấu hừng hực trong lòng, giống như ở trong gió bắc lạnh lẽo liên tục biến mất. Cùng lúc đó, kiếm thế trong một kiếm cuồn cuộn kia của hắn cũng liên tục suy thoái, càng ngày càng yếu, trong lòng hắn cuộn trào một nỗi bất an, muốn huy động ý chí chiến đấu trong lòng, lại trong nháy mắt tan thành mây khói. Liễu Triết bừng tỉnh lại, có chút mê mang nghĩ, ta ở đâu, ta đang làm gì? Dừng tay, đúng lúc này có một tiếng quát chói tai vang lên, là nhị sư tỷ. Liễu Triết nhận ra giọng nói đó, ngay sau đó, hắn cảm thấy ngực đau xót, cúi đầu nhìn, một thanh đao đã đâm vào trong ngực hắn, dưới sự uy hiếp mãnh liệt của tử vong, cuối cùng hắn cũng thoát khỏi ảnh hưởng của cỗ sức mạnh vô hình kia, khôi phục cảm giác và thị giác. Sau đó, hắn lập tức cảm giác được cơn đau đớn xâm nhập cốt tủy. A, hắn cầm chuôi đao, khóe miệng trào máu liên tục, nhìn chằm chằm Cố Dương trước mắt, gằn từng tiếng hỏi, đây là đao pháp gì? Cố Dương nói, tuyệt tình thức, thức thứ 8 của diệt thần cửu thức. Tuyệt tình thức, hắn dùng 28 năm để lĩnh ngộ ra thức này trong mô phỏng. Một đao này có thể ở trong khoảng thời gian ngắn cưỡng chế cắt đứt thất tình lục dục của người khác, khiến người ta tâm như nước lặng, ngay cả một tia ý chí chiến đấu cũng không thể sinh ra. Thậm chí đến lúc chết cũng không thể nhận biết được nguy hiểm cận kề. Thức đao pháp này, quả thật đáng sợ vô cùng. Hay cho một chiêu, tuyệt, tình, thức, Liễu Triết gian nan nói ra mấy từ này, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng và phẫn hận. Chớp mắt, trong mắt hắn mất đi tia sáng. Thiêu kiêu chi tử, cứ như vậy chết yểu. Không, Liễu Hải phía dưới cũng phục hồi lại tinh thần. Nhìn thấy Liễu Triết bị người xuyên một đao qua tim, thế là phát ra một tiếng giống tuyệt vọng, lập tức phun ra một búng máu, hôn mê bất tỉnh, tất cả đều kết thúc rồi. Hy vọng quật khởi Liễu Triết của Liễu gia đã chết, mưu toan tính toán nửa cuộc đời của hắn, tất cả đều đã tan thành mây khói. Hắn không thể chịu nổi đả kích lớn như vậy, hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Thật can đảm, một bóng người xuất hiện bên cạnh Liễu Triết, thấy hắn đã thành một khối thi thể, dưới cơn thịnh nộ, trên người phát ra hơi thở cực kỳ đáng sợ, người đến chính là nhị sư tỷ Lan Du của Liễu Triết. Lúc nàng cảm thấy không đúng thì lập tức chạy đến nhưng vẫn chậm một bước. Nàng nhìn chằm chằm nam nhân đối diện đó, lạnh lùng nói, người thật sự không sợ chết sao? Cố Dương cảm giác được một cỗ sát khí khủng bố khóa chặt bản thân. Sắc mặt không hề biến đổi, thả lỏng nói, người cũng thấy đấy, là hắn ra tay với ta trước, ta chỉ là tự vệ mà thôi. Chương 112, vẫn thiện tâm một chút, khí thế trên người Lan Du rất khủng bố. Sở Tích Nguyệt và Tô Thanh chỉ ở đằng sau Cố Dương cũng chịu ảnh hưởng một chút. Đều kinh hồn khiếp vía. Ngay lúc các nàng cho rằng nữ nhân đáng sợ trước mắt này sẽ ra tay thì khí thế trên người nàng đột nhiên thu lại, trở nên nhẹ như mây gió. Nàng nói, ta rất tò mò sức mạnh ngươi đến từ đâu. Ngươi nên biết diệt thần cửu thức nửa vời đó của ngươi không làm gì được ta. Trong lời của nàng thì đối với chiêu tuyệt tình thức vừa rồi của Cố Dương, nàng không hề coi trọng, theo trình độ nào đó mà nói. Diệt thần cửu thức của Cố Dương quả thật không phải chính tông. Dù sao hắn cũng không tu luyện Thiên Nguyên Trảm Thần Quyết. Chẳng qua, không phải mỗi một cường giả nhất phẩm đều có tư cách nói như vậy. Cố Dương có thể cảm nhận được, tu vi của vị Lan Du này ở trên mình, nếu thật sự đánh nhau, bản thân sẽ chịu thiệt. Nhưng nếu nàng không ra tay ngay tại đây, như vậy khả năng cao là không ra tay. Nói thật, chuyến này hắn cũng không nghĩ có thể giết được Liễu Triết. Không có cách nào. Lúc nãy tư thế của Liễu Triết bày ra quá tốt, hắn phản xạ theo thói quen mà ra tay. Cố Dương mỉm cười, ngươi đoán xem, mà thôi, cũng chẳng liên quan gì đến ta. Lan Du lại khôi phục thái độ lười biếng lúc trước, nói, dù sao, cũng tự có người tìm ngươi tính sổ, ngươi tự lo cho tốt đi. Khoan đã, Cố Dương thấy nàng muốn đi bèn gọi lại, lần trước cô nương mượn đao của ta đi, bây giờ cũng nên trả lại rồi chứ. Lan Du nghe vậy, sờ phượng vũ đao trong tay. Trong mắt có chút không muốn nhưng cuối cùng vẫn vung tay. Ném đao qua, sau đó bay đi, đối với những người Liễu gia ở đây cũng không thèm nhìn một cái. Cố Dương tiếp nhận phượng vũ đao, lấy lại được vật đã mất nên tâm trạng rất tốt. Thanh đao này giá những 20 vạn, quả nhiên hắn đã đoán đúng, nữ nhân này cũng không quá để tâm tới Liễu Triết. Hơn nữa rất thận trọng, sẽ không dễ dàng ra tay. Lần trước lúc đối mặt với nàng, Cố Dương đã phát hiện ra điểm này. Lúc ấy hắn vẫn chỉ là nhị phẩm mà thôi, nhưng Lan Su vẫn không ra tay với hắn, nói gì mà phong thái cường giả, không làm chuyện vô nghĩa. Từ trước đến nay, võ giả mà hắn đụng phải, không có một ai có cái gọi là phong thái cường giả. Cố Dương thà tin là do nàng có điều kiêng dè, lúc đó, người có thể khiến nàng kiêng dè cũng chỉ có cường giả nhất phẩm bên cạnh Sở Tích Nguyệt. Cho nên, lần này hắn cố ý kéo theo Sở Tích Nguyệt, không chỉ để nàng làm nhân chứng. Quả nhiên hắn đã thành công. Sau khi Liễu Chiết chết, Lan Xu không ra tay, thậm chí ngay cả Phượng Vũ Đao cũng trả lại. Tiếp theo, Cố Dương nhìn sang người của Liễu gia, nghĩ xem nên xử lý những người này thế nào. Lúc này, Liễu Hải mở mắt tỉnh lại, liếc mắt nhìn thấy thi thể của Liễu Chiết, trong mắt tràn đầy đau thương. Hắn gắng gượng quỳ xuống trước mặt Cố Dương. Cố công tử, ta nguyện dâng tất cả gia sản, chỉ cầu xin ngài bỏ qua cho những người khác của Liễu gia. Tô cô nương, tiêu diệt Tô gia là lệnh của ba huynh đệ bọn ta. Ra tay là tam đệ ta, không liên quan đến những người khác. Ngươi muốn báo thù thì cứ giết ta đi. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, ngẩng cổ chịu chết. Tô Thanh chỉ nắm chặt thanh kiếm trong tay, ngực phập phồng kịch liệt. Mấy tháng nay không lúc nào nàng không nghĩ đến một ngày này, có thể tự tay đâm kẻ thù của mình. Bây giờ ngày này cuối cùng đã đến. Lúc này, một giọng nói ôn nhu vang lên bên tai nàng. Nếu ngươi muốn bọn họ chết, thì để bọn họ chôn cùng Tô gia đi. Vừa nói xong lời này, vẻ mặt tất cả người của Liễu gia ở đây đều biến đổi. Có người phẫn nộ nói, muốn giết cứ giết, ai sợ, bụp, lời còn chưa dứt, trên ót đã nhiều hơn một cái lỗ, dịch thể đỏ đỏ trắng trắng chảy ra, vù vù vù, gần như cùng lúc, mấy bóng người bỏ chạy tứ phương, bịch bịch bịch, mấy tiếng xé gió vang lên, mấy bóng người đó từ trên không trung rơi xuống, trên người tóe máu, ngã trên mặt đất không dậy được nữa. Lần này tất cả người Liễu gia kinh hồn bạt vía, cũng không dám lộn xộn nữa. Cả quá trình, Cố Dương đều không quay đầu, vẫn nhìn Tô Thanh chỉ, từ trong đáy mắt nàng nhìn thấy được một tia do dự và không đành lòng. Hắn lập tức hiểu, nói với Liễu Hải và Liễu Dương, ngươi nữa, mỗi người tự viết ra tất cả những người có tham gia vào chuyện diệt môn Tô gia. Chỉ cần có một cái tên không khớp, bọn họ đều phải chết. Cố Dương tiện tay chỉ một gia đình bảo hắn đi lấy giấy bút. Chờ sau khi giấy bút được đưa đến, Liễu Hải và Liễu Dương đờ đẫn quỳ rạp trên mặt đất viết ra danh sách. Bầu không khí ở nơi đây giống như đã bị ngưng lại. Mỗi lần hai lão giả kia viết ra một cái tên nghĩa là có một sinh mệnh biến mất. Ta liều mạng với ngươi, rốt cuộc cũng có người chịu không nổi, như nổi điên tấn công Cố Dương, nhưng vừa lao ra được hai bước, trên ót lập tức xuất hiện một cái lỗ. Lúc này trên đường nhìn như thoáng đãng, thật ra lại ẩn nấp không biết bao nhiêu người đến xem tình hình. Vừa nhìn đã biết lần này Liễu gia tiêu rồi, trong lòng đều vô cùng hưng phấn. Mấy năm nay, Liễu gia đắc tội rất nhiều người, ai cũng tức giận nhưng không dám nói. Bây giờ thấy Liễu gia xui xẻo, quả thật hả lòng hả dạ. Đợi Liễu Hải và Liễu Dương viết xong danh sách, Cố Dương tìm quản gia của Liễu phủ, để hắn xác nhận người trên danh sách, chỉ cần còn ở đây thì lần lượt giết chết. Một lát sau, người Liễu gia ở đây gần 1/4 đều đã trở thành thi thể. Cố Dương giết xong người đáng chết cuối cùng, nói với Liễu Hải, nói cho ta biết nơi giấu tiền bạc của Liễu gia các ngươi. Ta sẽ bỏ qua cho những người này. Trong đôi mắt trống rỗng của Liễu Hải, rốt cuộc đã có tia sáng, dùng giọng khàn khàn nói, được, hắn nhỏ giọng nói ra mấy vị trí. Cố Dương cũng không vội đi xác nhận thật giả, quay đầu nhìn sang Tô Thanh chỉ, giao cho ngươi. Tô Thanh chỉ cầm kiếm ra, đi lên trước, một kiếm một người, tự tay báo huyết thù cho phụ mẫu và toàn bộ gia tộc. Cố Dương nói lời giữ lời, mặc kệ những người Liễu gia còn thừa rời đi, sau đó đi vào Liễu gia, đến mấy chỗ mà Liễu Hải nói, lấy tất cả tiền bạc chôn giấu của mấy đời Liễu gia ra. Ba nơi, đều là hầm ngầm đào rất sâu cất giấu hoàng kim và bạc trắng rất nhiều. Liễu phủ có một nơi, hai nơi khác là biệt viện Liễu gia và Sơn Trang. Cố Dương đổi toàn bộ số tiền bạc này, tổng cộng thu được 230 vạn lượng, xem như kiếm được một khoản tiền phi nghĩa. Sau đó, hắn lại lấy tất cả tiền bạc của mấy cửa hàng Liễu gia trong ba quận thành, thêm vào tài khoản 20 mấy vạn lượng, thứ còn lại cuối cùng là những khế đất cửa hàng. Hắn khó mà ra tay, hắn không có thời gian xử lý, lập tức mang trên người. Hôm sau, nhóm Cố Dương lập tức rời khỏi ba quận, đi đến đích tiếp theo. Cố huynh vẫn còn quá thiện lương. Sau khi Ô Hành Vân nghe nói hành trình đi Liễu gia của Cố Dương thì phát ra một tiếng cảm khái như vậy, Cố Dương chỉ mỉm cười không nói, dù sao hắn cũng là người lớn lên ở trái đất, đến tận bây giờ vẫn không có cách nào coi mạng người như cỏ rác, giống như võ giả của thế giới này. Sở Tích Nguyệt ở bên cạnh chuyển đề tài, nói tới phương diện võ đạo. Lúc này, mười mấy dặm ngoài ba quận thành, một đám người đang chạy trối chết, có nữ nhân, có tiểu hài tử, cầm đầu là mấy nam tử, đều có tu vi ngũ lục phẩm, chính là đoàn người Liễu gia. Bọn họ may mắn thoát được một mạng, sau khi ra khỏi ba quận thành, lập tức liều mạng chạy trốn, sợ Cố Dương lật lòng, đuổi giết bọn họ. Một đêm này bọn họ đều kinh hồn táng đảm, lúc này, cuối cùng bọn họ cũng dừng lại nghỉ ngơi. Nghĩ đến hoàn cảnh hiện giờ, cảm xúc của mỗi người đều sa sút hết sức. Trước đêm qua, Liễu gia bọn họ vẫn uy danh hiển hách như mặt trời ban trưa, trải qua cuộc sống cơm ngon áo đẹp, qua một đêm thì Liễu gia đã kết thúc rồi. Liễu Chiết đã chết, gia chủ Liễu Hải và Liễu Dương cũng đã chết. Bọn họ hoang mang sợ hãi như chó nhà có tang. Đột nhiên một người cầm đầu vẻ mặt phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi nói, thù này không báo, thề không làm người. Đúng lúc này, một giọng nói âm u lạnh lẽo vang lên, các ngươi mạng cũng không giữ được, còn muốn báo thù. Tất cả người Liễu gia kinh sợ, người cầm đầu suýt chút nữa nhảy dựng lên. Ai? Chỉ thấy một đám người bịt mặt từ rừng cây bên cạnh nhảy ra, bao vây bọn họ. Tất cả người Liễu gia hoảng sợ nói, các ngươi muốn làm gì? Giết! Người bịt mặt không thèm nhiều lời vô nghĩa với bọn họ, xông lên, gặp người thì giết. Trong đó, người Liễu gia thực lực mạnh nhất đó nhận ra võ công mà người bịt mặt sử dụng, trên mặt phẫn nộ không cam lòng. Sở gia, vì sao? Người bịt mặt cầm đầu một kiếm đưa chém đầu hắn xuống, xác nhận Liễu gia không còn người sống, tra kiếm vào vỏ, nói, có thể báo cáo với tiểu thư rồi. Sau đó, những người bịt mặt đó lập tức biến mất không thấy bóng dáng, chỉ để lại thi thể trên mặt đất. Chương 113, ta sợ. Trong một tòa thành nào đó ở ba quận, tòa viện trên danh nghĩa vốn thuộc về Liễu gia đã vườn không nhà trống. Trên đất còn một ít vết máu, cũng không thấy thi thể. Đồ đạc trong phòng vẫn chỉnh tề, nhìn không giống bị giết người cướp của. Cố Dương cảm thấy có chút kỳ lạ, cũng lười nghĩ ở đây xảy ra chuyện gì, quyết định hôm nay qua đêm ở đây. Trên thực tế, Liễu gia còn có không ít tộc nhân phân tán trong các thành ba quận. Muốn giết tất cả bọn họ cũng không thực tế, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian tinh lực trên chuyện này. Vẫn cứ nhanh chóng đến Tĩnh Châu, tiếp nhận cửa hàng của Tiền Hy Vân mới đúng đắn. Nếu như Tiền Hy Vân không thể kiên trì chống đỡ, vậy thì hơn 300 vạn lượng kia như nước trôi sông. Đêm khuya, trong một tòa tiểu viện, Sở Tích Nguyệt mặc áo lót mỏng ngồi trước gương, vừa chải mái tóc dài, vừa nhìn bản thân trong gương, không biết đang nghĩ gì. Ngươi nên quay về rồi. Đột nhiên, giọng nói tiểu di Sở Ngân Tinh của nàng truyền đến. Sở Tích Nguyệt không có phản ứng gì, vẫn chải đầu như trước. Mẫu thân ngươi đã biết chuyện ngươi dùng người của gia tộc truy sát người Liễu gia. Động tác trên tay Sở Tích Nguyệt dừng một chút, chậm rãi nói, ta là gia chủ tương lai, giết mấy tên tôm tép, chẳng lẽ còn phải xin chỉ thị của mẫu thân sao? Sở Ngân Tinh sâu kín nói, ngươi phái người đuổi theo giết Dư Nghiệt Liễu gia là vì ai? Ô Hành Vân đồng hành với ngươi hơn một năm, ngươi chưa bao giờ làm chuyện như vậy cho hắn. Tích Nguyệt, đừng quên, ngươi đã có hôn ước với Tần gia. Sở Tích Nguyệt quật cường nói, ta không muốn gả thì tính sao? Sở Ngân Tinh im lặng thở dài một tiếng, lão tổ tông đã làm chủ đồng ý mối hôn sự này rồi. Vẻ mặt Sở Tích Nguyệt lập tức trắng bệch, ngươi hẳn nên biết tính tình của lão tổ tông, nếu nàng biết ngươi vì một người nam nhân cự tuyệt gả đến Tần gia. Sở Ngân Tinh nói tới đây lập tức im bặt, cốc cốc. Sở cô nương, bên ngoài truyền đến tiếng của Cố Dương. Sở Tích Nguyệt thả lược trong tay xuống, phủ thêm áo khoác, đi ra mở cửa. Cố Dương đứng ngoài cửa, trong tay cầm theo hai bình rượu, gửi lời mời, uống một ly không? Được. Hai người đến sân ngoài, ngồi trước bàn đá. Cố Dương cảm thấy Sở Tích Nguyệt hôm nay rất khác thường ngày, không còn cái loại cao ngạo sắc bén như bình thường, thoạt nhìn vô cùng yếu đuối. Hắn có thể đoán được chuyện gì xảy ra, phiền não của nàng không ngoài chuyện gả cho Tần gia. Từ kết quả mấy lần mô phỏng trước, cuối cùng nàng vẫn không thể phản kháng sự sắp xếp của gia tộc, vậy thì khó xử rồi. Cố Dương vốn định tìm nàng hỏi thăm chút chuyện về Tĩnh Hải Vương, hiện giờ tâm trạng người ta không tốt, không thích hợp mở miệng lắm. Sau khi hai người cụng ly, uống ngút rượu, tạm thời Cố Dương không biết nên mở đầu thế nào. Sở Tích Nguyệt lại bắt đầu trước, ngươi có biết gốc gác của Tần gia không? Cố Dương lắc đầu, 500 năm trước, vương triều Đại Tần sụp đổ, quần hùng tranh giành, cuối cùng Thái Tổ Triệu Thị thừa cơ quật khỏi, đoạt được thiên hạ. Sau khi Tần gia diệt vong, một vị hoàng tử ngang nhiên xuất thế, chỉ 10 năm ngắn ngủi, lấy thế vô địch, bước vào thần thông cảnh, ngay cả Thái Tổ Đại Chu và nhiều thần thông cảnh cũng không làm gì được hắn. Đáng tiếc, Triệu Thị đại thế đã thành, người này nhiều lần lẻn vào thần đô, nhưng đều không ám sát được. Hắn bèn dùng tên giả Tần Võ, lấy vương triều Đại Tần làm họ, sáng lập nên Tần gia. Lúc ấy, Sở gia ta có một cường giả thần thông cảnh là đại tướng dưới trướng Thái Tổ Đại Chu, chết dưới đao Tần Võ. Sau khi lão tổ xuất quan, muốn báo thù, nhưng lại thất bại thảm hại mà về. Cố Dương nghe đến đó, không khỏi cảm thán một câu, mãnh nhân, thì ra ân oán giữa Sở gia và Tần gia là như thế này mà có. Sở Tích Nguyệt tiếp tục nói, ta từ nhỏ đã lập lời thề, sau này nhất định phải san bằng Tần gia, đoạt lại Minh Nguyệt đao, rửa sạch mối nhục của gia tộc. Nói tới đây, nàng uống một ngụm rượu, trong lòng vô cùng khổ sở. Cố Dương cũng không nhịn được mà thở dài, từ kết quả nhìn ra được, cuối cùng Sở gia đã đồng ý mối hôn sự này, có thể nói là ngay cả thể diện cũng không cần. Một khi Sở Tích Nguyệt thật sự gả qua đó, Sở gia dĩ nhiên sẽ trở thành trò cười cho người trong thiên hạ. Từ chuyện này cũng có thể nhìn ra được, Thanh Minh Nguyệt đao này nhất định rất quan trọng với Sở gia. Cố Dương cũng không biết nên nói gì để an ủi, chuyện này hắn là người ngoài nên cũng không tiện mở miệng. Lúc lâu sau, Sở Tích Nguyệt uống sạch một bầu rượu, đứng dậy cáo từ, tiểu muội uống rượu thất lễ, khiến Cố huynh chê cười rồi. Không sao, ngày mai ta phải rời đi, nên lúc này nói lời tạm biệt trước với huynh, bảo trọng. Nói xong, nàng lướt đi. Cố Dương nhìn bóng lưng rời đi của nàng, không khỏi ngây người, không nên a, chán chán lại có vấn đề. Cố Dương quay về tiểu viện mình ở thì biết nhất định là sau khi mình diệt trừ Liễu gia dẫn đến hiệu ứng cánh bướm. Dựa theo tình hình mấy lần mô phỏng lúc trước, Sở Tích Nguyệt sẽ đi theo mình đến Tĩnh Châu, cỡ gần một năm sau mới rời đi. Chẳng qua lần này hiệu ứng cánh bướm, không ngờ lại ứng lên người Sở Tích Nguyệt. Đây là chuyện hắn chưa nghĩ đến, sau việc xử lý Liễu gia lại ảnh hưởng đến Sở Tích Nguyệt. Mối quan hệ giữa bọn họ có bắn đại bác cũng không tới a. Nhưng Cố Dương rất rõ, mỗi lần sau khi hắn kiếm được một khoản tiền đều sẽ dẫn phiền toái đến. Lần này chắc cũng không ngoại lệ. Hắn vừa mở hệ thống ra, chợt nghe có tiếng bước chân bên ngoài, là Tô Thanh Chỉ. Két một tiếng, cửa bị đẩy ra, Tô Thanh Chỉ bưng một cái chậu đồng, trong chậu bốc lên hơi nước. Nàng đi thẳng đến bên giường, đặt chậu đồng trên mặt đất, ngồi xổm xuống, cởi giày giúp Cố Dương. Cố Dương nói, đừng như thế, ngươi đã không còn là thị nữ của ta nữa. Tô Thanh Chỉ không nói gì, cởi nốt chiếc giày còn lại của hắn, dùng hành động thay cho câu trả lời. Sau đó, nàng thả chân hắn vào trong chậu, lấy khăn ra, cọ rửa giúp hắn. Cố Dương cảm nhận được ngón tay của nàng sượt qua kẽ chân, vừa tê vừa ngứa, không khỏi nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên gặp nàng. Cười nói, mấy tháng trước, lúc ở Liên Sơn, ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến ngươi sẽ rửa chân cho ta. Cho dù lúc đó trên danh nghĩa nàng là thị nữ của hắn, nhưng hắn cũng không có loại đãi ngộ này. Động tác trên tay Tô Thanh Chỉ đột nhiên dừng lại, mấy tiếng lách tách vang lên. Mặt nước trong chậu đồng có nước mắt nhỏ xuống. Cố Dương nhẹ giọng nói, ta đã nói rồi, ngươi không cần làm những việc này. Ta từng thề, có ai giúp ta báo được thù lớn của gia tộc, ta lập tức làm trâu làm ngựa cho người đó suốt đó. Tô Thanh Chỉ dán mặt lên đầu gối của hắn, nghẹn ngào nói, Cố đại ca, ta biết thực lực của mình kém cỏi, chuyện có thể làm cho ngươi cũng chỉ có những việc này. Ngươi đừng chê. Trong lòng Cố Dương ấm áp, với tính cách của nàng, có thể nói được như vậy, cũng không biết phải lấy bao nhiêu dũng khí. Hắn duỗi tay nâng cằm của nàng lên, nhìn khuôn mặt lệ như mưa rào của nàng, nói, ai nói ngươi chỉ có thể làm mấy thứ này. Tô Thanh Chỉ không khỏi cảm thấy xấu hổ, trên mặt nhanh chóng nổi lên hai vầng đỏ ửng, dùng sức siết chặt quần hắn, lắp bắp nói, cố đại ca, ta sợ, luyện công mà thôi, đừng sợ, hôm nay, ta truyền cho ngươi một môn công pháp, ngươi phải dụng tâm tu luyện. Mấy năm sau, ngươi có thể giúp được ta. Hả, đứng lên đi, nghe cho kỹ. Cố Dương truyền tầng thứ nhất công pháp băng phách huyền quang kiếm lấy được trong bí cảnh cho nàng. Hơn một canh giờ sau, Tô Thanh Chỉ ngồi xếp bằng ở cuối giường, bắt đầu tu luyện. Cố Dương thấy dáng vẻ này của nàng khá vừa lòng, với tư chất của nàng thì chẳng mấy chốc có thể lập tức có thể tu luyện thành công. Công pháp này rất phù hợp với thể chất của nàng, căn cứ vào tình hình mô phỏng mà nói, chưa đến 10 năm nàng có thể đạt đến nhất phẩm. Cố Dương để nàng tu luyện ở đây, nhắm mắt lại, mở hệ thống ra, có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu tốn 50 vạn tiền tài. Có, 22 tuổi, ngươi đã là tu vi nhất phẩm, danh chấn thiên hạ, ngươi giết Liễu Chiết, diệt cả nhà Liễu gia ở ba quận. Ngày hôm sau, Sở Tích Nguyệt chia tay với ngươi, rời đi, nửa tháng sau, ngươi bị một vị cường giả nhất phẩm đánh úp. Sau một trận chiến đấu kịch liệt, ngươi tự biết không phải đối thủ, lập tức tước bỏ chạy. Chương 114, Thiên Cực Thần Công, ngươi chạy suốt dọc đường, nhưng cuối cùng thì ngươi vẫn chẳng thể cắt đuôi được đối phương. Nhiều lần bị đuổi kịp, bị thương không nhẹ, ngươi bất giác đã trốn vào trong liên sơn. Khi đã vào sâu trong liên sơn, ngươi lại bị đuổi kịp một lần nữa. Đang chiến đấu kịch liệt thì đột nhiên có một trận gió thổi qua. Một bóng đen vồ về phía hai ngươi. Trong trận hỗn chiến, ngươi phát hiện ra bóng đen đó không hề e dè chân nguyên của ngươi. Ngươi đang muốn thoát khỏi bị vây công thì lại bị cường giả nhất phẩm giữ chân lại. Trong trận hỗn chiến, ngươi phát hiện ra sức mạnh của bóng đen kia có tính ăn mòn cực mạnh. Đó là khắc tinh của cường giả. Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy thì ngươi và võ giả còn lại chỉ có nước kiệt sức mà chết thôi. Vậy nên ngươi đề nghị hợp tác, nếu không thì đừng ai hòng sống mà rời khỏi đây cả. Vì hai ngươi hợp tác nên đã khống chế được bóng đen kia. Cuối cùng, cường giả nhất phẩm đã cố gắng hết sức để giữ chân bóng đen. Ngươi thì dùng hết sức để sử dụng thôn thiên thức, giết luôn bóng đen kia. Ngay sau đó, cường giả nhất phẩm tự nhiên đánh lén, khiến ngươi bị trọng thương. Đúng lúc nguy hiểm, một sức mạnh kỳ lạ trong cơ thể ngươi bùng phát, hóa thành một luồng khói đen, bao vây lấy cường giả nhất phẩm. Chân nguyên khổng lồ tràn vào cơ thể của ngươi. Khi luồng khói đen đó biến mất, cường giả nhất phẩm biến thành một cỗ thi thể khô khốc. Ngươi ngồi khoanh chân trên mặt đất, mất nửa tháng để luyện hóa chân nguyên vừa mới hấp thu được. Trong cơ thể ngươi có thêm một luồng ý thức, tự xưng là Thiên Cực Đạo Nhân, nói là đã truyền hết Thiên Cực Thần Công mà hắn tự tạo ra cho ngươi. Nó có thể nuốt chân nguyên của võ giả khác về cho mình. Là thần công đầu tiên từ cổ xưa đến nay, ngươi biết luồng ý thức đó chắc chắn là do bóng đen ban nãy hóa thành nên trấn áp nó sâu bên trong. Thức hải, nhiều ngày sau, ngươi tụ họp với Tô Thanh Chỉ và những người khác. Ngươi phát hiện ra ngươi bắt đầu không khống chế được tà niệm trong lòng. Vậy nên trên đường đến Tĩnh Châu, ngươi đã không nhịn được mà thu hết những nữ nhân xung quanh làm thê thiếp. Khi sắp đến Tĩnh Châu, Dịch Nhất đứng đầu thiên kiêu bảng tự nhiên xuất hiện trước mặt ngươi. Trong lòng ngươi nảy sinh sát ý, ngươi giết hắn ngay tại đó chỉ với một nhát đao. Nhiều ngày sau, tin ngươi tu luyện Phượng Vũ Cửu Thiên truyền khắp thiên hạ, khiến một cường giả nhất phẩm của Thẩm gia tìm đến. Ngươi không phải đối thủ của người đó nên phải trả cái giá là bị trọng thương. Ngươi nắm bắt cơ hội, sử dụng Thiên Cực Thần Công, hút hết công lực của người này. Thực lực của ngươi tăng mạnh, không khống chế nổi sự tham lam trong lòng. Ngươi bắt đầu giết các cường giả nhất phẩm, dùng Thiên Cực Thần Công để hút hết công lực. Nhiều tháng sau, tu vi của ngươi đạt đến mức nhất phẩm đỉnh phong. Ngươi đã nhắm vào Tĩnh Hải Vương, định mượn công lực của hắn để bước vào thần thông cảnh. Ngươi vẫn chưa ra tay thì đã bị rất nhiều vị cường giả nhất phẩm bao vây tấn công. Ngươi hút hết công lực của những người này. Khi chuẩn bị tiến được một bước thì có một vị kiếm thánh xuất hiện. Giết ngươi chỉ bằng một nhát kiếm. Ngươi hưởng thọ 23 tuổi. Cố Dương xem xong cảnh mô phỏng của lần này mà bất giác cảm thán. Lần này lại có cách chết mới rồi. Chết dưới tay một vị kiếm thánh cũng coi như là hoành tráng đấy. Thì ra bóng đen ở Liên Sơn kia lại đáng sợ đến vậy. Trong mấy lần mô phỏng, hắn đều gặp quái vật bóng đen ở Liên Sơn, rồi bị ăn sống mất. Hắn phải hợp tác với cường giả nhất phẩm thì mới giết được con quái vật đó. Kết quả là người ta chơi trò ký sinh, khiến hắn thành người xấu. Hắn là một thanh niên ngoan ngoãn tuân thủ pháp luật sinh ra và lớn lên trong xã hội mới. Sao mà lại làm mấy chuyện như cướp mất công lực của người khác được? Chắc chắn là do bị ký sinh. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 23 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 23 tuổi. 3. Trí tuệ nhân sinh năm 23 tuổi. Cố Dương nhìn ba lựa chọn này. Đây là lần đầu tiên hắn thấy phân vân như vậy. Đó là nhất phẩm đỉnh phong. Hắn không biết phải tu luyện bao nhiêu năm, mất bao nhiêu lần mô phỏng mới đạt được đến cảnh giới đó. Đáng tiếc thật, trong mô phỏng, hắn chắc chắn đã bỏ Phượng Hoàng Cửu Thiên để tu luyện môn Thiên Cực Thần Công có thể hút hết công lực của người khác rồi. Để tu luyện Phượng Vũ Cửu Thiên, ít nhất hắn phải mất 9 lần mô phỏng, khó khăn lắm mới tu luyện đến được cảnh giới nhất phẩm. Không ngờ lúc này lại quay sang tu luyện công pháp khác. đúng là mất não mới làm vậy. Lại càng đừng nói đến việc cái môn thiên cực thần công đó có tác dụng phụ mạnh như vậy. Muốn luyện kiểu này thật thì ban đầu hắn đã chọn thiên nguyên trảm thần quyết không tốt sao? Cố Dương nghi ngờ, nếu như hắn chọn một thì luồng ý thức kỳ dị đó, nói không chừng sẽ xuất hiện trong cơ thể hắn. Ta chọn hai, tự dưng hắn thấy trong đầu mình có thêm rất nhiều tri thức phức tạp. Trong đó có phương pháp để nuốt hết công lực của người khác. Cố Dương nhìn một cái, hừ lạnh một tiếng, hừ, thiên cực thần công cái khỉ gió gì chứ? Đây hoàn toàn là một lời nói dối. Cái gọi là thiên cực thần công thực ra chỉ là phụ thuộc vào bóng đen bên trong cơ thể hắn đó thôi. Không có bất cứ tâm pháp hay cách tu luyện gì cả. Khi muốn hút công lực của người khác thì sử dụng suy nghĩ để điều khiển. Bóng đen đó sẽ vồ tới, bao trùm quanh người này, nuốt hết công lực rồi lại chuyển hóa thành chân nguyên của Cố Dương. Trong cả quá trình đó, hắn đều phải phụ thuộc vào sự chỉ dẫn của ý thức kỳ lạ đó. Cái tên này chí ít chỉ là cường giả thần thông cảnh. Không biết nguồn gốc tới từ đâu thôi. Cố Dương giữ kinh nghiệm võ đạo lại sau lần mô phỏng này. Cũng biết được một chút thông tin gốc gác của thứ kỳ dị này. Sở dĩ hắn bị đối phương nhập vào là vì hôm đó là vì khi đang chiến đấu với nó. Hắn sử dụng thôn thiên thức, bị đối phương nhân cơ hội đó để chui vào cơ thể. Nhưng lại không đuổi nó đi được, dẫn đến việc tâm tính, tinh thần bị xâm nhập. Cố Dương nhìn Tô Thanh chỉ đang ngồi ở cuối giường. Cảm giác nhiệt độ xung quanh nàng thấp đi vài độ là hắn biết nàng đang tu luyện một cách rất thuận. Lợi rồi, lại lần nữa, trong lòng hắn đã có kế sách để ứng phó rồi. Cường giả nhất phẩm muốn giết hắn kia kiếm pháp không mạnh hơn hắn. Chỉ có công lực thâm hậu hơn thôi, muốn đối phó với người này không khó. Chỉ cần nâng tu vi cao lên là được rồi. 22 tuổi, ngươi đã có tu vi nhất phẩm, vang danh thiên hạ. Khi ở ba quận, ngươi đã giết Liễu Chiết, diệt cả nhà bọn họ. Ngày hôm sau, Sở Tích Nguyệt đến tìm ngươi để từ biệt, rồi ra đi một cách dứt khoát. Sau đó, ngươi đưa Tô Thanh chỉ đến tìm Lăng Linh, đưa bọn họ cùng vào nơi bí cảnh trong Thiên Trụ Sơn để trốn. Các ngươi ở đó, tĩnh tâm lại, tu luyện khổ cực. 5 năm sau, Lăng Linh bước vào nhất phẩm. 3 năm nữa trôi qua, Tô Thanh chỉ bước vào nhất phẩm, phá được cấm chế trong động phủ, lấy được băng phách thần kiếm. 7 năm qua đi, Lăng Linh đột phá thần thông cảnh, phá vỡ cấm chế trong bí cảnh, về lại Thiên Trụ Sơn. Lăng Linh quyết định vào mộ đao, lấy cây thần đao mà gia tộc đã bảo vệ suốt nhiều thế hệ. Các ngươi đột nhập vào mộ đao, nhưng đều gặp phải thử thách. Khi ngươi phá vỡ được cửa ải đó thì tự nhiên trời đất rung chuyển. Trong mộ đao có một đao ý chỉ thẳng lên trời, phá vỡ cả bầu trời. Đột nhiên, một bàn tay khổng lồ vươn ra từ trong mộ đao, giết chết Lăng Linh chỉ bằng một chưởng. Nó nắm lấy chuôi cây thần đao. Dưới sức mạnh đáng sợ đó, cả mộ đao bị phá nát, ngươi bị ảnh hưởng, chết ngay tại chỗ, hưởng thọ 37 tuổi. Cố Dương xem xong phần kết cục mà đau lòng đến mức không thở nổi. Nó ít hơn hẳn lần trước 13 năm, hẳn 13 năm đấy, bây giờ hắn mô phỏng một lần là phải mất 50 vạn lượng. Mỗi một năm đều rất đáng giá, 13 năm, có những lúc mô phỏng hắn còn chẳng sống được đến 13 năm. Hắn cảm giác mình bị tổn thất mất cả 100 triệu. Nhưng mà ít nhất là biết được một điều, trong mộ đao còn có một thứ kinh khủng như vậy, Lăng Linh đã là thần thông cảnh mà còn chết vì một chưởng như vậy. Thế thì tu vi của người ở trong đó phải cao đến mức nào? Pháp lực cảnh, hay là bất lậu cảnh, người này liệu có phải là vị định hải thần Châm Lạc Vương của Đại Chu không? Rất nhiều sự suy đoán nảy ra trong đầu Cố Dương, mô phỏng kết thúc, người có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 37 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 37 tuổi. 3. Trí tuệ nhân sinh năm 37 tuổi. Hắn chọn 1, chẳng mấy chốc sau hắn đã cảm nhận được cảm giác sảng khoái khi chân nguyên tăng mạnh. Vẫn chưa đủ, lại một lần nữa, Cố Dương lại mở hệ thống ra. Chương 115, để tâm hơn đi. 22 tuổi, ngươi đã có tu vi nhất phẩm, vang danh thiên hạ. Khi ở ba quận, ngươi đã giết Liễu Chiết, diệt cả nhà bọn họ. Ngày hôm sau, Sở Tích Nguyệt đến tìm ngươi để từ biệt, rồi ra đi một cách dứt khoát. Sau đó, ngươi đưa 4 nữ tử là Tô Thanh Chỉ, Từ Nhược Mai, Lị Lị và Hàn Mộng Linh đến Thiên Trụ Sơn, đi vào trong bí cảnh. 8 năm sau, Tô Thanh Chỉ bước vào nhất phẩm, mở cấm chế trong động phủ, lấy được băng phách thần kiếm. Lại 1 năm nữa qua đi, Từ Nhược Mai bước vào nhất phẩm. 2 năm sau đó, Hàn Mộng Linh đạt đến thần thông cảnh, nàng cười lớn, phá vỡ cấm chế của bí cảnh rồi biến mất. Các ngươi nhân cơ hội này rời khỏi bí cảnh, đến họp mặt với Lăng Linh. 7 năm sau, Lăng Linh bắt đầu đột phá thần thông cảnh, gặp phải rất nhiều vị nhất phẩm vây công. Ngươi, Tô Thanh chỉ vào Từ Nhược Mai ngăn mấy cường giả nhất phẩm lại. Lăng Linh thành công đột phá được thần thông cảnh. Đúng lúc này, một vị cường giả pháp lực cảnh đi đến, định giết hết bọn họ. Vào lúc nguy hiểm, một nhát kiếm giáng từ trên trời xuống ngăn vị cường giả pháp lực cảnh đó lại. Lăng Linh nhân cơ hội đó để đưa mọi người trốn đi. Chuyện này vừa kết thúc thì Từ Nhược Mai từ biệt ngươi. Khi nàng đang đi thì đạt đến thần thông cảnh nên quay lại kiếm cung. Không lâu sau, Tần Vũ khởi binh đánh Đại Chu, bốn vị thiên nhân đánh nhau, làm mở ra một lối đi nào đó dẫn đến thông đạo động thiên. Tinh La Tông tấn công xâm lược với quy mô lớn, các ngươi đi đến Tĩnh Châu, tìm một con thuyền lớn rồi căng buồm ra biển. 2 tháng sau, các ngươi ở trên biển gặp 2 cường giả thần thông cảnh đang chiến đấu rất kịch liệt nên bị ảnh hưởng, thuyền viên tử vong và bị thương rất nghiêm trọng. Các ngươi bị mất phương hướng trên biển, 1 tháng sau thì lưu lạc đến một đại lục xa lạ. Các ngươi quyết định dừng chân lại ở đại lục này, tìm một nơi để ẩn cư rồi chuyên tâm tu luyện. 5 năm sau, Tô Thanh chỉ bước vào thần thông cảnh. Lúc này, các ngươi cũng nghe ngóng được tình hình đại khái trên đại lục đó. Quyết định không giấu mình nữa mà chiếm một mảnh đất để làm địa bàn. 3 năm sau, mấy chiếc thuyền lớn từ Đại Chu đến đại lục này. Các ngươi tiếp xúc với họ thì mới phát hiện, họ chính là Hoàng thất Đại Chu đang trốn nạn. Lăng Linh biết thân phận của đối phương xong, quyết định ra tay, một trận đại chiến diễn ra. Cuối cùng đối phương lập mưu để bắt sống ngươi. Lăng Linh và Tô Thanh chỉ thấy vậy cũng sợ nên chỉ đành dừng lại. Nửa tháng sau, nhiều cường giả thần thông cảnh của Tinh La Tông tìm đến. Không nói lời nào đã ra tay luôn. Lăng Linh và Tô Thanh chỉ bất đắc dĩ, đành phải tham chiến. Sau một trận đại chiến, hai bên bắt tay nhau giết gần hết đệ tử Tinh La Tông. Hoàng thất Đại Chu bị tổn thất nghiêm trọng. Lăng Linh và Tô Thanh chỉ đều bị thương nặng. Hoàng hậu Đại Chu thả ngươi về. Sau đó, mọi người ngồi lên chiếc thuyền lớn duy nhất còn lại, đi về phía biển khơi mênh mông. Sau vụ việc này, Lăng Linh cũng không còn tâm tư để báo thù nữa. Hai nữ tử dưỡng thương xong, chèo chiếc thuyền họ tạo ra suốt bao nhiêu năm nay rồi rời khỏi đại lục đó. Nhiều tháng sau, một đêm nào đó, có một bóng đen xuất hiện trên biển và nuốt trọn con thuyền. Ngươi chết, hưởng thọ 40 tuổi, Cố Dương xem xong mà lạnh cả sống lưng. Hàn Mộng Linh sao vậy hả? Nàng mất có 10 năm để đột phá thần thông cảnh, tu vi hiện giờ của nàng cũng chỉ mới là lục phẩm thôi mà. Với độ tuổi của nàng, năng khiếu như vậy đã là khá ổn rồi. Thế nhưng mất có 10 năm đã bước vào được thần thông cảnh. Chuyện này khoa trương quá, thì ra trong đám người bên cạnh hắn, nàng ta mới là người có tư chất tốt nhất, còn cả Từ Nhược Mai nữa, nàng cũng tự nhiên được khôi phục công lực. 9 năm sau, nàng đã lên đến nhất phẩm. Trong những lần mô phỏng trước đó, điều này chưa từng được nhắc tới, lẽ nào là vì bí cảnh đó sao? Cố Dương nghĩ tới nghĩ lui nhưng cũng chỉ nghĩ ra được lý do đó thôi. Trước đó, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ đưa theo Từ Nhược Mai, Lị Lị và cả Hàn Mộng Linh vào trong bí cảnh, nói trắng ra thì là hắn không đủ tin tưởng bọn họ. Cho đến lần này, hắn đã là nhất phẩm rồi, có đủ thực lực rồi nên mới tiện thì đưa bọn họ theo luôn. Ai mà biết được, tất cả bọn họ đều khiến hắn phải bất ngờ. Người duy nhất bình thường được chút là Lị Lị, những gì xảy ra sau đó cũng hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của hắn. Xem ra cả Đại Chu đều không ngăn nổi Tinh La Tông. 9 gia tộc lớn đó, còn cả 6 môn phái lớn nữa, chắc là tình hình đều không được ổn lắm, chỉ là không biết 4 thánh điện lớn trong truyền thuyết thế nào rồi thôi. Tiếc là tin tức trong lần mô phỏng này quá vắn tắt, cho dù là chọn trí tuệ rồi thì cũng không thể kế thừa được ký ức đó. Nếu không thì với năng lực biết trước, cảm nhận được trước, hắn đã có thể khiến bản thân mình trở thành người bất bại. Cố Dương nghĩ mà thấy hơi nuối tiếc. Bây giờ, hắn chỉ biết 18 năm sau, Tần Vũ đã khởi binh chinh phạt Đại Chu, khiến một cánh cổng bị mở ra. Tinh La Tông xâm nhập vào với số lượng lớn, lai lịch của Tinh La Tông và cả thực lực của họ nữa. Hắn đều không biết gì cả. Còn nữa, lần này chết đột ngột thật đấy. Cố Dương nhìn kết cục mà thấy hơi thắc mắc. Đã gắng qua được vị cường giả pháp lực cảnh muốn truy sát Lăng Linh rồi. Gắng qua cả trận chiến với Đại Chu rồi. Còn cả sự truy sát của cường giả Tinh La Tông nữa. Thế mà kết quả là sau khi ra biển thì lại tự nhiên chết như thế. Đến cả việc chết thế nào cũng không biết nữa. Lẽ nào là U Linh Hải, một trong 5 hung địa trong truyền thuyết sao? Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 49 tuổi. 2. kinh nghiệm võ đạo năm 49 tuổi. 3. Trí tuệ nhân sinh năm 49 tuổi. Lần này không cần suy nghĩ nữa. Hắn chọn một, Cố Dương lại cảm nhận được niềm vui khi tu vi tăng mạnh. Chân nguyên tăng lên gần 2 phần, đúng là một bất ngờ lớn. Đừng xem thường 2 phần này, với tu vi hiện tại của hắn, chân nguyên đã hùng hậu lắm rồi. 2 phần còn mạnh hơn toàn bộ chân nguyên của nhị phẩm. Hắn chỉ cần nghĩ một chút thôi đã đoán được tại sao tu vi lần này của hắn lại cao lên nhiều như vậy. Rồi, bởi vì tu vi của Tô Thanh chỉ đạt đến thần thông cảnh. Hai người họ song tu, hắn nhận được rất nhiều lợi ích, xem ra tiềm lực băng cơ ngọc cốt của nàng không chỉ dừng lại ở thần thông cảnh. Cố Dương nhìn Tô Thanh chỉ đang khoanh chân ngồi ở cuối giường. Hắn cười vì thấy mừng, vì ban đầu hắn không cứu nhầm người, hắn không tiếp tục mô phỏng mà bắt đầu vận công, điều chỉnh khí tức, làm quen với công lực mới tăng này đã. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, thị nữ Chi Tinh đã đến đứng ngoài viện của Cố Dương rồi. Nàng cứ ngó vào bên trong. Đêm qua, tiểu thư cả đêm không về phòng, khiến nàng vô cùng hoang mang. Nếu tiểu thư không kiềm nổi thì phải làm sao đây? Không danh không phận thế này là cái kiểu gì chứ? Không nói đến việc mai mối đàng hoàng, có kiệu 8 người khiêng rước qua cửa nhưng ít nhất thì cũng phải bái thiên địa chứ. Cuối cùng, bên trong cũng mở cửa ra, Chi Tinh thấy tiểu thư đi ra ngoài, một mặt thất thần nên vội vàng chạy đến. Tiểu thư không sao chứ? Ta thì làm sao được? Tô Thanh chỉ trả lời bừa một câu, nàng vẫn đang chìm đắm trong công pháp mà Cố Dương truyền cho nàng. Công pháp này cao minh hơn Huyền Nguyên Công không biết bao nhiêu lần, khiến nàng chìm đắm trong đó, không dứt ra được, nàng vừa nói vừa đi ra ngoài. Chi Tinh thấy nàng như vậy, sốt ruột đến mức phải rậm rậm chân, mấy chuyện kiểu vậy, làm sao mà nàng mở lời hỏi được cơ chứ? Tiểu thị nữ như nàng đúng là lo sốt vó lên vì tiểu thư nhà mình. Không lâu sau, tất cả mọi người đều thức dậy, ngồi lại cùng ăn sáng, ngoại trừ Sở Tích Nguyệt vẫn chưa đến. Khi đang ngồi, tự dưng Chi Tinh phát hiện Cố Dương cứ nhìn Hàn Mộng Linh, không thèm để ý gì đến tiểu thư nhà mình. Nàng tức đến mức muốn xì khói, vừa mới lừa được đến tay mà đã quay sang tam tiên nữ nhân khác rồi sao? Hơn nữa, nhà đầu này thì mới được có mấy tuổi, Cố đại ca quá đáng quá đi mất. Chi Tinh quay đầu lại nhìn tiểu thư thì thấy tiểu thư nhà mình vẫn ngồi ngây ra, không hề chú ý xem Cố Dương thế nào. Nàng lại càng tức hơn. Tiểu thư để tâm hơn đi. Chương 116, ta không muốn. Cố Dương gần đây bận quá nhiều việc. Đây là lần đầu hắn nhìn nhận Hàn Mộng Linh một cách nghiêm túc. Đệ tử mà Tu La Kiếm Thánh dùng hơn 200 vạn lượng làm thù lao để nhờ hắn dạy dỗ. Rốt cuộc nàng có bí mật gì đây? Trong đợt mô phỏng này, Tô Thanh chỉ có thể chất băng cơ ngọc cốt, là hạt giống để tu luyện thượng cổ. Thứ nàng tu luyện lại còn là băng phách huyền kiếm quang, rất phù hợp với thể chất của nàng, thế nhưng cũng phải mất 20 năm mới đạt tới thần thông cảnh được. Hàn Mộng Linh thì sao? Nàng chỉ mất có 10 năm, nếu nói nàng không có bí mật gì thì đánh chết hắn cũng không tin. Hàn Mộng Linh đã chú ý đến ánh nhìn của hắn, nàng chớp chớp mắt, quay qua nhìn, nở một nụ cười rất ngọt ngào. Ngày tháng còn dài, sau này sẽ có cơ hội để tìm ra bí mật đó thôi. Chúc mừng Cố huynh tu vi tăng mạnh. Ô Hành Vân ngồi ở bên cạnh nâng ly trà lên, tiểu đệ lấy trà thay rượu, chúc Cố huynh sớm bước vào thần thông cảnh. Lúc này, tất cả mọi người trên bàn đều quay ra nhìn hắn. Cố Dương biết động tĩnh của mình tối qua lớn quá, không giấu được bọn họ nên cũng nâng ly trà lên, cụng ly với hắn, cười nói, mong được như lời chúc của ngươi. Hắn đang định uống hết trà trong ly thì Ô Hành Vân tự dưng kéo tay hắn lại, nói trước mặt tất cả mọi người, Tích Nguyệt sắp đi rồi, Cố huynh lẽ nào không định làm gì cả sao? Cố Dương ngơ ra, không ngờ hắn lại hỏi câu này trước mặt mọi người. Thấy hắn nghiêm túc, nếu câu trả lời hôm nay không thỏa mãn được hắn thì chắc hắn sẽ lật mặt với Cố Dương mất. Tự dưng, hắn cảm giác bầu không khí xung quanh như ngưng đọng lại. Đến cả Tô Thanh chỉ ban nãy còn ngồi ngơ ra cũng phải ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn. Cố Dương hơi cau mày, đang định nói thì bên cạnh hắn đã có tiếng bước chân phá vỡ bầu không khí yên lặng đó. Chính chủ đến rồi đây. Cố huynh, Ô huynh. Sở Tích Nguyệt khoác một chiếc áo choàng màu tím, quay lại với khí chất cao quý lạnh lùng thường ngày, dường như nàng không nhìn ra sự căng thẳng giữa hai nam nhân này nên nói, ta phải đi đây, ta đến để cáo từ. Ô Hành Vân nhìn nàng, tự dưng thở dài một hơi, biểu cảm có vẻ gì chán nản. Sở Tích Nguyệt giơ tay lên chào những người khác rồi quay người rời đi. Ta tiễn ngươi. Cố Dương đuổi theo, Sở Tích Nguyệt không từ chối. hai người họ sánh vai nhau, tự dưng lại không nói gì. Khi sắp đến cổng, có thể nhìn thấy bên ngoài cổng có một con tuấn mã màu đỏ thẫm. Cố Dương cuối cùng cũng lên tiếng, sao lại đi gấp thế? Lúc này, một mùi hương bay tới, bên đường có trồng rất nhiều loài hoa quý, chúng đua nhau nở, trông rất rực rỡ. Sở Tích Nguyệt đưa tay ra hái bông mẫu đơn đỏ nổi bật nhất, cắm bên tai, mỉm cười, nói, những lời Ô Hành Vân nói, ngươi không cần để bụng đâu, với ta mà nói, tâm nguyện duy nhất cả đời này là khiến Sở gia đứng trên cả 8 gia tộc kia. Ngoài ra thì không có gì quan trọng cả. Cố Dương thấy nàng cười, những bông hoa sặc sỡ xung quanh đều như ảm đạm hơn vậy. Chúng đều trở thành phong nền cho nàng. Tự dưng, hắn thấy mình hơi rung động, nói, nếu ngươi không muốn gả thì ta có thể giúp ngươi. Sở Tích Nguyệt nhìn hắn đầy kinh ngạc, nước mắt ứa lên, một nụ cười đầy ý vị phức tạp hiện lên trên gương mặt nàng. Vui vẻ, ngọt ngào, thất vọng, chua xót, cả trăm trạng thái đan xen lẫn nhau. Cuối cùng, nó hóa thành một tiếng thở dài. Đúng là ta không muốn gả, ta không muốn lấy lại bảo vật gia truyền bằng cách nhục nhã như vậy. Chỉ là mệnh lệnh gia đình khó mà làm trái được. Nói xong, nàng bỏ đóa hoa bên tai xuống, để vào tay Cố Dương, nói, bảo trọng, nói rồi, nàng xoay người rời đi, nhảy lên con tuấn mã ngoài cửa, hất dây thừng rồi đi mất. Cố Dương nhìn bóng lưng của nàng, chiếc áo choàng màu tím bay cao, trong những hạt cát đỏ bay lên bởi vó ngựa có mấy giọt nước mắt lấp lánh. Xem ra, đúng là nàng không muốn gả đến Tần gia. Hắn nhớ lại những chi tiết kể từ khi hai người họ quen nhau. Nàng đã giúp hắn không ít, nếu không có nàng ở đó, có mấy lần chắc hắn không thoát được. Lần đầu tiên hắn và Sở Tích Nguyệt gặp nhau còn có chuyện rất không vui xảy ra. Kết mối thù, ngay sau đó hắn lại tìm nàng giúp, nàng không tính toán mà đồng ý luôn. Tính như vậy thì Cố Dương đã nợ ân tình của nàng. Tần gia, đêm qua Sở Tích Nguyệt đã nhắc đến Tần gia với hắn. Đây chính là một lời cảnh báo đây. Cùng là 9 gia tộc lớn trong thiên hạ, lão tổ của Sở gia không phải đối thủ của Tần Vũ. Có thể thấy thực lực của hắn đáng sợ đến mức nào. Tần gia thành lập tuy muộn hơn nhưng thực lực của gia tộc chắc chắn được xếp đầu tiên trong 9 gia tộc, hơn nữa 80 năm sau Tần Vũ đã là thiên nhân cảnh rồi. Bây giờ cho dù chưa đến cảnh giới đó thì sợ là cũng không còn xa nữa đâu. Còn thời gian 1 năm nữa, theo mấy lần mô phỏng trước thì chắc là 1 năm sau Sở Tích Nguyệt sẽ gả qua đó. 1 năm, Cố Dương mặt rất nghiêm túc, nhìn về phía Sở Tích Nguyệt đi rồi nói, đến khi đó, nếu ta có đủ thực lực thì chắc chắn sẽ cứu ngươi ra khỏi biển lửa. Tĩnh Châu, Kiếm Sơn, Thế Tử, ngươi chậm chút thôi, đợi ta với. Dưới chân núi, có một người trung niên béo mập đang đuổi theo một thiếu niên mặc áo cẩm tầm 12, 13 tuổi, thân thủ thiếu niên nhanh nhẹn, đang dùng cả tay lẫn chân để leo lên vách núi dựng đứng. Tốc độ không chậm chút nào. Thế Tử, đừng lên trên nữa, nơi đó nguy hiểm lắm. Người trung niên ở bên dưới kia gọi hắn vài tiếng nhưng thiếu niên đang leo vách núi kia thì lại coi như không nghe thấy. Hắn bất lực quá chỉ đành đuổi theo vừa hỏi. Thế Tử, người bò lên trên đó làm gì chứ? Thiếu niên vừa cố gắng bò lên trên vừa nói. Truyền thuyết bảo trên Kiếm Sơn có một cây thần kiếm. Ta muốn lấy thần kiếm đó ra tặng cho mẫu phi làm quà sinh nhật. Thế Tử thế nào là làm bừa đấy. Phu nhân mà biết thì chắc chắn sẽ dùng gia pháp. Thiếu niên không thèm quan tâm những lời hắn nói, trèo cả nửa ngày rồi, khi thấy sắp đến đỉnh núi rồi thì kinh ngạc, đột nhiên, có một bóng người sượt qua hắn, bay lên trên đỉnh núi, hắn sốt ruột ngay lập tức nên tăng tốc độ, bò lên núi, đây chính là thần kiếm trong truyền thuyết sao? Thiếu nữ nhìn thấy thanh kiếm trên tảng đá, cả thân kiếm đều có vết rỉ sét, miễn cưỡng nhìn ra được là cây kiếm, khiến nàng vô cùng tò mò, mà thiếu nữ này chính là Hàn Mộng Linh. Ô Hành Vân ở bên cạnh cũng dính mắt vào cái kiếm sắt đó. Gật đầu nói, không sai, theo ghi chép thì cây kiếm sẽ được cắm ở đây. Qua hơn 1000 năm rồi, bao đời nay, có vô số người nghĩ đủ mọi cách cũng không lấy nó ra được. Đến cả cường giả thần thông cảnh cũng không được. Đã 10 ngày kể từ khi Sở Tích Nguyệt rời đi, 10 ngày này bọn họ vội vàng đi để đuổi kịp với lộ trình. Cuối cũng hắn tiến vào địa phận của Tĩnh Châu rồi, họ vô tình đi qua Kiếm Sơn, khi nghỉ ngơi. Ô Hành Vân nói kiếm này là kiếm thần, nhiều năm lịch sử rồi. Hàn Mộng Linh rất tò mò nên nói muốn đến thử xem sao. Nếu là trước đây thì Cố Dương sẽ không quan tâm nàng đâu. Nhưng mà từ khi biết những bí mật của nàng rồi, thái độ đương nhiên là cũng sẽ khác. Cho tất cả mọi người xem. Hàn Mộng Linh rất muốn thử. Ta thử có được không? Ô Hành Vân gật đầu, nói, đương nhiên là được rồi. Hàn Mộng Linh lại không biết ở đây ai làm chủ. Nàng nhìn Cố Dương, Cố Dương quét mắt nhìn một vị quái nhân ngồi trên tảng đá. Người đó quần áo xộc xệch, ngồi im bất động, nhìn qua cứ như một cái xác vậy. Thế nhưng thực ra đó là một võ giả rất mạnh, là một nhất phẩm, người này cứ ngồi ở đây. Rõ ràng là mục đích của hắn cũng là cây thần kiếm. Cố Dương gật gật đầu, tiểu nha đầu đi đến, nắm lấy chuôi kiếm toàn là vết rỉ sét. Hắn ra sức kéo lên, không ổn rồi. Hàn Mộng Linh dùng hết sức bình sinh nhưng cây kiếm vẫn không hề động đậy. Nàng có hơi buồn lòng, trong suốt cả quá trình, người kỳ lạ đó luôn im lặng, không hề phản ứng lại. Sau đó, đám người Tô Thanh chỉ tò mò muốn thử, không ngoài tưởng tượng, họ không thể nhổ được. Chỉ có Cố Dương, Ô Hành Vân và Từ Nhược Mai vẫn chưa động đậy thôi. Cố huynh sao không thử chút nhỉ? Ô Hành Vân nói, lúc trước hắn và Từ Nhược Mai đến đây nên đã từng thử rồi. Cố Dương lắc đầu nói, không cần đâu, hắn rất tự biết mình. Cây kiếm này cắm ở đó cả ngàn năm rồi, đến cả thần thông cảnh cũng không rút ra được. Hắn không cần mất sức làm gì cả. Lúc này, thiếu niên kia cuối cùng cũng bỏ lên, thấy một đám người đang vây quanh thần kiếm. Trong đó có một người trông giống thị nữ đang muốn rút kiếm nên hắn hét lớn. Dừng lại, bỏ tay ra khỏi thần kiếm của ta. Chương 117, giao thần kiếm ra đây. Ô Hành Vân thấy lực chú ý của Cố Dương đặt trên người quái dị đó. Nhỏ giọng nói, người kia tên là Mạnh Bình, từng là kiếm khách hoành hành một thời ở phương Bắc, mười mấy năm trước, thua dưới tay Bắc Sơn kiếm thánh khi vị kiếm thánh này vẫn chỉ ở cảnh giới nhất phẩm. Về sau, đã đi khắp thiên hạ tìm kiếm thần binh lợi khí. Mười năm trước, sau khi Bắc Sơn kiếm thánh tu thành thần thông cảnh, người này đã tới Kiếm Sơn, một mực ngồi bất động ở đây, không hề rời đi. Giống như đang tham ngộ bí ẩn của thanh kiếm thần bí này. Nhưng mà hắn chưa bao giờ làm tổn thương ai cả. Đừng lo lắng, Cố Dương thế mới biết, người quái dị kia còn có một đoạn chuyện cũ. Hỏi, hắn xuất thân từ thế lực nào? Một môn phái nhỏ, cho đến nay chỉ được một mình hắn là nhất phẩm. Giỏi đấy, đào tạo được một cường giả nhất phẩm. Hơn nữa chỉ là một môn phái nhỏ thôi. Xem ra ngoại trừ 9 danh gia vọng tộc trong thiên hạ, 6 môn phái lớn thì sẽ không có môn phái lớn nào khác nữa. Cố Dương lại sinh lòng đồng cảm với người này. Hắn quá hiểu nỗi khổ của việc không có truyền thừa công pháp cao cấp. Nhưng đã là không có biện pháp, vị cường giả nhất phẩm này, tại sao lại ngồi bất động ở đây 10 năm? Đang nói, dừng tay, một tiếng quát lớn vang lên khiến tiểu thị nữ Chi Tinh càng hoảng sợ. Buông chuôi kiếm ra, lùi một bước, nàng chỉ thuần túy xuất phát từ tò mò, tiến lên sờ thử thôi. Thiếu niên mặc áo gấm kia bước nhanh tới, đối mặt với đám người Cố Dương, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói, thần kiếm là của ta, không ai được động vào. Cố Dương cảm thấy hơi buồn cười, đã lâu rồi chưa gặp được một tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng như vậy. Đang định mở miệng thì đột nhiên thay đổi sắc mặt, chỉ thấy một bóng dáng hơi mập mạp im hơi lặng tiếng xuất hiện sau lưng thiếu niên kia. Rõ ràng là một vị cường giả nhất phẩm. Có thể khiến một vị cường giả nhất phẩm đi theo, thân phận chắc chắn không đơn giản. Lần này Cố Dương tới là vì kiếm tiền, không muốn nhiều chuyện, chế giễu một câu, nếu ngươi có thể rút được nó ra, nó mới tính là của ngươi. Thiếu niên áo gấm hừ một tiếng, bản thế tử nhất định có thể rút nó ra. Nói xong, hắn xoay người, vén tay áo lên, cầm chặt chuôi kiếm. Cố Dương nghe được hắn tự xưng, trong lòng giật thon thót. Nhìn kỹ thì thấy tướng mạo của hắn đúng là hơi tương tự người nào đó, nên đoán được thân phận của thiếu niên này. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy Ô Hành Vân vẻ mặt phức tạp, đã biết mình đoán không sai. Thiếu niên này chính là nhi tử của Tĩnh Hải Vương, nhìn tuổi tác chắc là đệ đệ của Ô Hành Vân. Cố Dương chỉ biết Ô Hành Vân là thứ tử của Tĩnh Hải Vương, sau này rời nhà trốn đi, một mình chạy đến Thần Đô gia nhập võ viện. Về phần vì sao Ô Hành Vân lại rời nhà trốn đi, chi tiết trong đó hắn cũng không rõ ràng. Thiếu niên mặc áo gấm đứng tấn, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, hà hơi, hét lớn một tiếng, lên, lập tức, mặt đất bắt đầu chấn động. Lần này, tất cả mọi người ở đây không khỏi ngạc nhiên, bao gồm cả vị cường giả nhất phẩm sau lưng thiếu niên mặc áo gấm đều tỏ vẻ không thể tin nổi. Nơi mặt đất bắt đầu chấn động chính là vị trí của thanh kiếm trong tay thiếu niên mặc áo gấm. Vẻ mặt Cố Dương hơi cổ quái, nhìn thiếu niên kia. Trong lòng hiện lên một suy nghĩ kỳ lạ, như này là như nào? Không phải nói thanh kiếm này kể cả thần thông cảnh cũng không rút ra được sao? Chẳng lẽ tiểu tử này chính là khí vận chi tử trong truyền thuyết sao? Nói đến vấn đề này, lúc trước trong mấy lần mô phỏng, sau khi Tĩnh Hải Vương chết, tại sao là do Ô Hành Vân kế thừa vương vị? Theo mặt đất chấn động càng ngày càng kịch liệt, chuôi kiếm rỉ sét loang lổ này đột nhiên sáng lên ánh sáng chói mắt. Chôn dưới đá đã ngàn năm, lần đầu tiên nó lộ ra mũi nhọn của mình. Thiếu niên mặc áo gấm nhắm chặt hai mắt, toàn thân run rẩy, vẻ mặt vặn vẹo, gân xanh trên trán nổi lên, hiển nhiên đã dùng hết khí lực từ khi sinh ra đến nay. Chuôi thần kiếm này được rút lên từng tấc một, ánh sáng càng lúc càng mạnh, gần như phóng lên trời, che khuất cả người thiếu niên. A, thiếu niên kia gầm lên, cuối cùng, hắn đã rút toàn bộ thanh kiếm kia ra, một tiếng nổ mạnh vang lên, cả ngọn núi đá đang kịch liệt chấn động, ầm ầm mở ra. Cố Dương hét lớn lên, lị lị phản ứng cực nhanh, lấy quả cầu thủy tinh kia ra, nhanh chóng đọc một đoạn chú ngữ, một luồng lực trong nháy mắt bao phủ mọi người ở đây. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, giống như lông vũ, bay lơ lửng xuống đất. Vũ Lạc Thuật, ngươi dám? Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng gầm, sau đó chính là một đường kiếm ý kinh người, tiếp theo là đủ loại tiếng xé gió. Thực lực kinh người mang theo vô số đá vụn quét ngang đến, khiến đám người Cố Dương đều bị ảnh hưởng. Cố Dương giơ tay lên, chém tới trước, một bức tường khí vô hình xuất hiện trước mặt, chắn toàn bộ những đá vụn đang bay tới kia. Cố huynh, đột nhiên, Ô Hành Vân ở bên cạnh túm lấy tay hắn, trong mắt hiện lên vẻ khẩn cầu. Không cần nhiều lời, Cố Dương đã biết hắn định nói gì. Hỏi lại một câu, ngươi chắc chắn chứ? Ô Hành Vân nói. Cho dù như thế nào hắn vẫn là đệ đệ của ta. Được, Cố Dương không nói lời vô nghĩa nữa. Quay đầu lại nói với Lị Lị, mang bọn họ đến nơi an toàn. Ta chút nữa sẽ tới. Nói xong, hắn rút Phượng Vũ đao ra. Người đã bay vút ra. Một lát sau, Cố Dương tìm được đến chỗ hai bên đang kịch chiến. Bọn họ đánh từ trên núi xuống dưới núi. Đang một đuổi một chạy. Từ rất xa, hắn đã nhìn thấy Thế tử phủ Tĩnh Hải Vương bị người trung niên kia vác trên vai. Trên thân người trung niên kia nhuốm máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ, vị thế tử kia rõ ràng đã hôn mê rồi, trong tay nắm thật chặt chuôi thần kiếm trong truyền thuyết này. Sau lưng không xa, Mạnh Bình đang đuổi theo mãi, giao thần kiếm ra đây, giọng hắn khô khốc khó nghe, ẩn chứa sát ý lạnh như băng trong đó, giống như cảm ứng được sau lưng có người đuổi theo, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra kiếm ý kinh người. Kiếm trong tay rời tay, hóa thành một đường kiếm cầu vồng. Bắn nhanh ra, người trung niên cảm nhận được nguy hiểm, ý thức được không tránh khỏi, bất ngờ ném thế tử trên vai đi, xoay người nghênh đón một kiếm kia, xoẹt, kiếm trong tay hắn lập tức bị cắt thành hai đoạn, đường kiếm cầu vòng kia còn chưa tiêu tan, chém ngang người hắn thành hai khúc, lập tức mất mạng. Lúc này, Cố Dương cuối cùng đã đến, đón được thế tử ở giữa không trung, quay đầu nhìn người quái dị quần áo rách nát, tóc tai bù xù kia. Mạnh Bình dùng giọng nói khó nghe giống như kim loại cà vào nhau nói. Ngươi cần gì phải xen vào việc của người khác? Cố Dương nói, không có cách nào, nợ nhân tình của người ta. Đương nhiên không chỉ vì Ô Hành Vân, lần này đi Tĩnh Châu, hắn muốn bán thương thành của Tiền Hy Vân được giá tốt. Nếu như có thể kéo quan hệ với Tĩnh Hải Vương, làm việc sẽ dễ dàng rất nhiều. Vả lại, hắn cứu được tiểu tử này, Tĩnh Hải Vương còn không tỏ vẻ gì sao? Nể mặt mũi Ô Hành Vân. Giảm giá tối đa, cũng phải được 200 vạn, không quá mức đúng không? Trong lòng Cố Dương tính toán kỹ càng, Mạnh Bình liếc nhìn đã thấy rõ hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Lạnh lùng nói, dối trá, mặc kệ ngươi có mục đích gì, ngươi dám cản ta, chết, thanh kiếm kia vòng một vòng, quay trở lại trên tay hắn, một kiếm trong tay, sát ý trong mắt hắn càng mạnh, bên kia, Lị Lị mang theo mọi người cuối cũng cùng đáp xuống đất. Nhìn xem ngọn núi đá cao gần 1000 mét này đã biến mất không còn tung tích thì chưa hết kinh hồn. Bạt vía, lần này nếu không có pháp thuật của Lị Lị, dưới tai họa này, bọn họ vốn không cách nào may mắn thoát khỏi được. Cố Dương chỉ có hai tay, liệu có thể cứu được mấy người? Tiểu thị nữ Chi Tinh lo lắng nói, Cố đại ca không sao chứ? Nghe được lời của nàng, trên mặt mọi người đều có vẻ lo lắng. Vừa rồi nghe Ô Hành Vân nói, Mạnh Bình kia mười mấy năm trước đã là cường giả nhất phẩm. Thực lực hiện giờ không biết mạnh đến mức độ nào. Hàn Mộng Linh nhỏ giọng nói. Hai đánh một, cho dù đánh không lại, có lẽ cũng có thể chạy trốn được. Đúng lúc này, cách đó không xa có một chiếc xe ngựa chạy nhanh như bay đến. Thoạt nhìn cực kỳ xa hoa, ngựa kéo xe toàn thân trắng như tuyết, trên thân không có chút lông tạp nào, vô cùng thần tuấn, quả là thần mã đệ nhất trong thiên hạ. Nơi này đã không có đường, xe ngựa vẫn như dẫm trên đất bằng. Khi Ô Hành Vân nhìn thấy chiếc xe ngựa này thì sắc mặt lại thay đổi. Chỉ chốc lát, xe ngựa đã dừng lại bên người bọn họ. Đánh xe là một nữ tử, ăn mặc kiểu thị nữ hỏi, các ngươi có từng gặp thế tử nhà ta không? Trương Tiểu Hải phản ứng lại nhanh nhất, nói, có người đuổi giết thế tử nhà ngươi, mau đi cứu người. Lời còn chưa dứt, xe ngựa đã vỡ mui, một bóng người màu trắng bay lên, trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Công tử nhà ta, đã được cứu rồi. Thị nữ đánh xe thấy thế không khỏi khẩn trương. Phu nhân, chờ ta một chút. Nàng đánh xe, vội vàng đuổi tới. Chương 118, diệt thần thức. Giữa trưa, hai ngựa sánh bước đi. Trên ngựa là hai người một béo một gầy. Béo là một nam tử trung niên trắng trẻo. Gầy là người trẻ tuổi vừa đen vừa gầy kia. Ngựa hai người cưỡi đều rất gầy. Chạy cũng rất chậm. Người trẻ tuổi lau mồ hôi. Không nhịn được hỏi, sư phụ, còn bao xa mới đến thành Tĩnh Châu? Người đàn ông trung niên trả lời, sắp rồi, đi thêm một ngày nữa là đến. Ta nói này sư phụ, sinh nhật của Tĩnh Hải Vương Phi thì liên quan gì đến chúng ta? Tại sao phải đi quãng đường xa xôi như vậy đến tặng quà cho nàng? Ngu ngốc, đó là Tĩnh Hải Vương Phi, chỉ cần có thể nịnh bợ được nàng, chẳng phải sau này sẽ được ăn ngon uống say hay sao? Ngọc môn phái chúng ta đã lụi bại thành thế này rồi. Lấy cái gì để nịnh bợ Vương Phi người ta? Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi bán nốt tòa nhà của tông môn để lại mới gom góp được phí đi đường. Ngươi thì biết cái gì, lần này là vi sư lấy chí bảo môn phái để lại ra. Nghe nói Vương Phi kia say mê gươm kiếm, tặng thanh kiếm này cho nàng, chắc chắn có thể khiến nàng vui vẻ. Chính là thanh kiếm sắt dì xét này, người ta để ý đến mới lạ đó. Phùng Thiên Tứ không nhịn được phỉ nhổ trong lòng, khỏi phải nói bây giờ hắn hối hận nhường nào. Khi còn nhỏ nghe lời hoang đường của nam tử này, bái hắn làm sư phụ, từ trên xuống dưới Ngọc môn phái này nghèo rớt mồng tơi. Đừng nói ăn ngon uống say, bình thường hắn còn phải ra ngoài kiếm tiền nuôi sống cả một môn phái. Chỉ có thể trách bản thân năm đó quá ngây thơ. Lỡ như, ta nói là lỡ như, Vương Phi chướng mắt thanh kiếm này thì phải làm sao bây giờ? Vậy ngươi đến bến đò làm khuân vác, tranh thủ kiếm lại phí đi đường đã tiêu. Phùng Thiên Tứ nhìn thấy dáng vẻ đương nhiên này của sư phụ, trong lòng mắng chửi hắn 100 lần. Một lát sau, cuối cùng hắn vẫn cảm thấy buồn phiền. Hỏi, rốt cuộc Vương Phi này là loại người gì? Tinh thần nam tử trung niên tên Cao Phàm lập tức tỉnh táo hẳn lên. Vương Phi này thật sự không đơn giản. Trước đây đứng thứ 5 trong Tiềm Long bảng, bây giờ là thứ 6. Chờ một chút, Phùng Thiên Tứ nghe vậy thì cảm thấy không đúng. Nàng vẫn chưa đến 30. Đó là đương nhiên. Nếu không thì có thể leo lên Tiềm Long bảng à? Tĩnh Hải Vương lên làm Tĩnh Hải Vương sắp 30 năm rồi. Chuyện này ngươi không biết đâu. Vị Vương Phi này là thiếp của Tĩnh Hải Vương. Nói đến chuyện này, không thể không nhắc đến Ô Hành Vân đứng thứ 2 trong Tiềm Long bảng. Không đúng, bây giờ là thứ 3 rồi. Nhắc đến loại chuyện đào hoa nam nữ này, Cao Phàm lập tức nói liên tục không ngớt. Mẫu thân của Ô Hành Vân vốn là thị nữ của Tĩnh Hải Vương. Về sau chính thất của Tĩnh Hải Vương qua đời. Khi đó, Ô Hành Vân đã lộ rõ thiên phú tuyệt vời. Theo lý thuyết, Tĩnh Hải Vương nên đưa mẫu thân hắn lên làm chính thất. Ai ngờ Tĩnh Hải Vương lại cưới vị Vương Phi mới còn nhỏ tuổi hơn Ô Hành Vân này. Sau đó không lâu, mẫu thân Ô Hành Vân qua đời. Từ đó về sau, hắn đoạn tuyệt với Tĩnh Hải Vương. Một mình đi đến thần đô, gia nhập võ viện. Phùng Thiên Tứ nghe vậy thì trợn mắt há hốc miệng. Dù thế nào cũng không ngờ trong chuyện này còn có chuyện xưa máu chó như vậy. Càng máu chó hơn chính là hai mẫu tử này còn đồng thời leo lên Tiềm Long bảng. Nhi tử xếp ở phía trước kế mẫu. Cao Phàm nói, người đời đều nói Tĩnh Hải Vương vì một nữ tử mà đoạn tuyệt với nhi tử có thiên tư trác tuyệt, làm ra một chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Phùng Thiên Tứ hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Cao Phàm lắc đầu, từ xưa tới nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Vương Phi kia đứng trong Hồng Nhan bảng, Hồng Lâu đã có lời bình rằng trời sinh quyến rũ. Hơn nữa phụ thân nàng là bạn chí cốt của Tĩnh Hải Vương. Nhân vật như Tĩnh Hải Vương có thể không màng ánh mắt thế gian, dứt khoát thu nàng làm vợ. Có thể thấy sức quyến rũ của nàng. Vẫn là lần đầu tiên Phùng Thiên Tứ nghe thấy chuyện phong lưu của Tĩnh Hải Vương. Trong lúc nhất thời, cách nhìn về vị cường giả đứng đầu nhất phẩm bảng này trở nên cực kém. Trầm mê sắc đẹp, nào có thể được xưng là anh hùng. Ô, Cao Phàm đột nhiên phát ra tiếng ồ ngạc nhiên. Sao vậy? Phùng Thiên Tứ nhìn theo ánh mắt của hắn, lập tức khiếp sợ trợn mắt há hốc miệng. Chỉ thấy trên một ngọn núi cách đó không xa xuất hiện một vùng sáng chói xông thẳng lên trên trời. Cao, hắn lắp bắp hỏi, đó là cái gì? Cao Phàm nghiêm túc lắc đầu, nhưng vào lúc này, mặt đất rung động, chỉ thấy đỉnh núi kia bắt đầu sụp đổ, tan nát toàn bộ, con ngựa hai người cưỡi sợ hãi, suýt nữa hất họ ngã xuống, khó khăn lắm mới khống chế được ngựa. Phùng Thiên Tứ gian nan nuốt nước miếng, sư phụ, đừng nói gì, chạy. Cao Phàm quyết đoán kéo dây cương, điều khiển ngựa quay đầu rồi chạy. Phùng Thiên Tứ vội vàng đuổi theo, chạy chưa được bao xa, hai con ngựa đột nhiên loạng choạng hai chân, ngã quỵ xuống đất, miệng sùi bọt mép, mắt không nhìn được đường nữa. Hai sư đồ không một lời thừa thãi, bỏ ngựa chạy đi. Họ vừa chui vào rừng rậm bên cạnh thì nghe thấy tiếng xé gió ở trên đầu. Giao thần kiếm ra đây, một âm thanh khiến cho lòng người rét lạnh vang lên. Phùng Thiên Tứ tỏ ra sợ hãi, từ khí thế mạnh mẽ trên người hai người bên ngoài, hắn có thể đoán được thực lực người bên ngoài mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Không những thế còn dính dáng đến thần kiếm gì đó, nếu như bị bọn họ phát hiện, chắc chắn hai người bọn họ sẽ bị diệt khẩu. Cao Phàm dựng ngón tay lên môi, ra hiệu hắn đừng lên tiếng. Ngay sau đó, bên ngoài truyền đến tiếng giễu cợt, chỉ thấy một người bị chém ngang thành hai đoạn, cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Vù, đảo mắt, lại có một người xuất hiện ôm lấy thiếu niên đang hôn mê. Mà rõ ràng trong tay thiếu niên cầm một thanh kiếm, chỉ là cách xa nên nhìn không rõ ràng lắm, giọng nói không lưu loát khó nghe kia lại vang lên lần nữa. Sao ngươi phải xen vào việc của người khác? Nam tử ôm lấy thiếu niên nói, hết cách rồi, nợ nhân tình của người ta, dối trá, cho dù ngươi có mục đích gì, dám ngăn cản ta, chết. Mạnh Bình, thanh thần kiếm trên sườn núi kia. Phùng Thiên Tứ nghe thấy tiếng lẩm bẩm của sư phụ, trái tim nhảy lên tận cổ họng, sợ bị hai cường giả bên ngoài phát hiện, lại nghe thấy nam tử kia nói, đúng lúc lấy ngươi ra thử một đao này của ta. Còn dưa dứt lời, Phùng Thiên Tứ đã cảm thấy thời gian như ngừng lại, ý thức trở nên vô cùng chậm chạp. Trong tầm mắt của hắn, con người của sư phụ dần to lên, biểu cảm trên mặt thay đổi cũng cực kỳ chậm chạp, bờ môi từ từ mở ra, diệt, thần, thức. Khi nghe thấy chữ thức này, đầu hắn ong lên một tiếng, hai mắt tối sầm lại, lập tức hôn mê bất tỉnh. Cao Phàm đỡ lấy đồ đệ, nhìn nam tử bên ngoài kia, vẻ mặt cực kỳ phức tạp, thế mà thức cuối cùng của diệt thần cửu thức đã xuất hiện lại trên thế gian. Một lát sau, hắn lại thở dài nhẹ nhõm, may mà không phải là thiên nguyên trảm thần quyết, nếu không, thứ mà Cố Dương vừa sử dụng chính là diệt thần thức thức cuối cùng trong diệt thần cửu thức. Đây là chiêu thức mà hắn vừa nắm giữ được trong mấy ngày nay. Thật ra trước đó hắn đã lĩnh ngộ được thức này rồi. Chỉ là giới hạn ở tu vi, không cách nào sử dụng. Bây giờ công lực của hắn đã tăng lên, cuối cùng có thể sử dụng thức này, đúng lúc lấy Mạnh Bình ra thử uy lực của chiêu này. Đây cũng là sức mạnh mà hắn theo đuổi. Một luồng đao ý quỷ dị khó mà hình dung được bộc phát ra ngoài. Kẻ đứng mũi chịu sào chính là Mạnh Bình. Không ngờ sắc mặt sớm đã cứng ngắc của hắn lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là, Mạnh Bình há to miệng, chỉ mới nói hai chữ, cả người đã cứng lại ở đó. Thời gian giống như ngừng lại, đôi mắt hắn trở nên đờ đẫn, ánh sáng trong mắt cũng dần dần mờ nhạt. Tiểu Long, đột nhiên, một bóng người cách đó không xa bay đến, kèm theo đó là tiếng gọi đầy lo lắng. Cuối cùng, nàng nhìn thấy thiếu niên trong ngực nam tử ở cách đó không xa. Nhanh chóng vọt thẳng đến. Tốc độ của nàng cực nhanh, chỉ thoáng chốc đã đến gần phạm vi 30 mét. Bỗng nhiên, trong lòng nàng cảm thấy hồi hộp, dường như suy nghĩ cũng ngưng trệ lại. Bên trong suy nghĩ, một thanh đao vô cùng lớn từ trên trời chém xuống. Trước mặt cây đao này, nàng cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi đao rơi xuống người. Ánh mắt nàng lập tức mất đi ý thức, bịch một tiếng, từ trên không trung rơi xuống. Ngốt rồi. Khi Cố Dương nhìn thấy bóng người màu trắng kia thì biết tình hình không ổn rồi. Hắn chỉ vừa mới nắm giữ một đao này, vẫn chưa đạt đến cảnh giới thu phát tự nhiên. Nếu như cưỡng ép thu hồi lại, cho dù hắn không chết cũng bị trọng thương. Cố Dương không chút do dự chém xuống, ánh mắt của Mạnh Bình cách gần nhất hoàn toàn tối lại. Cơ thể hắn ngã xuống đất, thần trí của hắn đã bị một đao kia xóa sạch hoàn toàn. Cơ thể trở thành một cái xác không hồn, chết đến không thể chết thêm nữa. Chương 119, Chí Tình Chí Nghĩa. Cố Dương nhìn nơi Mạnh Bình đã mất hết hơi thở sinh mạng ngã xuống. Trong lòng hơi khiếp sợ, Một đao kia, vô cùng ngang ngược, không nói đến chiêu thức không liên quan gì đến sức mạnh, mà nó còn im hơi lặng tiếng, dễ dàng chém vỡ nguyên thần của đối phương, tiêu diệt tính mạng của đối phương trong vô hình. Đao pháp thế này, dưới thần thông cảnh, ai có thể chống đỡ? Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy hai mắt sầm lại, ý thức dường như bị rút đi một phần. Loại đau đớn kịch liệt đến từ linh hồn khiến hắn không cách nào kiềm chế nổi mà run lẩy bẩy. Một lát sau, Cố Dương mới từ từ tỉnh lại từ trong cơn đau nhức kịch liệt này. Nhưng đầu óc vẫn hơi choáng váng. Tại sao lại như vậy? Hắn nhìn Phượng Vũ đao trong tay, đáy lòng vô cùng khiếp sợ. Cảm giác vừa rồi giống như linh hồn của mình bị một thứ gì đó không biết tên cướp mất một phần. Môn đao pháp này có vấn đề. Ngày sau nhất định phải tìm Lăng Linh hỏi rõ ràng mới được. Lòng hắn vẫn còn sợ hãi mà thầm nghĩ, trước lúc đó, tuyệt đối không thể sử dụng môn đao pháp này nữa. Một lát sau, cuối cùng Cố Dương khôi phục lại, nhìn Thế tử Tĩnh Hải Vương trong tay, vừa nhìn lông mày đã không nhịn được nhăn lại. Tình huống của tiểu tử này hơi không ổn, dường như chìm vào trong một loại trạng thái kỳ lạ, nhiệt độ cơ thể cực cao, nhịp tim đập cực nhanh. Nếu người bình thường có biểu hiện giống hắn, chắc chắn cách cái chết không còn xa. Nhưng mà sinh mệnh của hắn lại cực kỳ dồi dào, mà dường như tất cả biến hóa này đều là do thanh thần kiếm trong tay hắn đưa đến. Cố Dương không dám tùy tiện lấy thần kiếm trong tay hắn đi. Lỡ như biến khéo thành vụng, ơn cứu mạng vẻ vang lại biến thành thù giết nhi tử rồi. Còn một người, hắn lắc mình một cái, lướt đến bên cạnh nữ tử bị diệt thần thức liên lụy kia. Thoạt nhìn tình trạng của nàng còn kém hơn, nhịp tim và hô hấp đã sắp không còn, chỉ lát nữa là chết rồi. Cố Dương thầm nói một tiếng, đúng là xui xẻo, chắc hẳn nữ nhân này đến tìm Thế tử Tĩnh Hải Vương. Từ xưng hô của nàng có thể thấy được, chắc chắn thân phận hai người không tầm thường, nhìn tuổi tác của nàng cũng không lớn, còn nhỏ hơn Ô Hành Vân một chút, chắc hẳn là tỷ tỷ của Thế tử. Hay, lần này còn thêm mối thù giết nữ nhi này nữa. Cố Dương ngồi xổm xuống, đầu ngón tay điểm lên thiên trung của nàng, đưa một luồng chân nguyên vào bên trong, ngay lập tức. Trái tim nàng đập mạnh hơn một chút, đây là phương pháp cấp cứu mà hắn học được trong lần mô phỏng nào đó. Lấy chân nguyên kích thích trái tim, nguyên lý tương tự máy tạo nhịp tim trên địa cầu. Hắn đã trải qua nhiều lần mô phỏng, kinh nghiệm võ đạo được kế thừa không chỉ có đánh đánh giết giết. Cũng có không ít kinh nghiệm về mặt chữa bệnh, trong lòng hắn vui vẻ, hẳn là còn có thể cứu. Sau đó, Cố Dương giơ một tay ôm lấy nữ tử rời khỏi nơi này. Hắn muốn tìm một nơi không ai quấy rầy để cứu người. Nơi này vừa xảy ra động tĩnh lớn như vậy, nói không chừng sẽ dẫn người nào đó đến. Sau khi Cố Dương mang người rời đi, Cao Phàm bên trong rừng ôm đồ đệ đang hôn mê đi ra. Nhìn phương hướng Cố Dương rời đi, sắc mặt mang theo sầu lo, diệt thần cửu thức lại có truyền nhân. Hắn đột nhiên cười khổ một tiếng. Thôi, chuyện này cũng không liên quan gì đến ta. Cứ dẫn đồ đệ rời đi đã. Lại một lát trôi qua. Một chiếc xe ngựa chạy như bay đến, nữ tử đánh xe không ngừng la lên, phu nhân, thế tử, nhưng không có người nào trả lời. Ở một hang động trong một ngọn núi, Cố Dương đặt Thế tử Tĩnh Hải Vương nằm ngang ở một nơi khô ráo. Sau đó tập trung tinh thần cứu chữa nữ tử kia, trong tay hắn không có mấy loại đồ vật như thuốc, ngân châm, chỉ có thể sử dụng biện pháp quen thuộc nhất, cấp cứu, dùng chân nguyên kích thích trái tim, cũng giống như máy tạo nhịp tim, lại lấy chân nguyên độ khí. Cũng giống như hô hấp nhân tạo, dựa vào kinh nghiệm trong mô phỏng của hắn, phương pháp như vậy vô cùng hiệu nghiệm, đã nhiều lần cứu được người sắp chết. Đương nhiên, có thể cứu sống nữ nhân này hay không, hắn cũng không quá tự tin. Dù sao, nàng bị thương về mặt ý thức, cho dù sống lại, cũng có thể trở thành người thực vật. Cố Dương chỉ có thể làm hết sức mình mà thôi. Mấy phút sau, trái tim của nữ nhân đã đập trở lại, hơi thở cũng khôi phục bình thường, mí mắt nàng mở ra. Nhưng thoáng cái đã yếu ớt đóng lại, cuối cùng đã cứu sống được rồi. Trong lòng Cố Dương thở phào nhẹ nhõm, hắn dùng một bàn tay dán lên sau lưng nàng, chậm rãi đưa chân nguyên vào, kích thích cơ năng của các bộ phận trong cơ thể nàng. Chân nguyên của hắn là thuần dương, vô cùng thích hợp để cứu người. A, Bùi Thiến Lan đột nhiên giật mình tỉnh lại, cử động cơ thể, cảm thấy đầu đau như búa bổ, đau đến mức muốn tắt thở. Phu nhân, ngươi không sao chứ? Một cánh tay từ bên cạnh duỗi ra đỡ nàng dậy, lo lắng hỏi. Qua một lúc lâu, nàng mới thở ra một hơi, cố gắng mở mắt ra, thấy bên cạnh là thị nữ Xuân Đào, suy yếu hỏi, Tiểu Long sao rồi? Xuân Đào nói, Thế tử không sao, đang ở trong phòng khác. Thu Nguyệt đang chăm sóc hắn. Trong lòng Bùi Thiến Lan nhẹ nhõm hẳn, ngay sau đó lại cảm thấy không đúng. Hỏi, đây là đâu? Nơi đây là biệt viện tại Kiếm Dương Thành. Phu nhân nghỉ ngơi thêm đi. Đại phu nói cơ thể ngươi suy yếu, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian. Lúc này, đau nhức trên đầu nàng đã hoàn toàn biến mất. Cuối cùng cũng nhớ đến chuyện lúc trước. Hơi ngỡ ngàng hỏi, tại sao ta lại ở chỗ này? Ta nhớ có người muốn gây bất lợi cho Tiểu Long. Ta đang muốn đi cứu hắn. Đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Là Cố công tử cứu ngươi và thế tử. Cố công tử, trước mắt Bùi Thiến Lan lóe lên một khuôn mặt vô cùng mơ hồ. Cố công tử chính là Cố Dương, người đã từng giết chết qua thiên kiêu, nhất phẩm trẻ tuổi nhất thời nay, đứng đầu Tiềm Long bảng. Khi nhắc đến Cố công tử này, ánh mắt Xuân Đào như đang tỏa sáng. Thiên hạ ngày nay, có thể nói danh tiếng của Cố Dương như mặt trời ban trưa. Không có bất kỳ người nào có thể so sánh với hắn. Vô số người đều bàn tán hăng say về những sự tích truyền kỳ liên quan đến hắn. Tĩnh Châu ở vùng cực nam của Đại Chu, nhưng các loại sự tích về Cố Dương cũng đã truyền đến từ lâu. Dùng cách nói của hiện đại, bây giờ hắn chính là siêu sao của Đại Chu, bên ngoài có vô số fan hâm mộ, rõ ràng Xuân Đào cũng là một người trong đó. Cố Dương, Bùi Thiến Lan cảm thấy đầu óc hơi hỗn loạn, hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xuân Đào kể lại toàn bộ chuyện xảy ra. Thật ra quá trình cũng không phức tạp, buổi sáng nàng đánh xe tìm rất lâu cũng không tìm được người. Trong lòng không khỏi nóng như lửa đốt, sau đó Cố Dương dẫn phu nhân và thế tử xuất hiện. Nói là đi ngang qua gần đó, thấy có kẻ xấu muốn gây bất lợi cho bọn họ, thuận tay cứu bọn họ. Cố công tử nói có chuyện quan trọng, không tiện ở lâu, sau khi giao phu nhân và thế tử cho ta thì rời đi. Làm ơn không mong báo đáp, Cố công tử đúng là có phong thái của quân tử. Xuân Đào tỏ vẻ khen ngợi nói, Bùi Thiến Lan lại cảm thấy không thích hợp, nàng nhớ rõ rằng mình không mất bao nhiêu công sức đã tìm được Tiểu Long. Sau đó thì hôn mê, Xuân Đào lại nói, nàng tìm rất lâu mới gặp được Cố Dương kia. Như vậy, trong khoảng thời gian nàng hôn mê, Cố Dương dẫn nàng và Tiểu Long đến nơi nào? Trong đầu Bùi Thiến Lan lại hiện lên mấy hình ảnh, trái tim như bị ai đó siết chặt, sắc mặt trở nên trắng bệch, may mắn không làm nhục sứ mệnh. Một nơi khác. Sau khi giao hai người con của Tĩnh Hải Vương cho nữ nhân đánh xe ngựa kia, Cố Dương lập tức tụ họp với đám người Tô Thanh Trì. Lời vừa rồi là nói với Ô Hành Vân. Hắn biết Ô Hành Vân vẫn còn rất nhiều khúc mắc với tỷ đệ cùng cha khác mẹ này, vì vậy không mang bọn họ đến. Cái này gọi là nhắm mắt làm ngơ. Đương nhiên trong này có bao nhiêu trột dạ chỉ có mình hắn biết. Ô Hành Vân trịnh trọng làm một đại lễ, đa tạ. Cố Dương giơ tay đỡ lấy hắn, nói, ngươi như thế này là khách khí rồi. Trong lòng hắn không nhịn được thở dài một hơi. Chắc chắn Ô Hành Vân sẽ không biết, vì việc hắn nhờ mình đi cứu đệ đệ cùng cha khác mẹ kia mà khiến cho tương lai thay đổi hoàn toàn. Dựa theo phát triển ban đầu, sau khi thế tử Tĩnh Hải Vương rút thanh thần kiếm kia ra, lẽ ra hắn phải chết dưới tay Mạnh Bình. Về sau, Tĩnh Hải Vương đau buồn vì mất nhi tử mà xóa bỏ hiềm khích lúc trước với Ô Hành Vân. Về sau nữa, còn để cho Ô Hành Vân kế thừa vương vị. Bây giờ thế tử kia không chết, còn có được một thanh thần kiếm, ngày sau ắt sẽ có thành tích kinh người. Tĩnh Hải Vương còn có thể nhận Ô Hành Vân hay không? Mọi việc đều phải thêm một dấu chấm hỏi, mà dẫn đến thay đổi hàng loạt này. Chỉ bởi vì Hàn Mộng Linh đề nghị muốn đến Kiếm Sơn mở mang kiến thức, mà hắn thì muốn xem nàng đang muốn giở trò gì. Vì vậy đồng ý, một thay đổi không đáng chú ý lại thay đổi hoàn toàn vận mệnh của ba. Không đúng, là bốn con người, Mạnh Bình. Vốn dĩ hai tỷ đệ kia sẽ chết trong tay Mạnh Bình. Ngoài ra chính là Ô Hành Vân. Trong lòng Cố Dương không khỏi thổn thức, nhưng mà dù thế nào hắn cũng không lỗ. Hắn cứu được nhi tử và nữ nhi của Tĩnh Hải Vương. Tĩnh Hải Vương cũng không thể nào không bày tỏ chút gì. Nhi tử 200 vạn, nữ nhi giảm một nửa, còn 100 vạn, cộng lại 300 vạn, cũng không quá đáng lắm nhỉ.